Tối cường thần ý hỗn đô thị 232 chương 4635 thử việc đào hang. Nghe đến tiểu kim chuột lời nói, Dương Vân Phàm không khỏi cười một tiếng, lắc đầu nói, ta còn tưởng rằng ngươi đang lo lắng cái gì nan đề. Nguyên lai là cái này, chờ việc nhỏ nếu là không nắm giữ đại địa pháp tắc, muốn đi vào lòng đất, độ khó khăn xác thực rất lớn. Riêng là mấy chục ngàn mét sâu lòng đất, cho dù là dùng kinh lôi kiếm bực này cấp bậc thần kiếm đến chui từ dưới đất lên đào đất, tốc độ cũng rất chậm, mà lại càng về sau càng chậm. Rốt cuộc, đất đai áp tại dưới nền đất, thừa nhận nhiệt độ cao cao áp, mật độ cực lớn, hội dần dần tích lũy cùng một chỗ, mười phần cứng rắn. 3 ngày chỉ sợ chỉ là phỏng đoán cẩn thận, mà lại một khi bắt đầu đào hang động tĩnh cũng quá lớn. Âm cốt ma chủ cho dù là cái kẻ ngu khẳng định cũng sẽ biết Dương Vân Phàm mục đích. Thục Sơn kiếm chủ, cái này là chuyện nhỏ sao? Tiểu kim chuột nghe đến Dương Vân Phàm cái kia không quan tâm ngữ khí, nhất thời giận dữ, chi chi cơ ca ý tệ tờ tê kêu lên. Đây mới là lúc này chúng ta lớn nhất khó khăn, không thể tiến vào đạo vận nguyên tinh chỗ tiểu thế giới, chúng ta không bằng ngay tại chỗ giải tán thôi được. Coi như ta lần này không may. Thẳng thắn. Tiểu kim chuột đã ở vào trạng thái bùng nổ. Thế mà nhìn đến Dương Vân Phàm vẫn như cũ là một bộ không có gì lớn không bộ dáng. Nó trong lòng nhất thời trầm xuống. Ý thức được. Lần này đối tượng hợp tác. Chỉ sợ là tìm nhầm. Chỉ bất quá nó hung ác lời nói vừa lên một cách đầu đột nhiên lại là nhìn đến rủi gì một màn. Nó nhất thời thì im miệng. Ông. Cách đó không xa, Dương Vân Phàm ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một vệt màu nâu đại địa chi lực liền tại đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lưu chuyển, hình thành một cái huyền vũ bộ dáng phù văn hư ảnh. Trời ạ, đây là đạo ấm đại địa pháp tắc, đạo ấm đồng dạng khắp nơi phù văn, cũng là màu nâu mấy đầu linh văn phát hỏa, thực lực mạnh hơn một số tu sĩ, phù văn biến hóa ra thì là sẽ xuất hiện một số đồi núi hình thức ban đầu. Chỉ có nhập đạo cấp bậc tồn tại mới có thể dùng đơn thuần nguyên tố chi lực thì phát hỏa ra pháp tắc nguyên linh hư ảnh. Cái này huyền vũ chính là đại địa pháp tắc một mạch pháp tắc nguyên linh. Giờ khắc này tiểu kim chuột không ngừng nuốt nước bọt, bị Dương Vân Phàm chiêu này cho chấn trụ. Đi thôi. Dương Vân Phàm lại là rất tùy ý, phân phó một câu về sau, ông một chút liền đem đại địa chi lực trực tiếp bao khỏa tại tiểu gia hỏa trên thân, sau đó mang theo tiểu kim chuột chậm rãi chui vào đến trong lòng đất. Quá trình này thông thuận không gì sánh được, một chút gợn sóng cũng không có nhấc lên. Thục Sơn kiếm chủ, nguyên lai các hạ tinh thông đại địa pháp tắc, ngươi làm sao không nói sớm, bị Dương Vân Phàm mang theo tùy ý ở trong đất bùn ngao du. Những nơi đi qua, những cái kia cứng rắn bùn đất, hòn đá, lúc này tựa như là không tồn tại một dạng, không cách nào ngăn cản Dương Vân Phàm tiến lên. Tiểu kim chuột cảm thụ lấy cái này thần kỳ lữ trình, phẫn nộ tâm tình, được đến an ủi. Đồng thời, nó cái kia một đôi gian rảo trong mắt, lại là không ngừng dò xét Dương Vân Phàm. Lôi đình pháp tắc, đại địa pháp tắc. Trước mắt đã có thể xác định cái này một vị Thục Sơn kiếm chủ nắm giữ 2 loại pháp tắc đạo ấm. Nhìn lấy Dương Vân Phàm như thế nhẹ nhõm thao túng đại địa pháp tắc, trong lòng đất tiềm hành, tựa như là cá về đại hải một dạng, rất là nhẹ nhõm. Tiểu kim chuột trong lòng lại là có gì dạng ý nghĩ. Nó tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, thế nhưng là nhãn giới lại là không thua bởi bất luận kẻ nào. Theo vừa mới đến bây giờ, Dương Vân Phàm hết thảy thi triển 3 loại pháp tắc chi lực, trừ phong hệ pháp tắc, Dương Vân Phàm chỉ là đơn thuần thi triển nguyên tố chi lực, mà không có sử dụng cái gì đặc biệt kỹ xảo. Nó nhìn không ra manh mối. Lôi đình pháp tắc, đại địa pháp tắc, Dương Vân Phàm đều lấy phù văn hình thức hiển lộ ra pháp tắc nguyên linh hình thức ban đầu. Cái này mang ý nghĩa Dương Vân Phàm tối thiểu diễn hóa ra 2 loại pháp tắc đạo ấm. Gia hỏa này vẫn là người sao? Người khác vì diễn hóa một cách đạo ấm, không ăn không uống, trầm tư suy nghĩ mấy triệu năm, mấy chục triệu năm, liền cái bóng đều sờ không tới. Một mình hắn thế mà nắm giữ hai loại pháp tắc đạo ấm. Thục Sơn kiếm chủ, người này tiền đồ rộng lớn, bất khả hạn lượng, có cực lớn xác suất bước vào bất hủ. Ta muốn hay không sớm cùng hắn ký kết một phần lâu dài hợp tác khế ước? Lúc này thời điểm, tiểu kim chuột bắt đầu có một ít hối hận. Vừa mới cùng Dương Vân Phàm ký kết thiên đạo khế ước, thời gian không đủ dài. Bọn họ bộ tộc này tuy nhiên thiên phú cường đại, có thể thực qua rất khó khăn. Rốt cuộc bọn họ bản thể thực lực rất khó chiếm được tăng lên. Đại bộ phận thời điểm, bọn họ tiến vào một cái chiến lược đỉnh phong tiểu thế giới, chỉ có thể nhìn hắn cường giả tranh phong. Mà bọn hắn thì là cùng chuột một dạng, kiếm một chút người khác không muốn ăn cơm thừa rượu cặn. Mười phần đáng thương. Tựa như là lần này, nó mặc dù biết một phương này thánh giới bên trong lưu giữ tại không ít đạo vận nguyên tinh, thế nhưng là nó bản thân nhưng cũng không dám tiến về. Bởi vì đạo vận nguyên tinh phủ cận tất nhiên có mạnh mẽ hung thú thủ hộ lấy. Nó đơn độc đi qua, cái kia là muốn chết, cho nên nó mới đem tin tức này nói cho Kinh Lôi Kiếm cùng Dương Vân Phàm, hy vọng đối phương có thể cùng nó hợp tác. Cái này hợp tác thực cũng không có đơn giản như vậy, còn phải nhìn đối tượng. Tuy nhiên Kinh Lôi Kiếm không có tự giới thiệu, có thể nó một câu kia chủ nhân nhà ta cùng ngươi tộc Thái Thượng Trưởng Lão có một ít giao tình, liền trong nháy mắt bại lộ chính mình thân phận. Thần Tiêu Cung tiểu kim chuột rất nhanh liền xác định Kinh Lôi Kiếm cùng Dương Vân Phàm lai lịch. Nó nghe chính mình Thái Thượng Trưởng Lão nói chuyện phiếm thời điểm nói qua, nếu là tìm người hợp tác thám hiểm, lựa chọn tốt nhất chính là tìm Thần Tiêu Cung một mạch đệ tử. Bởi vì Thần Tiêu Cung là nhân tộc đệ nhất tông môn, bên trong người từng cách đều là tuyệt thế thiên kiêu, lại không ít người đều là xuất thân hiền hách. Xuất thân hiền hách, địa vị tôn vinh, dạng này người dù là nội tâm bị ôi rảo hoạt, cũng muốn bận tâm mặt mũi, sẽ không dễ dàng làm trái lời hứa. Đây là hư không minh thần thử nhất tộc tốt nhất hợp tác đồng bọn. Đến mức dư luận kém cỏi nhất tự nhiên là ma tộc. Vô luận cái gì huyết mạch ma tộc, thực lực gì ma tộc tu sĩ, khắp nơi âm hiểm xảo trá, thám hiểm thời điểm chẳng những muốn phòng bị thủ hộ hung thú, còn muốn phòng bị những thứ này ma tộc sau lưng đâm đao. Quả thực tâm mệt mỏi. Nếu là có thể tìm tới một cách không tệ hợp tác đồng bọn, tiểu kim chuột cảm thấy chính mình liền có thể hết sức chuyên chú tìm kiếm bảo vật địa chỉ. Sau đó, mượn nhờ đồng bọn thực lực cường đại, đánh xuyên qua thủ hộ kết giới, xử lý thủ hộ hung thú, phát tài. Không vội. Trước làm xong vụ này, nếu là Thục Sơn kiếm chủ đúng là một cách đáng giá hợp tác người, ta liền nhắc lại ra hợp tác lâu dài ý nghĩ. Tiểu kim chuột đè xuống ý nghĩ trong lòng, quyết định đem Dương Vân Phàm bày vì chính mình hợp tác lâu dài đối tượng. Bất quá, ở trước đó, Dương Vân Phàm còn phải kinh lịch một đoạn thử việc. Chỉ có tại Dương Vân Phàm thông qua thử việc khảo sát về sau, chính mình mới có thể đem qua nhiều năm như vậy sưu tập đến bảo tàng vị trí cùng hắn chia sẻ. Ông, một mực hướng sâu trong lòng đất lặn xuống. Mỗi lần lặn hơn nghìn thước, đất đai cùng thạch đầu thành phần sẽ phát sinh một số biến hóa rất nhỏ. Càng đến gần lòng đất, cái này trong viên đá thành phần càng là cổ lão. Tới 3 vạn mét chỗ sâu, Dương Vân Phàm thậm chí có thể từ nơi này vỏ quả đất bên trong phát giác được một tia yếu ớt khí tức của đạo ba động. A không đúng, nơi này đều là phổ thông thạch đầu, không có khả năng chứa đựng khí tức của đạo. Dương Vân Phàm thần thức quét qua, rất nhanh liền phát hiện bốn phía hết thảy vật chất đều rất phổ thông, không có gì khác biệt. Kể từ đó, những thứ này khí tức của đạo là từ chỗ nào tiêu tán đi ra? Cái này đáp án miêu tả sinh động tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 232 chương 4636 bắt đầu làm việc. Tốc chiến tốc thắng Thục Sơn kiếm chủ hướng phía trước một chút, đại khái 300 mét bên ngoài, có cái một người cao vết nứt không gian. Lúc này thời điểm, tiểu kim chuột tựa hồ cũng phát giác được Dương Vân Phàm hưng phấn, không khỏi ghé vào lỗ tai hắn, nhắc nhở vài câu. U, V, K, W, W, M. Dương Vân Phàm mặc dù không có tiểu kim chuột đối với không gian ba động như vậy nhạy cảm, có thể đại khái cũng có thể phát giác được một điểm gì đó. Lúc này, hắn khẽ gật đầu, bóng người nhất động, liền hướng về phía trước chậm rãi bay đi. Ao ao ao rất nhanh. Theo hắn tiến lên, phía trước những cái kia kiên cố đất đai cùng hòn đá, nhất thời như dòng nước sóng gió nổi lên, mà lại ngược lại cuốn trở về, hình thành một cỗ kỳ lạ lực đẩy, đem hắn cùng tiểu kim chuột trực tiếp hướng phía trước đẩy đi qua. A, một vệt màu xanh biếc đột nhiên. Dương Vân Phàm liền nhìn đến, tại đen nhánh không gì sánh được trong lớp đất, xuất hiện một vệt kỳ lạ huyền quang lục. Cái này lục quang thỉnh thoảng phát ra đến, trong nháy mắt tựa như là một con mắt đang lóe lên. Các loại tới gần, Dương Vân Phàm mới nhìn rõ ràng, lục quang kia chính là xuyên thấu qua một đầu vết nứt không gian mới diễn bắn ra. Chính là cái này địa phương sao? Dương Vân Phàm quay đầu nhìn một chút trên bờ vai tiểu kim chuột. U, V, K, W, W, M. Tiểu kim chuột gật gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng nói, cái không gian này vết nứt thông hướng một chỗ tiểu bí cảnh. Cái kia tiểu bí cảnh bản thân là thiên chiếu thế giới phụ thuộc tiểu thế giới, tựa như là bong bóng lớn bên cạnh một cái tiểu bong bóng mạt một dạng không đáng chú ý. Ta cũng không ngờ tới đạo vận nguyên tinh loại bảo vật này sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Dương Vân Phàm nghe vậy, ngược lại là cảm thấy không có gì kỳ quái. Vũ trụ to lớn, các loại bí mật đếm mãi không hết, xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, không thể bình thường hơn được. Soạt sau một khắc, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, một vệt đại địa chi lực theo hắn trên trán bắn ra. Tạch tạch tạch. Rất nhanh, phía trước đất đai ba động vài cái, ngưng tụ ra một cái lớn cỡ bàn tay nguyên tố khôi lỗ. Thực lực rất yếu, chỉ có thần cảnh hai bên. Bái kiến chủ nhân. Cái kia nguyên tố khôi lỗ bản thể chính là một số màu đen khoáng thạch, có một ít linh tính. Lúc này bị Dương Vân Phàm điểm hóa, trở thành sinh mệnh đặc thù. Khuôn mặt cũng là tối như mực một mảnh, không phân biệt được ngũ quan, dài đến hết sức kỳ quái. Cái này nguyên tố khôi lỗ chính là Dương Vân Phàm sáng tạo, thiên lại chính là Dương Vân Phàm nô bộc. Chủ nhân điểm hóa tiểu nô, không biết có gì cần tiểu nô hiệu lực. Lúc này, cái này nguyên tố khôi lỗ cung kính phủ phục tại Dương Vân Phàm trước mặt, lắng nghe Dương Vân Phàm phát biểu. Ngươi tiến nhập không gian khe hẹp, giúp ta nhìn một chút. Dương Vân Phàm thuận miệng phân phó nói. Dương Vân Phàm phát giác được không gian này khe hẹp đằng sau có một ít uy hiếp, không nguyện ý tự mình mạo hiểm. Sau đó để cái này một đầu nguyên tố khôi lỗ giúp hắn thăm dò đường. Đây là cơ bản thao tác. Tiểu nô tuân mệnh. Xin chủ nhân chờ một lát. Cái kia nguyên tố khôi lỗ gật gật đầu, sau đó xoát một chút, trực tiếp tiến nhập vết nứt không gian bên trong. Bởi vì cái này nguyên tố khôi lỗ là Dương Vân Phàm sáng tạo, thiên nhiên có lưu một sợi Dương Vân Phàm thần thức lạc ấm. Cho nên, lúc này nguyên tố khôi lỗ nhìn đến hết thảy, Dương Vân Phàm cũng có thể đồng thời phát giác được. 10 phút sau, Dương Vân Phàm mở to mắt, có một ít nghi hoặc. Tại vừa mới cảm giác bên trong, hắn cũng không có phát hiện cái không gian này trong cái khe thế giới tồn tại nguy hiểm gì. Hắn nhìn tiểu kim chuột liếc một chút, có chút kỳ quái nói, một phương thế giới này đồng thời không có cái gì thủ hộ hung thú, ngươi vì sao như thế sợ hãi? Ngươi không biết. Tiểu kim chuột tức giận nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, đậu đen rau muống nói, ngươi cho rằng những cái kia thủ hộ linh thú là ngu ngốc sao? Bọn họ nhìn đến cái này một đầu nguyên tố khôi lỗ, đương nhiên sẽ không động thủ. Nếu là tiến vào vĩnh hằng cấp bậc cường giả, ngươi thấy bọn nó ra hay không ra đến cũng là. Dương Vân Phàm hơi hơi gật gật đầu, thừa nhận tiểu kim chuột nói có đạo lý. Đến mức cái này tiểu gia hỏa đập thiên đập địa ngữ khí, hắn ngược lại là không có quá mức để ý. Nói như vậy, càng là cái đầu sinh vật nhỏ, tính khí càng là táo bạo. Bởi vì xem ra không đủ hung lời nói, bọn họ rất dễ dàng bị khi phụ. Qua một hồi, tiểu kim chuột đen lúng liếng trong mắt, nhìn chằm chằm vết nứt không gian nhìn rất lâu. Chỉ nhìn thấy cái kia từng đảo ấm ánh hào quang màu xanh lục, thỉnh thoảng phát ra đến. Lại là nhìn không ra hắn gì dạng. Ở bên ngoài, sợ là nhìn không ra cái gì, còn cho chúng ta tự mình đi vào mới được. Thì ngăn cách một cái thời không môn, nó lập tức liền có thể lấy được chính mình tha thiết ước mơ đảo vận nguyên tinh. Như thế dụ hoạt thật sự là lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhìn đến tiểu gia hỏa này không chờ được. Dương Vân Phàm nhìn đến tiểu kim chuột dò ra cổ, quan sát tỉ mỉ lấy vết nứt không gian bên trong tràng cảnh, còn kém đem đầu luồn vào đi. Hắn không khỏi cười thầm trong lòng. Đã như vậy, chúng ta bắt đầu làm việc a. Tốc chiến chiến giải quyết nhanh, bổn tỏa còn phải trở về thu thập âm cốt ma chủ. Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ một chút tiểu kim chuột đầu, hoa một chút, vừa sải bước ra, liền muốn đi vào cái này vết nứt không gian. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi làm cái gì hiện ở bên trong tình huống không rõ, không thể hành động thiếu suy nghĩ à? Tiểu kim chuột nhìn đến Dương Vân Phàm động tác, lại là hoảng sợ đột nhiên biến sắc. Nó có thể sống đến bây giờ, một đường dựa vào là cẩn thận nữa. Bằng không, lấy nó cái này cánh tay nhỏ bắp chân, chỉ sợ sớm đã chết tại một cái nào đó bí cảnh bên trong. Tình huống bây giờ cũng còn không có giải thấu triệt đây. Dương Vân Phàm cứ như vậy tùy tiện tiến vào cái này bí cảnh bên trong, ai biết sẽ phát sinh cái gì. An tâm, chỉ cần không có bất hủ cường giả tỏa chấn, bổn tỏa bảo vệ ngươi không có việc gì. Dương Vân Phàm lại là rất tùy ý. Trải qua vô trung tiên cảnh loại kia bất hủ đạo quân vẫn diệt, pháp tắc trật tự hiển lộ, đạo cung vỡ nát cảnh tượng hoành tráng, lúc này gặp phải hết thảy, theo Dương Vân Phàm hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Trừ phi thiên chiếu Phật Đà xuất thế, không phải vậy, một phương thế giới này sợ là không có người nào có thể ngăn cản hắn. Soạt, Dương Vân Phàm vừa sải bước ra, không gian cách ngăn trong nháy mắt bị xé nứt. Thế mà sau một khắc, hắn liền cảm giác được một cỗ phồn thịnh mạnh mẽ không gì sánh được năng lượng ba động bao trùm tới. U Vinh Quy Quy Mơ bão táp từ trường cách này một cỗ năng lượng ba động cuồn cuộn bảo lệ. Nếu là chí tôn cảnh giới cường giả, chỉ sợ không chịu nổi. Hỗn độn chi lực hội trong nháy mắt sôi trào, dẫn đến thân thể sụp đổ. Lúc này, cái này năng lượng đánh lên Dương Vân Phàm hỗn nguyên thánh thể, lại chỉ có thể để Dương Vân Phàm làn da mặt tản mát ra một số ánh sáng gợn sóng. Ngay cả ngăn trở cản Dương Vân Phàm đều làm không được. Chi chi cơ ca ý tệ tờ tê chỉ bất quá, Dương Vân Phàm trên bờ vai tiểu kim chuột cũng là bị dọa đến kêu thảm không ngừng. Bởi vì nó bản thể thực lực quá yếu, liền chí tôn cảnh giới cũng chưa tới. Một chút năng lượng ba động đối với nó mà nói, tựa như là cuồng phong sóng lớn một dạng. Nếu không có lấy Dương Vân Phàm thủ hộ, nó sợ là trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Kỳ quái, làm sao thoáng cái xuất hiện bão táp từ trường vừa mới nguyên tố khôi lỗ tiến vào thời điểm, rõ ràng không có cái gì. Dương Vân Phàm một bên tại không gian thông đạo chi bên trong phi hành, một bên lộ ra vẻ nghi hoặc. Bão táp từ trường một khi tập kích vào thân thể, sẽ đối với linh hồn tạo thành không thể xóa nhòa bị thương. Đây là không gian hư không bên trong một loại mười phần nguy hiểm cơn bão năng lượng. Dương Vân Phàm cũng không dám tùy tiện ứng đối. Tối cường thần y hỗn đô thị 232 chương 4637 tránh thức di sản. Chẳng lẽ cái này thế giới tồn tại một tia trí tuệ? Đối mặt trong lòng đủ loại nghi vấn, rất nhanh Dương Vân Phàm nghĩ đến một cái khả năng. Bởi vì tiểu kim chuột nói qua, cái này bí cảnh bên trong khả năng tồn tại một số thủ hộ linh thú, mà nguyên tố khôi lỗ thực lực rất yếu, thủ thủ hộ linh thú căn bản sẽ không quản lý tài sản nó. Mà bây giờ, chỉ là tiến vào cái lối đi này, bọn họ thì gặp phải như thế khắc nghiệt ngăn cản. Muốn không phải hắn thực lực bất phàm, tu luyện hỗn nguyên thánh thể, viễn siêu đồng dạng vĩnh hằng thần thể, muốn tiến đến, sợ rằng cũng phải tốn nhiều sức lực. Lúc này, Dương Vân Phàm không thể không hoài nghi. Bọn họ muốn đi vào cái này bí cảnh tiểu thế giới, đã như là sinh mệnh tinh cầu một dạng, sinh ra bản nguyên ý chí. Không phải vậy lời nói, rất khó giải thích những chuyện này. Chẳng lẽ đây là đạo vận nguyên tinh vì cái này thế giới mang đến biến hóa? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm cảm thấy chuyến này lữ trình có lẽ sẽ gặp phải một số thú vị đồ vật. Soạt, không lâu sau, thời không một trận hỗn loạn. Dương Vân Phàm ý thức được mình đã vượt qua không gian hàng rào, tiếp cận mục đích. Soạt, hắn duỗi ra một cái tay, đầu ngón tay phủ đầy hỗn nguyên chi lực, hung hăng vừa dùng lực liền tùy tiện xé sách không gian bích lũy, buông xuống đến một phương màu xanh biếc rạc rào bên trong tiểu thế giới. Cũng là nơi đây sao? Dương Vân Phàm khí tức quá mức to lớn, mà lại hắn là vĩnh hằng chí tôn, thế giới chi lực quấn quanh, lúc này hàng lâm xuống bản thân thế giới chi lực, cùng một phương thế giới này không gian chi lực lẫn nhau quấy nhiễu, làm đến chung quanh hắn tràng cảnh bị kịch liệt ảnh hưởng, chung quanh hết thảy đều biến đến mơ hồ mà vặn vẹo. Như thế qua đại khái vài phút, chung quanh hắn lưu lại loại kia không gian hỗn loạn cảm giác mới dần dần biến mất. Một mảnh xanh tươi tốt thảo nguyên mới rõ ràng hiện ra ở trước mắt hắn. Đây là một mảnh rộng lớn không gì sánh được thảo, liếc một chút nhìn không thấy bờ. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này Dương Vân Phàm thần thức quét qua, rất nhanh liền phát giác được, tại ở ngoài mấy ngàn dặm có một cái hồ nước linh vận đặc biệt nồng đậm, gần như sắp muốn ngưng kết thành sương mù. Cái này linh vận trình độ so với Sa La Song Thủ sinh trưởng địa cũng không thua bao nhiêu, hẳn là chỗ kia. A, không cần tiểu kim chuột nhắc nhở, Dương Vân Phàm bóng người nhất động, xoát một chút trực tiếp thuấn di đi qua. Đây là một chỗ bích hồ nước màu xanh lục, hồ nước sằng sặc, sóng biếc mênh mông, không có chút rung động nào, giống như một khối không giả hoa văn trang sức phỉ thúy, mười phần mỹ lệ. Thế nhưng là loại xinh đẹp này lại là để Dương Vân Phàm trong lòng có một số không thoải mái. Thục Sơn kiếm chủ, ta có thể phát giác được hồ này là một cái cửa vào, phía dưới có tổ ong một dạng líp nha líp nhích vô số tiểu không gian. Tiểu kim chuột trong đôi mắt lại lần nữa hiện ra tam lăng chùy một dạng màu đen phù văn. Nó có thể thông qua hồ này rõ ràng nhìn đến phía dưới một số không gian chi lực phân bổ. Quá kỳ diệu. Mỗi một mai đạo vận nguyên tinh tự nhiên diễn hóa ra một cái tiểu không gian. Những thứ này tiểu không gian cũng không lớn, mỗi một cái chỉ có mấy ngàn hai bên. Có thể thần kỳ là tại đạo vận nguyên tinh trợ giúp phía dưới, tiểu thế giới này chính đang chậm rãi hình thành một số quang ám chi lực ba động. Sẽ không sai, cái này nhất định là đạo vận nguyên tinh phát ra. Thiên chiếu thế giới thuộc về Thiên chiếu Phật Đà sáng tạo, mà Thiên chiếu Phật Đà tu luyện là quang ám pháp tắc. Này sản sinh đạo vận nguyên tinh khẳng định là Thiên chiếu Phật Đà năm đó còn sót lại. Thục Sơn kiếm chủ, chúng ta khi nào hành động? Tiểu kim chuột nhìn đến bảo vật, móng vuốt liền có một ít ngứa, muốn lập tức đào hang đi xuống, đem bảo bối móc lên. Đừng có gấp, ta cảm giác chung quanh có một ít không thích hợp. Dương Vân Phàm thần thức tràn ngập ra đi, bao phủ mấy ngàn dặm. Hắn phát hiện, cái này một mảnh trên thảo nguyên, tuy nhiên xanh tươi tốt, thảm thực vật tươi tốt, linh khí cũng rất là không tệ bộ dáng. Thế nhưng là trừ một số chim tước cùng không biết tên tiểu động vật bên ngoài, lại không có một cái thực lực cường đại yêu thú. Đây cũng quá kỳ quái. Theo lý tới nói, loại địa phương này không nói linh thú bò đầy đất, tất nhiên cũng sẽ xuất hiện không ít thần vương cảnh, thậm chí đạt tới chí tôn cảnh giới yêu thú. Ngươi trước đừng động thủ, chúng ta trước bốn phía đi một vòng. Đến cái này bí cảnh tiểu thế giới về sau, tiểu kim chuột đặc thù năng lực đã không có gì trợ giúp. Đến đón lấy hết thảy, vẫn là đều muốn dựa vào Dương Vân Phàm chính mình phán đoán. Lúc này, Dương Vân Phàm lấy chính mình nhiều năm thăm dò kinh nghiệm, ý thức được cái này thế giới rất không phổ thông. Bình tĩnh bề ngoài dưới, tất nhiên ẩn giấu đi bí mật gì. Không động thủ bốn phía đi một vòng, tiểu kim chuột đối với Dương Vân Phàm phân phó, có một ít không hiểu. Bất quá cẩn thận một chút, chung quy là tốt. Tốt a, ngươi là lão đại, ngươi nói tính toán. Ta chỉ là ngươi lâm thời trợ thủ, đương nhiên đều nghe ngươi. Trầm ngâm một lát, tiểu kim chuột yên lặng thu hồi chính mình móng vuốt. Chuẩn bị khảo sát một chút Dương Vân Phàm. Xem hắn thủ đoạn như thế nào. Xoát xoát xoát, Dương Vân Phàm mang theo tiểu kim chuột. Bóng người không ngừng tại cách này một mảnh rộng lớn trên thảo nguyên lấp lóe. Tốc độ của hắn rất nhanh, bước ra một bước liền có thể thuấn di mấy ngàn dặm. Như vậy đại thảo nguyên đối với Dương Vân Phàm mà nói, chỉ phí tổn vài phút thì không sai biệt lắm đi một vòng. Tiểu bảo, ta phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Vừa mới một vòng vòng xuống đến, ta phát hiện toàn bộ thảo nguyên hết thảy có 36 cái hồ nước, mà mỗi một cái hồ nước đều có nồng đậm linh vận tiết ra ngoài. Thế mà càng có ý tứ là những thứ này hồ nước phân bố rõ ràng lộ ra chính mình quy luật, cũng không phải là ngay sau đó phân phối. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên tại trên mặt đất họa một vòng tròn lớn đại biểu toàn bộ thảo nguyên. Sau đó hắn lại tại trên mặt đất vẽ ra mấy chục cái điểm nhỏ đại biểu cho linh vận hồ nước vị trí. Tiểu bảo, ngươi nhìn ra một điểm gì đó không có nhìn qua dưới đáy cơ hồ bày biện ra hình tròn phân bố hồ nước khu vực. Dương Vân Phàm rõ ràng phát hiện cái gì, chỉ bất quá hắn cố ý kiểm tra tiểu kim chuột, nhìn xem ra hỏa này ý nghĩ có phải hay không cũng giống như mình là có một chút kỳ quái. Có điều cụ thể là nơi nào kỳ quái đâu, nhìn qua lòng đất bản đồ phân bố, tiểu kim chuột bắt một chút đầu nhíu mày. Tiểu kim chuột nhớ đến nó nhìn đến mỗi một cái hồ nước phía dưới đạo vận nguyên tinh lấp đầy vô số không gian tiểu thế giới, những thế giới nhỏ này chợt nhìn lại là hoảng sợ lít nha lít nhít, nhưng là trên đại thể lại bày biện ra một cái vòng tròn quản bộ dáng, một mực hướng địa kéo dài xuống. Đúng, tròn quản, chẳng lẽ những thứ này hồ nước là một cái xuất khí miệng. Tiểu kim chuột nghĩ đến một đáp án, tìm kiếm nhìn về phía Dương Vân Phàm. Không phải. Dương Vân Phàm lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhắc nhở, lại cho ngươi một cái cơ hội, chuẩn xác miêu tả một chút ngươi thấy đồ vật đến tột cùng là bộ dáng gì. Ta nhìn thấy những cái kia tổ ong một dạng tiểu thế giới chồng chất lên nhau, đại khái phía trên xem ra phân bố kết cấu phía trên tỉ mỉ, phía dưới so sánh to, có nhiều chỗ còn phân nhánh ra ngoài. Chờ một hồi, phân nhánh, tại sao muốn phân nhánh? Tiểu kim chuột ngay từ đầu nắm lấy ra đầu cân nhắc, muốn rất nhiều thứ, đều cảm giác cùng chính mình nhìn thấy tràng cảnh không phải rất phù hợp. Thế nhưng là trong lúc đó, ánh mắt nó thoáng nhìn đến bên cạnh một gốc cây khô thời điểm, ta dựa vào ta tốt muốn biết, đây là trạc cây phúc lâm tâm trí, nó thoáng cái minh bạch cái gì. Không sai, đạo này vận nguyên tinh phân bố phương thức chính là lấy một gốc cây vì mô hình cái này linh vận hồ nước, tựa như là sinh trưởng ở cành cây cao nhất trái cây. Ta như thế miêu tả có phải hay không càng thêm dễ hiểu? Dương Vân Phàm trong mắt mang theo ý cười, hắn ý thức đến chính mình khả năng phát hiện một cái bí mật động trời xa la, song thủ truyền thừa bất hủ chứng đạo cơ duyên, những cái kia căn bản không có nghĩa là cái gì một phương thế giới này chánh thức truyền thừa, hoặc là nói là thiên chiếu Phật Đà chánh thức di sản. Giờ phút này ngay tại dưới chân hắn đếm không hết đạo vận nguyên tinh có những vật này, Dương Vân Phàm hoài nghi chính mình linh hồn chi lực đem tại không lâu không đến như ngồi chung lửa mũi tên phi tốc tăng lên. muốn không bao lâu là hắn có thể trùng kích đến vĩnh hằng cảnh đại viên mãn tối cường thần ý. Hỗn đô thị 232 chương 4638 siêu cấp đại ma mới không tốt thuộc sơn kiếm chủ. Ta nhìn thấy phía dưới có vô số điểm nhỏ, chính đang nhanh chóng tiếp cận mặt hồ, tựa hồ muốn xông ra tới. Lúc này thời điểm, tiểu kim chuột cúi đầu xem xét, phát giác được dưới đáy tổ ong một dạng vô số không gian bên trong có một ít năng lượng khí tức không ngừng đi lên vọt tới, tựa hồ muốn đối hai người bọn họ phát động công kích. Trong nháy mắt nó ra đầu đều run lên, bởi vì cái kia một cỗ hắc ảnh thật sự là quá dày đặc, líp nha líp nhíp, phảng phất có vô số chỉ ong vò vẽ theo tổ ong bên trong lao ra đến muốn nuốt đối với bọn họ. Đừng hoảng hốt, có ta ở đây bảo vệ cho ngươi bình an. Dương Vân Phàm duỗi ra hai tay. Ông, trong nháy mắt, tay trái phía trên, một vệt màu băng lam thủy nguyên khí khí tức bắt đầu ngưng tụ, tê tê rung động, có từng sợi hàn băng chi ý bắt đầu tràn ngập ra, đồng thời có phù văn lưu chuyển, hóa thành thanh long hư ảnh, tràn ngập tại Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay phía trên. Đây là thủy nguyên pháp tắc đạo ấm hư ảnh, thanh long nguyên linh oanh. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm cái tay còn lại phía trên, một đoàn ngọn lửa màu tím đậm chi lực oanh một chút luồn lên đến, giống như một đóa nở rộ màu tím hoa tươi, nóng rực không gì sánh được. Thu tại trong ngọn lửa ẩm ẩm có một đầu màu tím phượng hoàng dương cánh, truyền ra đắt đỏ phượng minh thanh âm. Đây là hỏa diễm pháp tắc đạo ấm hư ảnh, phượng hoàng nguyên linh thủy hệ pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, hai loại pháp tắc dùng đến quần công, quả thực đánh đâu thắng đó. Vô luận đối phương đến bao nhiêu người, bổn tỏa bảo vệ cho ngươi bình an. Dương Vân Phàm một bên dùng hai tay diễn hóa thủy hỏa chi lực, vừa hướng tiểu kim chuột khẽ gật đầu. Ao ao ầm ầm nước cùng lửa, một bên hàn băng lạnh thấu xương, một bên nóng rực nổ tung. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng tại Dương Vân Phàm hai tay ở giữa vừa đi vừa về giao thoa, thỉnh thoảng phanh va chạm vào nhau. Thế mà ra ngoài ý định là, cái này hai cỗ bên trong không có tiêu trừ, mà chính là chậm rãi quanh quẩn ra thái cực đồng dạng đồ án. Huyền ảo không gì sánh được. Thục Sơn kiếm chủ, hắn rốt cuộc là ai? Sau đó lôi đình pháp tắc, đại địa pháp tắc về sau, thì liền thủy nguyên pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, hắn cũng diễn hóa ra đạo ấm. Tình cảnh này quả thực để tiểu kim chuột nhìn mắt trợn tròn. Từ lúc chào đời tới nay, tiểu kim chuột đừng nói là nhìn thấy cảnh tượng như thế này, trước đó nó liền nghe đều chưa từng nghe qua. Cái này nước cùng lửa thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là hoàn toàn đối lập hai loại pháp tắc. Dương Vân Phàm có thể đồng thời thi triển, đã là đầy đủ kinh người. Có thể ra hỏa này lại là đem cái này hai đại pháp tắc đồng thời tu luyện tới nhập đạo tầng thứ. Dạng này người thật sự là thật đáng sợ. Hoa lạp lạp lạp. Ngay tại tiểu kim chuột giật mình không gì sánh được thời điểm, cách đó không xa cái kia một tòa bích hồ nước màu xanh lục, hồ nước bắt đầu cuồn cuộn sôi trào lên, đánh gãy nó chấn kinh. Nó quay đầu không khỏi nhìn về phía hồ nước phương hướng. Ông, lúc này thời điểm trên mặt hồ xuất hiện một cái vòng xoáy, không lâu sau đó liền đem hồ nước triệt để rút khô. Rất nhanh, tại hồ ở dưới đáy vậy mà hiển lộ ra một cái to lớn thông đạo thông hướng không biết tên địa phương. Trong thông đạo quang ám chi lực ba động rất lợi hại, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Vân Phàm suy đoán dọc theo cái lối đi này đi xuống, chính mình cần phải có thể gặp đến cái này thế giới chủ nhân, hoặc là nói là người điều khiển. A, không có người đi ra. Vừa mới tiểu kim chuột nói dưới đáy có một mảng lớn hắc ảnh ngay tại sông lên, Dương Vân Phàm còn tưởng rằng cái này thế giới người bảo vệ phái ra đại quân muốn cùng bọn hắn đại chiến một trận, nhưng bây giờ hắn chờ rất lâu liền cái bóng dáng ruột đều không có nhìn thấy. Tiểu bảo, người ở đây ngược lại là rất thức thời. Bọn họ biết không phải là đối thủ của chúng ta, cửa phù hộ mở rộng, mời chúng ta tiến vào. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm trong tay thủy hỏa chi lực thu nhập thể nội, đối với tiểu kim chuột nói: như vậy đi, chỉ muốn đối phương thật dễ nói chuyện, giao ra một số đạo vận nguyên tinh, chúng ta cũng đừng quá khó xử người ta. Đi ra lăn lộn, người nào cũng không dễ dàng a. Nói, Dương Vân Phàm liền bước ra cước bộ, chuẩn bị tiến vào cái lối đi này bên trong, cùng vốn thế giới chủ nhân gặp mặt một lần. Thục Sơn kiếm chủ cẩn thận có trá nhìn đến Dương Vân Phàm động tác, tiểu kim chuột lập tức hoàn hồn, ngăn lại Dương Vân Phàm đường đi, kiến nghị Dương Vân Phàm lại dùng nguyên tố khôi lỗ thăm dò một hai. Không cần thiết. Dương Vân Phàm lại là trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, đối tiểu kim chuột giải thích nói: này địa không gian kết giới tuy nhiên có một ít phức tạp, trận pháp cũng không ít, có thể tổng thể mà nói lại là không có đạt tới bất hủ tầng thứ. Loại tầng thứ này trận pháp bổn tỏa một tay liền có thể xé sách, không có nguy hiểm gì. Hả, một tay xé sách? Nghe nói như thế, tiểu kim chuột bị kinh ngạc. Bất quá nó nhớ tới một đường lên Dương Vân Phàm các loại thần kỳ chỗ, cảm thấy xé sách vĩnh hằng tầng thứ kết giới đối với Dương Vân Phàm tới nói xác thực không tính là gì. Tốt à. Vừa nghĩ đến đây, nó rốt cuộc không cần phải nhiều lời nữa, xoát một chút nhảy hồi Dương Vân Phàm bả vai nói: nếu như thế, đến đón lấy hết thảy thì xin nhờ Thục Sơn kiếm chủ. Thực trên đường, Dương Vân Phàm thì không ngừng nói cho tiểu kim chuột, chỉ cần không gặp được bất hủ cấp bậc tồn tại, hắn liền không sợ hết thảy. Chỉ là tiểu kim chuột lúc đó vẫn cảm thấy Dương Vân Phàm đang khoác lác, nói mạnh miệng, trong đáy lòng không tin tưởng lắm. Thế mà khi nhìn đến Dương Vân Phàm tiện tay thì thi triển ra bốn đại pháp tắc về sau, nó không tin cũng phải tin. Không có cách nào, Dương Vân Phàm biểu hiện ra ngoài tiềm lực thật đáng sợ. Địa thủy lửa lôi đình, bốn đại pháp tắc tất cả đều diễn hóa ra đạo ấm. Đây không phải đơn giản điệp ra. Hai loại pháp tắc nếu như dung hợp, liền có thể sáng chế độc môn bí thuật, uy lực cực lớn. Ba loại pháp tắc dung hợp, loại bí thuật kia liền có thể vững vàng vượt cấp giết địch. Đến mức bốn loại pháp tắc dung hợp bí thuật, tiểu kim chuột trong âm thầm đẩy tính một chút, cho rằng lấy Dương Vân Phàm vĩnh hằng sơ giai thực lực, tuyệt đối có thể vượt cấp đánh bại vĩnh hằng cảnh để thất trọng phía dưới tất cả cường giả. Dù là đối phương cũng là xuất thân danh môn, nắm giữ các loại bảo vật, nắm giữ các loại lợi hại thần thông bí thuật, thế mà gặp phải Dương Vân Phàm loại này tồn tại, bảo vật gì, bí thuật gì, hết thảy đều vô dụng. Hắn tứ đại đạo ấm đủ để khắc chế hết thảy. Thần Tiêu Cung vậy mà có thể bồi dưỡng được Thục Sơn kiếm chủ loại này người, thật đáng sợ. Không hổ là nguyên thủy vũ trụ đệ nhất tông môn. Lúc này tiểu kim chuột đối với Thần Tiêu Cung thật sự là tràn ngập các loại kính nể. Đồng thời nó cũng cảm thấy chính mình thái thượng trưởng lão nói không sai. Tìm người hợp tác chọn lựa đầu tiên nhất định là Thần Tiêu Cung. Quá ngưu bức. Hồ nước phía dưới chính là từng cái tổ ong một dạng tiểu thế giới. Bọn họ chồng chất chồng lên nhau, có chính mình đặc biệt vận chuyển quy luật. Toàn bộ tổ ong thế giới thực giống như là một cái siêu đại hình khối Rubik. Mỗi một cái tiểu thế giới tương đương với cái này siêu cấp đại ma phương thượng mặt một cái ô nhỏ tử. Bọn họ là có thể tự do hoạt động. Chỉ bất quá, bất kỳ một cái nào ô nhỏ tử thế giới động, hội liền mang theo tất cả tiểu thế giới đều tiến vào một lần nữa sắp xếp. Tối cường thần y hỗn đô thị 232 chương 4639 gia tộc bảng hiệu nện. Bởi vì tiểu thế giới quá nhiều, trung gian không gian hàng rào vặn vẹo thời không. Trừ phi là có người triệt để nắm giữ không gian pháp tắc, không phải vậy lời nói, muốn trực tiếp tiến vào cái nào đó đặc biệt ô vuông tiểu thế giới, cơ hồ là không thể nào. Nhất định sẽ tại không gian hư không bên trong lạc đường. Cứ như vậy, ngoại nhân nếu là muốn tiến vào cái nào đó đặc biệt không gian, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là theo hồ nước cái này cửa vào tiến vào, vượt qua từng cái tiểu thế giới, dựa theo đặc biệt quý tích mới có thể đến. Thế mà ngay cả như vậy cũng muốn tinh thông cái này thế giới biến hóa quy luật. Không phải vậy lời nói, vừa không cẩn thận, chờ ngươi theo tiểu thế giới này đi ra thì sẽ phát hiện còn lại đường đi đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Bộ tộc này thật sự là thiên tài. Mê cung này một dạng thế giới, sáng tạo thời điểm nhất định vô cùng khó. Có điều, một khi sáng tạo thành công, ngoại nhân căn bản là không có cách thông qua trùng điệp ngăn cản tiến vào bọn họ hạch tâm chi địa. Dương Vân Phàm tiến vào đáy hồ thông đạo về sau, tùy ý đi mấy cái tiểu thế giới, đồng thời quan sát đến toàn bộ cổ thụ thế giới vận chuyển quy luật. Trong lúc vô tình phát hiện, mỗi một cái tiểu thế giới đều là tại vận chuyển, mà vận chuyển quy luật cơ hồ cùng khối du bích giống như đúc. Hắn vô cùng giật mình. Thế giới như thế này sắp xếp hình thức, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Vũ trụ to lớn thật sự là không thiếu cái lạ. Tiểu bảo, ngươi mới vừa nói, dưới đáy có vô số hắc ảnh xông lên. Hiện tại, những người kia tụ tập tại cách nào ô vung thế giới bên trong. Dương Vân Phàm chính mình chuyển động nửa ngày, tiến vào tiểu thế giới, đều là trống rỗng. Những thế giới nhỏ này bên trong đã không có bóng người, cũng không có bảo vật gì, chớ nói chi là những cái kia đạo vận nguyên tinh. Dương Vân Phàm trong lòng suy đoán, đã cái này địa phương có nghiêm mật như vậy lại phức tạp thế giới vận chuyển quy luật, tất nhiên là có người trưởng khống. Những cái kia đạo vận nguyên tinh chỉ cần không phải ngô ngốc, nhất định biết chân quý tính. Nói không chừng sớm đã bị người thu thập lên, giấu ở một cái nào đó địa phương đặc thù. Hắn dạng này con ruồi không đầu đồng dạng tìm kiếm, khẳng định là tìm không thấy. Cùng ở chỗ này lãng phí thời gian mù đi dạo, không bằng giết tới đối phương đại bản doanh, trực tiếp bắt một tù binh đến ép hỏi một hai. Ở bên trái đại khái khoảng cách ba cái thế giới bích lũy, tiến vào tiểu thế giới về sau, tiểu kim chuột không rên một tiếng, trong mắt uồn uộn uộn quay trở ra, không biết đang tự hỏi cái gì. Lúc này Dương Vân Phàm hỏi, nó mới trả lời vài câu. Bên trái Dương Vân Phàm tuy nhiên có thể phát giác được không gian chi lực ba động, nhưng chỉ cần ngăn cách một tầng không gian bích lũy, hắn liền không phát hiện được. Không gian chi lực nhạy cảm tính, đây là một hạng rất đặc thù thiên phú. Theo Dương Vân Phàm biết, trên đời chỉ có vô cùng thư thức mấy cái tộc quần có phương diện này tiềm lực, tỉ như quất tiên tử chỗ Thiên Diệu Sơn nhất tộc. Bất quá Thiên Diệu Sơn nhất tộc ở phương diện này hiển nhiên không bằng hư không minh thần thử bộ tộc này. Rốt cuộc bộ tộc này thái thượng trưởng lão thế nhưng là cùng Thiên Trần đạo nhân đều có hợp tác. Xoát xoát xoát, lúc này Dương Vân Phàm dựa theo tiểu kim chuột chỉ điểm, trực tiếp hướng bên trái, liên tục vượt qua ba cái không gian bích lũy. Thế mà cái này thế giới vẫn là hoang tàn vắng vẻ, liền cái bóng dáng ruột đều không có. Kỳ quái, làm sao những người kia thoáng cách đến phía trên đi. Tiểu kim chuột gãi cách đầu, da đầu đều nhanh bắt rơi xuống. Nó mới ý thức tới, cái này thế giới tựa hồ là sống. Mỗi một cái ô vuông tiểu thế giới tựa như là một cái viên cầu nhỏ một dạng, không ngừng bị bánh xích truyền tống, khắp nơi đổi tới đổi lui. Phía trên đúng không nghe đến tiểu kim chuột nói thầm. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, trực tiếp xé sách một tầng không gian bích lũy, tiến vào một cái tân thế giới. Bất quá Dương Vân Phàm tạm thời không loạn động. Hiện tại đâu, Dương Vân Phàm nhìn về phía tiểu kim chuột, đem tiểu gia hỏa này làm thành là một cái sống la bàn đến dùng. Đồng thời, Dương Vân Phàm ở trong lòng thôi diễn toàn bộ thế giới vận chuyển mô hình. Lớn như vậy thế giới, không thể nào là hoảng sợ vận chuyển. Bởi vì hoảng sợ, dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Một khi hỗn loạn, hai cái tiểu thế giới, hoặc là nhiều cái tiểu thế giới, thì sẽ phải chịu đè ép, cuối cùng sụp đổ. Trước mắt nhìn đến cái này thế giới vận chuyển tốt đẹp, chỉ là cái này quy luật rốt cuộc là bộ dáng gì, Dương Vân Phàm cần thử thêm vài lần mới có thể đại khái thôi diễn đi ra. hiện tại hẳn là ở bên trái. Ăn, ta xác định ở bên trái, ngăn cách hai tầng không gian kết giới. Tiểu kim chuột cắn móng vuốt, cơ hồ là muốn điên. Nơi này không gian chi lực quá cổ quái, xem ra rõ ràng rất bình thường. Làm sao như thế vặn vẹo nó thế nhưng là hư không minh thần thử trong vũ trụ. Đối với không gian chi lực mẫn cảm nhất tộc quần. Hôm nay, nó kém chút liền đem lão tổ tông thật vất vả kinh doanh đi ra bảng hiệu cho nện. Xoát dựa theo tiểu kim chuột chỉ điểm, Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái, lại đi tới một cái tân thế giới. Cái này thế giới, vẫn như cũ là trống trải một mảnh. Đương nhiên, so trước đó mấy cái hoang vu cùng sa mạc một dạng thế giới tốt hơn nhiều. Cái này thế giới tối thiểu có một ít cỏ tươi, nhiều vài cọng trụi lủi cổ thụ. Thế mà cũng giới hạn nơi này. Trừ cách đó ra, căn bản không có gì đáng giá chú ý địa phương. Tiểu Bảo, hiện tại những người kia lại ở đâu? Dương Vân Phàm cũng không có trách cứ tiểu kim chuột mang sai đường. Hắn vừa tiến đến liền phát hiện toàn bộ thế giới kỳ dị trạng thái. Lúc này chỉ là dựa vào không ngừng thử lỗi tại thôi diễn cách này thế giới vận chuyển quy luật. Một khi suy tính ra như vậy, hết thảy đều đem nước chảy thành sông. Cái này không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là tại chúng ta phía dưới ba cái không gian kết giới bên ngoài. Chỉ là Thục Sơn kiếm chủ, ngươi chờ một lát, ta hôm nay tựa hồ ngủ không ngon, cảm ứng năng lực ra một chút vấn đề. Có lẽ ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Nhiều lần phạm sai lầm, tiểu kim chuột hoài nghi chính mình năng lực xảy ra vấn đề, nhất định là kinh lôi kiếm tên vương bát đản này. Dùng lôi đình chi lực điện chính mình đến mấy lần. Đem chính mình cũng cho điện ngốc. Linh hồn nói không chừng đều xuất hiện thiếu hụt. Vừa nghĩ đến đây, tiểu kim chuột thật sự là khóc không ra nước mắt. Nó cũng là dựa vào năng lực này kiếm cơm, lần này lại là nhiều lần phạm sai lầm. Thục Sơn kiếm chủ yếu là trở lại Thần Tiêu Cung. Cùng hắn sư huyên để kiểu nói này. Chỉ sợ hư không minh thần thử nhất tộc bảng hiệu đều muốn hủy ở trong tay chính mình. Ba tiến bốn lui, trái hai phải ba, trên dưới điên đảo. Ta minh bạch, tiểu kim chuột ở một bên lo sợ bất an. Dương Vân Phàm trong ấp lại là xuất hiện một cách vô cùng phức tạp vận chuyển mô hình. Hắn đem vừa mới một đường lên xuất hiện các loại sai lầm đường đi, từng cách đẩy diễn tiếp. Dần dần phát hiện một cái quy luật. Nhất định là bên này. Sau một khắc, Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái, bỗng nhiên hướng về bên trái phương hướng mà đi. Thục Sơn kiếm chủ, không phải bên trái. Van cầu ngươi, lại tin tưởng ta một lần. Nhất định là phía dưới nhìn đến Dương Vân Phàm không dựa theo chính mình chỉ điểm, mà chính là bắt đầu tự mình làm chủ. Tiểu kim mắt chuột trước từng trận biến thành màu đen. Nó ý thức được chính mình tín dụng đã phá sản. Hết gia tộc bảng hiệu bị ta nện. Tiểu kim chuột mặt xám như cho. Hối hận không thôi. Đồng thời nhìn lấy Dương Vân Phàm phía sau lưng phía trên vỏ kiếm. Nghiến răng nghiến lợi. Đều là chuôi này phá kiếm. Đem ta thiên phú cho điện không có. Không báo thù này, ta thì không gọi mộng. Tiểu Bảo tối cường thần ý hỗn đô thì 232 chương 4640 hắn. Không có khả năng còn sống. Xoát xoát xoát, Dương Vân Phàm dựa theo chính mình thôi diễn đi ra quy luật. Một trận loạn chuyển. Đại khái xuyên phá 7-8 lần thế giới bích lũy về sau. Oanh, đột nhiên trước mắt hắn, một trận rộng mở trong sáng. Đây là một cái rộng lớn thế giới. Vô biên vô hạn. Mặt khác, cái này thế giới, Dương Vân Phàm cảm giác được có một ít quen thuộc. Thiên Chiếu Phong Thục Sơn kiếm chủ, chúng ta làm sao trở lại Thiên Chiếu Phong? Lúc này thời điểm, tiểu kim chuột cũng cảm giác được một phương thế giới này chỗ kỳ lạ. Không còn giống vừa mới như thế áp lực. Ngẩng đầu liền có thể nhìn đến pha lê màn tường một dạng bầu trời cùng không gian bích lũy. Nơi này, mười phần rộng lớn, mà lại linh vận dị thường nồng đậm. Trên núi, cây cỏ tươi tốt, có vài cọng cổ linh cây, chính dâng trào lấy cành cây, nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa, quanh thân đều tím ống ánh. Thế mà, nơi này hoàn cảnh, không khỏi cũng quá quen thuộc a. Chợt nhìn lại, cùng Thiên Chiếu Phong lại có 7-8 tầng tương tự. Riêng là nơi xa sơn mạch hình thức ban đầu, cùng Thiên Chiếu Phong cơ hồ giống như đúc. Không đúng nơi này, không phải Thiên Chiếu Phong đúng lúc này. Tiểu Kim Chuột nhìn đến, ở phía xa bên ngoài mấy chục dặm trên đỉnh núi, có một tòa phong cách cổ xưa cung điện, xây dựng rất là trang nghiêm nguy nga. Thiên Chiếu Phong phía trên cũng không có cung điện như thế này. À, cái này phía ngoài cung điện, nhiều người như vậy chẳng lẽ vừa lúc ở tổ chức cái gì buổi lễ? Tiểu Kim mắt chuột con ngươi nháy vài cái, nhìn đến cửa cung điện, đứng hầu lấy mấy cái tóc vàng tu sĩ. Những thứ này người, nam anh tuấn xuất khí, nữ mỹ lệ thướt tha, đều dài đến nhìn rất đẹp. Mặt khác, những thứ này người da thịt cũng rất đặc biệt, vô cùng trắng nón, cơ hồ tản mát ra quang minh khí tức. Còn có, bọn họ sau lưng, lại dài ra một đôi hơi mờ vũ rực, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Giờ phút này, những nam nữ nữ này ngay tại nghênh đón mang đến, 10 phần bận rộn bộ dáng. Xoát xoát xoát, hôm nay không biết là cái gì lễ lớn. Số lớn tu sĩ, xuyên qua không gian kết giới, không ngừng hàng lâm xuống, tề tụ một đường. Có chút thân phận người, rất nhanh bị cửa cung điện thị nữ tiếp dẫn tiến vào bên trong tòa cung điện này. Mà mặt khác một số thân phận không đủ, thì là được an bài đến hắn vắng vẻ cung điện. Nguyên lai, ta vừa mới nhìn đến lít nha lít nhít hắc ảnh, không là hướng về phía ta cùng Thục Sơn kiếm chủ mà đến, mà chính là đi vào cái cung điện này, chỉ là không biết nơi này đến tột cùng chuyện gì phát sinh, lại đến nhiều như vậy người. Tiểu Kim Chuột cầm móng vuốt, không ngừng gãi cái cằm, đen lúng liếng trong mắt, như có điều suy nghĩ. Một bên khác, Dương Vân Phàm nhìn lấy những thứ này tuấn mỹ nam nữ, lại là nghĩ đến hắn đã từng gặp qua mặt khác một cái tộc quần. Có ý tứ. Cái này một cái tộc quần bề ngoài, dài đến ngược lại là rất giống Quang Minh thần tộc. Chỉ bất quá, cái này tộc quần người không có như vậy cực đoan. Chẳng những tu luyện Quang Minh chi lực, còn đối hắc ám chi lực nắm giữ không tệ. Cả hai đạt tới thăng bằng. Cho nên, cái này tộc quần cường giả mới nhiều như vậy. Thậm chí sáng tạo ra cái này kỳ dị cây thế giới theo Dương Vân Phàm. Trước mắt cái này tộc quần, tuy nhiên cùng Quang Minh thần tộc bề ngoài tương tự, có thể lựa chọn đường, lại là hoàn toàn không giống. Quang Minh thần tộc chỉ tu luyện Quang Minh chi lực, sùng bái mặt trời. Đối với hắc ám chi lực rét cay rét đắng, loại này cực đoan tính cách, để bọn hắn bộ tộc này tại hệ ngân hà bên trong riêng một ngọn cờ. Chỉ bất quá, quang ám pháp tắc làm 8 đại bổn nguyên pháp tắc một trong, đơn tu ánh sáng cái kia một bên, xem nhẹ hắc ám cái này một mặt, thành tựu đương nhiên sẽ không quá lớn. Cho nên, lúc trước, Dương Vân Phàm một người thì cơ hồ đem Quang Minh thần tộc cho đánh phục. Đây không phải Quang Minh thần tộc. Như vậy, cái này lại là cái gì tộc quần đâu? Dương Vân Phàm trong lòng có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc, bộ tộc này, vô luận nam nữ đều mọc ra cánh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đem bọn hắn quy kết vì vũ tộc, cũng là hợp lý. Tiểu Bảo, chúng ta qua đi xem một cách. Như đối phương là vũ tộc lời nói, Dương Vân Phàm cảm thấy, bằng vào trong cơ thể mình tử yểm thần hoàng huyết mạch, sự tình có lẽ không cần huyên náo hai phe rút đao khiêu chiến, hoàn toàn có thể hợp tác, thực hiện đôi bên cùng có lợi, cả hai cùng có lợi trạng thái. Lúc này, Dương Vân Phàm tạm thời thu hồi địch ý, ôm lấy giao lưu mục đích, đạp không mà đi. Ông, một bên phi hành, Dương Vân Phàm thể nội thiên chiếu Phật ấm cùng giấc ngủ ngàn thu ma ấm bắt đầu lưu chuyển. Màu trắng quang minh chi lực cùng tối nghĩa hắc ám chi lực, hai loại sức mạnh ở trong cơ thể hắn lẫn nhau quấn quýt, dần dần hình thành một loại cân bằng mới, để Dương Vân Phàm huyết mạch một lần nữa biến hóa, cùng một phương thế giới này tộc quần giống nhau y hệt. Xoát, cùng lúc đó, Dương Vân Phàm thôi phát thể nổi một sợi tử yểm thần hoàng huyết mạch. Rất nhanh, hắn sau lưng ra thịt phun trào vài cái, liền một cặp cánh lông vũ, xoát một chút, mở rộng ra tới. đến mức ngoài ra bề ngoài, khí tức các loại đặc thù, càng là không làm khó được Dương Vân Phàm. Chỉ là mấy hơi thở, hắn thì để cho mình triệt để thay hình đổi dạng. Trừ linh hồn khí tức không giống nhau bên ngoài, hiện tại hắn, vô luận là huyết mạch, vẫn là bề ngoài, cùng những cái kia cửa đứng hầu tóc vàng nam nữ, cơ hồ giống như đúc. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi. Tiểu kim chuột ở tại Dương Vân Phàm trên bờ vai, trơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm thay hình đổi dạng. Thậm chí ngay cả huyết mạch khí tức đều có thể tùy ý sửa đổi. Nó quả thực kinh ngạc không thể tin được. Cái này thao tác cũng quá cợt nhả. Đại địa thủy nguyên, hỏa diễm, lôi đình, bốn đại pháp tắc bên ngoài. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm lại triển lộ ra chính mình tại quang ám pháp tắc một đường tu vi vừa mới một sát na kia. Thục Sơn kiếm chủ trên thân lại lộ ra một sợi đạo vận khí tức. Không hề nghi ngờ, quang ám pháp tắc một đường, Thục Sơn kiếm chủ cũng diễn hóa ra đạo ấm. Tiểu kim chuột trong lòng yên lặng tính toán Dương Vân Phàm một đường đến thi triển các loại pháp tắc, trong lòng đã có một ít chết lặng. Tăng thêm vừa mới bốn loại pháp tắc, đây là Thục Sơn kiếm chủ thi triển đi ra loại thứ năm nhập đạo cấp bậc pháp tắc. Giờ khắc này, tiểu kim chuột đều ở trong lòng hoài nghi, thực Thục Sơn kiếm chủ thân phận chân thật là Thần Tiêu Đạo Quân nhi tử a? Vì bồi dưỡng hắn thành tài, Thần Tiêu Đạo Quân những năm này thực cái gì cũng không làm, hắn mỗi ngày làm sự tình cũng là theo hỗn độn chi trong mắt thu thập các loại thiên địa linh vật cho Thục Sơn kiếm chủ bổ dưỡng. Đương nhiên đây hết thảy chỉ là tiểu kim chuột trong lòng oán thầm, vô luận như thế nào nhất định muốn giao hảo Thục Sơn kiếm chủ, cái này người tiền đồ bất khả hạn lượng. Tiểu kim chuột vừa mới bắt đầu đối mặt Dương Vân Phàm còn có một số cảm giác ưu việt, rốt cuộc nó có thể nhìn đến rất nhiều Dương Vân Phàm không nhìn thấy địa phương, mà bây giờ cảm giác ưu việt này đã không còn sót lại chút gì. Chẳng những không có cảm giác ưu việt, nó lúc này tâm lý thậm chí có một ít nho nhỏ tự ti. Người cùng chuột ở giữa chênh lệch làm sao lớn như vậy? Dương Vân Phàm không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì lúc này hắn trong đám người nhìn đến một cái tuyệt không có khả năng xuất hiện người. Cái này người không là người khác, chính là Vân Thường phụ thân, Thiên Đế Vân Hư Ngạn. Thiên Đế Vân Hư Ngạn hắn tại sao lại ở chỗ này? Dương Vân Phàm cảm giác não tử đều có một ít đứng máy, tâm thần chấn động mãnh liệt, trong lúc nhất thời ngốc đứng ở tại chỗ. Rốt cuộc Thiên Đế đã triệt triệt để vẫn lạc, chết tại no roi phía dưới. Chỉ còn lại một sợi thần thức, cũng chỉ là chứa đựng Vu Thiên Thư Ngọc Sách bên trong, chỉ có một ít một đoạn ký ức, mà không có cái gì trí tuệ. Đây hết thảy Dương Vân Phàm đều là tự mình chứng nhận qua. Thiên Đế không có khả năng còn sống. Không, không đúng. Cái này người không phải Thiên Đế, chỉ là dài đến rất giống. Qua một hồi về sau, Dương Vân Phàm dần dần khôi phục lý trí, nhưng hắn rất nhanh lại chú ý tới một cái vấn đề khác, nhíu chặt lông mày. Nơi đây vậy mà xuất hiện một cái cùng Thiên Đế dài đến tương tự như vậy người. Chẳng lẽ bộ tộc này nhóm cùng Thiên Đế một mạch, lấy cái gì liên hệ? Tối cường thần ý hỗn đô thị 232 chương 4641 Vũ Hoàng Sơn. Dương Vân Phàm trong lòng càng nghĩ càng cảm giác được hiếu kỳ, soát hắn mang theo tiểu kim chuột trực tiếp phá không mà đi. Không lâu sau đó, hắn rơi vào cửa cung điện trước. Thế mà vừa mới cái kia nhìn liếc qua một chút phía dưới nhìn đến bộ dáng cực giống Thiên Đế nam tử cũng đã biến mất. Chuyện gì xảy ra? Làm sao nháy mắt người thì không thấy? Dương Vân Phàm có một ít buồn bực, trong đám người khắp nơi loạn chuyển. Giờ khắc này, cung điện trước đó người thật sự là quá nhiều. Còn lại người cũng không có phát hiện Dương Vân Phàm cái này đồ giả mạo, chẳng qua là cảm thấy người trẻ tuổi này có một chút vội vàng sao động, không biết phát sinh cái gì. Chỉ bất quá mọi người cũng không phải rất quen thuộc, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Tìm tới nguyên lai, hắn tiến chính điện. Dương Vân Phàm lẫn trong đám người, không để lại dấu vết tìm kiếm lấy người kia bóng người. Cuối cùng hắn phát hiện đối phương không biết cái gì thời điểm đã công khai ngồi tại chính điện một cách ngồi trên ghế. Nhìn ra được cái này người địa vị khá cao, có thể là một cách nào đó thế lực lãnh tụ. Tình huống có một ít hỏng bét. Lấy ta tình huống bây giờ tiến vào chính điện lời nói, vạn nhất có người truy vấn khẳng định phải lộ tẩy. Lúc này không có hắn biện pháp, ta chỉ có thể tạm thời lẫn trong đám người, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dương Vân Phàm rất muốn làm rõ ràng. Người kia cùng thiên đế đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì sao tướng mạo tương tự như vậy? Trên thực tế, Dương Vân Phàm một mực đối với thiên đế thân phận đều có một ít hoài nghi. Thiên đế nhìn như là vũ tộc, nhưng trên thực tế, vũ tộc bên trong đồng thời không tồn tại giống thiên đế dạng này, huyết mạch như thế hỗn tạp tu sĩ. Bình thường tới nói, càng là tu luyện tới cảnh giới cao, huyết mạch hội lần lượt thối biến, đi lưu giữ tinh hoa, đem thể nội một số hỗn tạp huyết mạch triệt để tẩy đi, giác tỉnh ra bản nguyên nhất, trọng yếu nhất huyết mạch. Tỉ như Dương Vân Phàm thể nội huyền vũ huyết mạch cùng phượng hoàng huyết mạch, hai cái này cấu thành hắn địa hỏa pháp tắc cơ sở. Đương nhiên Dương Vân Phàm thể nội cũng có một chút long tộc huyết mạch, chỉ là địa phương hỏa pháp tắc bước vào chí tôn cảnh giới về sau, cái này long tộc huyết mạch thì bị triệt để áp chế, cơ hồ sẽ không còn có giác tỉnh cơ hội. Nếu không phải Dương Vân Phàm dựa vào bồ đề thần thụ diễn hóa thủy nguyên pháp tắc, lấy loại này phương thức đặc biệt mới bước ra bên trong thân thể long tộc huyết mạch, dần dần địa hỏa chi lực sẽ đối với hắn huyết mạch tiến hành tẩy lễ, dần dần tẩy đi hắn hỗn tạp huyết mạch, dạng này mới có thể để cho hắn đi được càng xa. Thiên đế cũng không có bồ đề thần thụ trợ giúp, mà lại trong cơ thể hắn nhiều loại huyết mạch đều là thuộc về hỏa diễm pháp tắc một mạch. Trên lý luận, một loại pháp tắc chỉ có thể đối ứng một loại huyết mạch. Đây là Dương Vân Phàm nhất đại nghi hoặc. Mặt khác, làm một người huyết mạch tinh thuần đến nhất định cảnh giới về sau, đời sau huyết mạch liền sẽ cùng tự thân rất gần, tiềm lực cũng tương tự. Thế nhưng là, nhìn chung thiên đế mấy cái cờ nữ, mỗi một cái huyết mạch đều có tự thân đặc điểm. Thiên đế 9 cái con gái, cơ hồ thâu tóm vũ tộc một mạch tối cao cấp 9 loại hơn. Y, E, T, mạch truyền thừa. Cái này 9 loại hơn. Y, E, T, mạch truyền thừa theo thứ tự là Thái Dương Kim Ô, Diệu Nhật Khổng Tước, Cửu Tước, Cửu Thiên Huyền Chim, Năm Màu Loan Điểu, Trọng Danh Điểu, Uyên Thụ, Tất Phương, Cánh Vàng Phượng Hoàng. Bên trong Tam Tỷ Vân Hy bản thể chính là một đầu cửu tước. Ngũ Điện Hạ Vân Thường tự nhiên không cần phải nói, mọi người đều biết bản thể chính là một đầu Năm Màu Loan Điểu. Đến mức thiên đế trong miệng tiền đồ vô lượng lão cửu, chính là thế gian hiếm thấy một đầu cánh vàng phượng hoàng, cùng không tang tiên tử huyết mạch giống nhau y hệt. Thiên đế một người lại gánh chịu 9 loại vũ tộc huyết mạch, cái này rất không thực tế. Ngay từ đầu, Dương Vân Phàm lấy là thiên đế thiên phú dị bẩm mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Thế nhưng là theo Dương Vân Phàm thực lực tăng lên, hắn càng phát ra ý thức được thiên đế trên thân dược dị. Bởi vậy, hắn thậm chí suy tính ra thiên đế bản thân khả năng không là một loại trời sinh sinh mệnh. Hắn càng giống là một vị siêu cấp cường giả, lấy đặc biệt thủ đoạn, cưỡng ép bồi dưỡng ra đến một loại phù hợp ý nghĩ của mình, chính thức vũ tộc hoàng mạch. Nói cách khác, thiên đế có thể là một cách một vị nào đó siêu cấp cường giả một lần thí nghiệm. Thục Sơn kiếm chủ, nơi đây tên là Vũ Hoàng Sơn. Lần này, tựa như là Vũ Hoàng tiệc mừng thọ, cho nên mời chỗ này thế giới tất cả vĩnh hằng cảnh giới cấp bậc cường giả tổng hợp một đường, vì Vũ Hoàng mừng thọ. Đến mức bên ngoài tiếp dẫn những cái kia tóc vàng nam nữ, tên là Quá Âu Nguyệt tộc. Đây là một cái rất kỳ quái tộc quần. Ta nghe một chút, những thứ này người huyết mạch tựa hổ kim dung Thái Dương Kim Ô cùng Nguyệt Giả nhân tộc, là Vũ Hoàng cùng hắn thủ hạ các đại nhân vật, sáng tạo ra đến một loại hoàn toàn mới tộc quần. Tại Dương Vân Phàm suy nghĩ thiên đế lai lịch thời điểm, tiểu kim chuột lại là vểnh tai, khắp nơi nghe lấy người khác nói chuyện phiếm. Nó nghe đến một số hữu dụng đồ vật, tỉ như này tên chữ, còn có phía ngoài cung điện làm bồi bàn, nghênh đón mang đến những cái kia tóc vàng nam nữ. Ngươi nói cái gì những thứ này người? Là Vũ Hoàng sáng tạo ra đến một cái hoàn toàn mới tộc quần. Nghe đến tiểu kim chuột lời nói, Dương Vân Phàm trong ấp tựa như là mở điện một dạng, toàn thân một cái giật mình. Hắn chính đang suy đoán thiên đế huyết mạch lai lịch, đúng lúc nơi này thì xuất hiện thần sáng tạo chi tộc, Quá Ô Nguyệt tộc. Điều đó không có khả năng là trùng hợp. Có lẽ thiên đế, hắn có thể cùng những thứ này tóc vàng nam nữ một dạng, đều không phải là trời sinh sinh mệnh. Hắn xuất hiện có thể là một lần bố cục. Chỉ bất quá, cuối cùng, lần này bố cục thất bại, bị kỷ nguyên này thiên đạo pháp tắc xem thấu. Sau đó thiên đạo pháp tắc buông xuống phía dưới kinh khủng nhất sao trung tử diệt thế thiên phạt. Chẳng những giết chết thiên đế, còn đem thiên đế dưới chứng thần quốc cùng nhau hủy diệt, không lưu lại bất kỳ dấu hiệu gì. Vũ Hoàng đến cùng là người phương nào? Hắn có cái này chờ kinh thiên thủ đoạn, khẳng định là kế thừa một vị bất hủ cường giả truyền thừa. Thậm chí bản thân hắn liền có thể là bất hủ cường giả. Vũ Hoàng cái này một phần thủ đoạn để Dương Vân Phàm cảm giác được thật sâu kiêng kỵ. Bỗng dưng sáng tạo một nhân vật, đem bồi dưỡng thành vĩnh hằng cảnh cường giả, sáng tạo nhất phương thần quốc, thu nạp ngân hà tinh vực vô số tuyệt thế thiên kiêu để cho hắn sử dụng. Năm đó thiên đế nếu thật thành công, ngân hà tinh vực bây giờ hết thảy tư nguyên, bây giờ chỉ sợ đều nắm giữ tại thiên đế trong tay. Bên trong hẳn là cũng bao quát địa cầu quyền chi phối. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi tốt nhất cải biến một chút ngoại hình trạng thái, không phải vậy lời nói, những người kia hội coi ngươi là bồi bàn. Lúc này thời điểm tiểu kim chuột lại nhắc nhở Dương Vân Phàm một câu. Lúc này Dương Vân Phàm trang trí bộ dáng, rõ ràng chính là cái này Quá Ô Nguyệt tộc, mà cái này tộc quần thực là một nô bộc tộc quần. Lui tới nhiều người như vậy đều là tại nghênh đón mang đến. Chỉ có Dương Vân Phàm một người đứng ở trong góc nhỏ, đông nhìn nhìn kỹ, lúc này đã gây nên không ít người chú ý. Biết, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cũng là sắc mặt tối sầm. Hắn không nghĩ tới chính mình diễn hóa nửa ngày huyết mạch lại là làm ra như thế một cái ô long. Xoát sau một khắc, hắn đi vào trong góc, trực tiếp đem thể nội quang ám chi lực thu lấy, vận chuyển phượng hoàng đạo ấm, đem Tử Yểm thần hoàng nhất tộc khí tức cùng Thái Thủy băng hoàng nhất tộc khí tức cố ý hỗn hợp lại cùng nhau, làm đến chính mình hiển lộ ra hỗn tạp phượng hoàng huyết mạch. Cứ như vậy thì lộ ra bình thường nhiều, bởi vì chỗ này Vũ Hoàng Sơn chính là vũ tộc địa bàn, mà lại đám người này huyết mạch không phải rất thuần túy, khí tức tự nhiên cũng rất hỗn tạp. Dương Vân Phàm cố ý làm ra đến hỗn tạp khí tức, ngược lại là cùng nơi đây tu sĩ đặc điểm gần như giống nhau. Tối cường thần ý hỗn đô thị 232 chương 4642 thiên vực thế giới. Ao ao ao. Vô số người chạy đến trúc thọ, bên trong không thiếu một số vĩnh hằng cảnh giới cường giả. Đối với tiểu thế giới này mà nói, đây là một trận khó được thịnh hội. Dương Vân Phàm không có tùy tiện hành động. Hắn trong đám người quan sát, đếm kỹ người tới. Rất nhanh, hắn liền nhìn đến đi vào Vũ Hoàng Sơn tu sĩ, tuyệt đại bộ phận đều là vũ tộc một mạch cường giả. Bên trong, Thái Dương Kim Ô, Cửu Tước, Cửu Thiên Huyền Chim, Năm Màu Loan Điểu, Diệu Nhật Khổng Tước, Trọng Danh Điểu, Uyên Thụ, Tất Phương, Cánh Vàng Phượng Hoàng. Cái này cửu đại vũ tộc đỉnh phong huyết mạch hậu nhân cơ hồ đều đến đủ. Dương Vân Phàm từ trên người bọn họ quan sát ra một chút vấn đề. Có ý tứ cái này cửu đại vũ tộc đỉnh phong huyết mạch cường giả, một cái cá thể bên trong huyết mạch chi lực đều rất mỏng manh. Riêng là những cái kia cánh vàng phượng hoàng tộc nữ tử, tuy nhiên danh xưng cánh vàng phượng hoàng, Có thể các nàng thể nội tránh thức chảy xuôi cánh vàng phượng hoàng nhất tộc huyết mạch. Chỉ sợ vẫn chưa tới tam tổ 1%. Thông qua một trận này quan sát, Dương Vân Phàm đối trong lòng suy đoán càng phát ra khẳng định. Tăng thêm, nơi đây còn nắm giữ đạo vận nguyên tinh loại vật này. Một ít chuyện, Dương Vân Phàm thậm chí đều không cần chứng cứ, liền có thể trong đầu thôi toán ra hơn phân nửa. Đám người này muốn tăng cường tự thân huyết mạch chi lực, để cầu trùng kích bất hủ chỉ bất quá nhiếp tại thiên đạo pháp tắc chi uy, không dám tự mình thí nghiệm. Sau đó bọn họ mở ra thiên đế kế hoạch, sáng tạo ra thiên đế cái này huyết mạch hỗn tạp sinh mệnh, dùng đến thí nghiệm. Mấy năm qua này, Dương Vân Phàm kinh lịch vô số âm mưu, khi nhìn đến một cái không hợp lý điểm về sau, trong ấp tự nhiên liền sẽ hiện ra rất nhiều âm mưu dù kế phương diện đồ vật. Mà lại, này xuất hiện điểm đáng ngờ cũng không chỉ một hai cái. Bất luận là cái nào tướng mạo cực giống thiên đế nam tử, vẫn là cái này cửu đại vũ tộc đỉnh phong huyết mạch tu sĩ, thậm chí đạo vận nguyên tinh tồn tại, ba cái này liên hợp cùng một chỗ, tựa hồ cũng tại nói cho Dương Vân Phàm chân tướng, cũng là trong lòng của hắn suy đoán như thế. Xoát lúc này thời điểm, tiểu kim chuột ở bên ngoài tản bộ một vòng, lại lần nữa trở lại Dương Vân Phàm trên bờ vai, nhỏ giọng nhắc nhở Thục Sơn kiếm chủ, nguyên lai cách này phía ngoài cung điện có một tầng phòng ngự kết giới, nhất định phải có đặc thù thiệp mời mới có thể tiến nhập trong cung điện. Ta liền nói đây, nơi này phòng giữ làm sao như thế buông lỏng, cũng không sợ có người trà trộn vào đi phía ngoài cung điện. Người đông tấp nập, người tới thật sự là quá nhiều, càng là đại nhân vật không ít. Những thứ này người phái đoàn đều rất lớn, động một tí mang lấy mấy trăm nô bộc. Đến Vũ Hoàng Sơn về sau, bọn họ bỏ xuống nô bộc, mang theo chính mình tâm phúc môn đồ, tiến vào trong cung điện. Mà bọn nô bộc thì là ở bên ngoài nói chuyện phiếm, nghỉ ngơi, tự có người chiêu đãi. Dương Vân Phàm lẫn trong đám người, rất không thấy được. Nếu là như vậy, chúng ta liền không cần chờ ở bên ngoài đợi, cũng có thể đi vào. Nghe tiểu kim chuột nói xong, Dương Vân Phàm ánh mắt bên trong lưu chuyển ra một vệt ám kim sắc hỗn nguyên chi lực. Tại loại này lực lượng gia trì phía dưới, hắn quả nhiên thấy rõ ràng phía ngoài cung điện có một tầng phức tạp phù văn ba động. Nếu là phát động phù văn này ba động, sẽ bị trong nháy mắt truyền tống đến một cái nào đó ô vuông trong tiểu thế giới nhốt lại, tính là trừng phạt. Cái này phòng ngự kết giới không đáng giá nhắc tới. Thấy rõ ràng về sau, Dương Vân Phàm nhẹ hừ một tiếng, không sợ hãi chút nào. Hắn mặc dù không có thiệp mời, có thể bằng vào hỗn nguyên chi lực đặc thù phá đạo năng lực, dễ như trở bàn tay liền phá vỡ tầng này kết giới, tiến vào trong cung điện. Ông, trong cung điện, sóng nước một dạng gợn sóng không gian không ngừng nổi lên. Dương Vân Phàm lúc này mới phát hiện, nguyên lai cửa lớn không chỉ một. Cái cung điện này tựa hồ liên thông vô số cái tiểu thế giới. Lúc này, không ngừng có vĩnh hằng cảnh cường giả mang theo gia quyến, hoặc là môn hạ ưu tú con cháu tiến vào cái cung điện này. Vị đại nhân này, mời tới bên này. Vừa tiến vào cái cung điện này, lập tức có mỹ diện mạo thị nữ trước tới đón đưa. Các nàng dựa theo thiệp mời tầng thứ cho khách nhân an bài ghế. Nếu là có người không nguyện ý đưa ra thiệp mời, các nàng cứ dựa theo thực lực cao thấp đến an hàng vị trí. Dương Vân Phàm khí tức ba động, chỉ có vĩnh hằng cảnh sơ giai, hắn lại không có xuất thế thiệp mời. Tại là dựa theo quy củ, hắn bị bọn thị nữ an bài tại phía sau cùng, hẻo lánh nhất trong góc. Đương nhiên, một đường lên, bọn thị nữ thái độ đều là thật tốt, nói chuyện cũng rất ôn nhu, còn không ngừng nhắc nhở Dương Vân Phàm có thể hay không làm cho các nàng nhìn một chút thiệp mời, miễn cho lãnh đạm khách quý. Dương Vân Phàm làm ra một bộ cao ngạo bộ dáng, căn bản không có để ý tới những thứ này hảo ý thị nữ. Những thị nữ kia nhóm chỉ coi cái này một vị công tử ca tương đối cao ngạo, bồi tội vài câu cũng không có hỏi nhiều nữa. càng là siêu cấp cường giả, tính khí càng là không thể nắm lấy, cái này cơ hồ đã là kết luận. Các nàng chỉ là nho nhỏ thị nữ, tại chỗ bất luận một vị nào lão đại, các nàng đều đắc tội không nổi. Nếu là khiến đối phương mất vui, một trưởng vỗ chết các nàng, nơi đây chủ nhân cũng sẽ không để ý. Uy, Dương Vân Phàm đi vào trên chỗ ngồi, bên cạnh đã sớm ngồi một vị lão giả. Lão giả kia được an bài trong góc, chính mười phần khó chịu. Nhìn đến rốt cuộc lại tới một người, mà lại vị trí so với chính mình còn kém, cảm thấy vui mừng, liền chuẩn bị tìm Dương Vân Phàm tâm sự, đánh ra một ít thời gian. Xôn xao chỉ là Dương Vân Phàm không có để ý hắn, tay áo hất lên, trực tiếp ngồi ngay ngắn ở xuống tới, thế mà nhắm mắt lại, trực tiếp giả trang ra một bộ người lạ đừng vào bộ dáng. Phượng Hoàng nhất tộc chi mạch tiểu duyệt không lễ phép như vậy. Thấy cảnh này, lão giả sắc mặt trầm xuống, miệng phía trên lầm bầm một câu, cũng không có lại tìm Dương Vân Phàm nói chuyện phiếm ý tứ. Dương Vân Phàm tuy nhiên giả bộ nhắm mắt, đối hết thảy đều không có hứng thú. Chỉ là lỗ tai hắn lại là một mực dựng đứng lên, nghe lấy bốn phía động tĩnh. Lần này không được, không nghĩ tới cánh vàng Phượng Hoàng nhất tộc Cửu Điện Hạ cũng tới, Vũ Hoàng mặt mũi thật là lớn. Cũng không phải, cái này một vị Cửu Điện Hạ luôn luôn thâm cư không ra ngoài, ỷ vào thiên phú xuất sắc, làm người cao ngạo không gì sánh được, xưa nay không tham dự thiên vực thế giới bất kỳ hoạt động gì. Cũng chính là lần này là Vũ Hoàng ngày mừng thọ, nàng mới có thể đến biểu thị một chút. Đổi lại người khác, nàng có thể sẽ không xuất hiện. Cách đó không xa có người ngay tại nói chuyện phiếm bát quái, nói đến là cánh vàng Phượng Hoàng nhất tộc Cửu Điện Hạ. Bất quá, cái này người sau khi nói xong, rất nhanh liền bị người phản bác, ngươi nói chỉ sợ không đúng. Lần này, cánh vàng Phượng Hoàng nhất tộc vị này Cửu Điện Hạ tới mừng thọ là lần, nàng chủ yếu là muốn cùng Vũ Hoàng nghe ngóng một người. Vì thế, nàng đem trong tay mình đạo vận nguyên tinh đều mang đến. Ồ, cái này một chút, không ít người đều cảm thấy hiếu kỳ. Cánh vàng Phượng Hoàng nhất tộc chính là ta thiên vực thế giới tối cường nhất tộc. Cửu Điện Hạ nghe ngóng một người, còn muốn tìm Vũ Hoàng. Vũ Hoàng chỉ là trên danh nghĩa thế giới chi chủ, thực lão nhân gia ông ta trạng thái một mực không được tốt, đã sớm không thế nào quản sự. Các ngươi đây thì không biết. Cái kia thoạt đầu vạch trần người cười hắc hắc, cười mười phần bị ủi. Hắn hạ giọng, thần thần bí bí nói, ta nghe nói cánh vàng Phượng Hoàng nhất tộc Cửu công chúa đoạn thời gian này thường xuyên làm cùng một cái mộng, nói mình mơ tới một người nam nhân, chứng kiến hắn một đường theo một cái sinh mệnh tinh cầu đi ra, một bước một cái dấu chân, cho tới bây giờ khí thôn tinh hà, độc bộ thiên hạ. Nàng còn họa rất nhiều nam tử kia chân dung đồ, vẽ lên hình dung nam tử kia, người đeo màu đen hộp kiếm, trường khống tám đại pháp tắc chi lực. Nàng tới đây mừng thọ, xin nhờ Vũ Hoàng có thể giúp một tay tìm tới cái kia nam nhân. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 232 chương 4643. Người trong mộng người khác nghe xong lời này, nhất thời bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Điện hạ lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nàng trong mộng nam tử thực là nàng chọn tế tiêu chuẩn người đeo màu đen hộp kiếm? Đây là biểu thị nàng ra thích kiếm đạo tu sĩ có điều trường khống tám đại pháp tắc chi lực. Lời nói đây có phải hay không là có chút ép buộc? Một đoàn người ngay tại nói chuyện phiếm bát quái. Đúng lúc này, oanh một chút, mấy cái nói ngọn lửa màu vàng thông qua gợn sóng không gian tiến vào trong cung điện. Có mấy vị người mặc áo lông vàng ấm, dáng người cao gầy xinh đẹp nữ tử rơi xuống. Các nàng quanh thân lưu chuyển lên ngọn lửa màu vàng, sáng chói chói mắt, từng cái tóc vàng rối tung, tại ánh lửa phía dưới mười phần lóa mắt, giống như thần kim đang lói lên một dạng. Các nàng vừa xuất hiện, mới vừa rồi còn đang nghị luận Cửu công chúa, một đoàn người toàn bộ im miệng không nói. Đi nhanh đi. Cửu điện hạ thị nữ cũng rất bá đạo, Nếu là bị các nàng biết được, chúng ta tại nói cửu công chúa nói vớ vẩn, nhất định không may. Mấy cái kia tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, đều là người trẻ tuổi, mấy cái đại gia tộc nhân tài mới xuất hiện. Bọn họ lần này tới, chủ muốn đi theo trưởng bối tới mở mang kiến thức một chút các mặt của xã hội, nhận thức một chút bằng hữu. Tự thân thực lực tự nhiên không đến vĩnh hằng cảnh. Trong bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là chí tôn cảnh để thất trọng. Vẫn là dựa vào đạo vận nguyên tinh trồng chất lên đến tu vi. Đổi tại nguyên thủy vũ trụ, bọn họ cách này chờ tâm tính thiên phú, liền bước vào chí tôn cảnh cũng khó khăn. Soạt chỉ là đám người này còn không có tản ra, bên trong một cái thị nữ liền lướt ngang tới, ngăn lại những thứ này người. Tình huống này làm đến tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi. Những người kia đều có một ít sợ hãi, hoài nghi cửu điện hạ thị nữ nghe đến bọn họ vừa mới nói chuyện phiếm, chuẩn bị động thủ giáo huấn một chút bọn họ. Muốn là vì chuyện này đánh lên, nhưng là quá mất mặt, bọn họ về đến gia tộc đều không thể bàn giao. Ta chờ. Lúc này đám người này chính muốn nói xin lỗi, đã thấy vị kia khí chất lạnh lẽo thị nữ xoát một chút triển khai một bức tranh, từng cái dò hỏi: các ngươi gặp qua cái này người sao? Thân cao 8 thước, dáng người cao to, mừng mặt bạch y, tuấn lãng tiêu sái hơn người. Lớn nhất đặc điểm, trên thân thường xuyên lưng có một cái màu đen hộp kiếm. Bức tranh phía trên có một người nam tử, khuôn mặt chỗ là trống không, nhưng dáng người cách ăn mặc lại là cùng Dương Vân Phàm giống nhau y hệt. Chưa thấy qua. Mọi người liếc nhau cùng nhau lắc đầu. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bị cánh vàng phượng hoàng nhất tộc cửu điện hạ để mắt tới, không phải chuyện tốt lành gì. Hừ, thị nữ kia tựa hồ cũng là biết chính mình điện hạ ở bên ngoài danh tiếng không được tốt lắm, phần lớn người cũng không nguyện ý trêu chọc nàng. Nàng cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Chỉ bất quá, những thứ này người như thế qua loa thái độ vẫn là để nàng rất là khó chịu. Nếu là các vị công tử có thể cung cấp hữu dụng tin tức, điện hạ nhà ta nguyện ý nỗ lực một số đạo vận nguyên tinh. Tạ ơn các vị. Thì nữ kia không có cách, cuối cùng xử suất sở trò, cái kia chính là thâm tạ cung cấp tin tức người. Đạo này vận nguyên tinh là toàn bộ thiên vực thế giới căn cơ. Cái này thế giới tu sĩ huyết mạch đều rất nông cạn, không có đạo vận nguyên tinh chống đỡ, cơ hồ không cách nào tiến bộ. Cho nên đạo vận nguyên tinh là bất luận kẻ nào đều cự tuyệt không bảo vật. Cửu điện hạ như thế khẳng khái, chúng ta nhất định giúp bận bịu. Lúc này, những người kia nghe xong cái này hậu đãi điều kiện đều có một ít tâm động. Thế nhưng là, này họ quyển trên người, tướng mạo họ rất mơ hồ, dáng người ngược lại là rất rõ ràng. Thế nhưng là, loại này dáng người người, đầy mắt nhìn lại, không có 1000 cũng có 800. Đến mức lớn nhất đặc điểm, sau lưng cái kia màu đen hộp kiếm. Chờ một hồi, cái này màu đen hộp kiếm vừa mới tựa hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua, chỉ là người kia không rên một tiếng, vừa đến đã ngồi ở trong góc ngủ, nhìn lấy cũng thường thường không có gì lạ, còn mang theo một cái kim sắc con chuột nhỏ sủng vật. Tuyệt đối không có khả năng là cửu điện hạ muốn tìm loại kia cái thế anh hùng. Bất quá, mặc kệ nó, vạn nhất chính mình vận khí tốt đoán đúng đâu, ta có tin tức cung cấp. Vừa nghĩ đến đây, liền có một người đứng lên, chỉ Dương Vân Phàm phương hướng nói: cửu điện hạ muốn tìm người kia thì ngồi ở kia nơi hẻo lánh, xem ra người kia cũng là phượng hoàng nhất tộc, chỉ là hắn trên thân khí tức hỗn tạp, tối thiểu có 2 loại trở lên phượng hoàng khí tức, có thể là cách nào đó không biết tên chi mạch. Đa tạ công tử cáo chi. Người thị nữ kia gật gật đầu, rời đi đám người này trực tiếp đi hướng Dương Vân Phàm. Lão huyên, kỷ sở bất dục, vật thi vô nhân. Ngươi nói như vậy, thế nhưng là hại thảm vị kia huyên đệ. Nếu là cửu điện hạ phát hiện vị kia huyên đệ không phải mình muốn tìm người, hắn nhưng là phiền phức. Thì nữ kia sau khi đi, một đám người đều nhìn Dương Vân Phàm thổn thức không thôi, trong mắt tràn ngập đồng tình. Cửu điện hạ thị nữ theo nàng một tính cách đều không phải là tốt ở chung. Mà lại, cánh vàng phượng hoàng nhất tộc cùng vũ hoàng quan hệ mười phần thân mật. Tại thiên vực thế giới cơ hồ là đã nói là làm. Đắc tội cánh vàng phượng hoàng nhất tộc ở cái thế giới này, cơ hồ thì không sống được nữa. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng Dương Vân Phàm vận khí đủ tốt, có thể giúp hắn vượt qua một kiếp này đi. Vị kia cánh vàng phượng hoàng nhất tộc thị nữ chậm rãi đi đến Dương Vân Phàm trước mặt. Bởi vì Dương Vân Phàm đã là vĩnh hằng cảnh cường giả, địa vị không tầm thường, xem như toàn bộ thiên vực thế giới đỉnh phong tồn tại, thị nữ kia cũng không dám tùy ý. Vị đại nhân này, thị nữ kia hơi hơi khúc thân thể, sau đó ngồi chồm hổm tại Dương Vân Phàm trước người, muốn còn muốn hỏi vài câu. Đột nhiên nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm tướng mạo rất giống thị nữ kia, trong lòng không hiểu nhảy một chút. Vô ý thức thì nữ kia liền cúi đầu đi xem trong tay mình bức tranh. Nàng phát hiện cái kia vẽ lên mặt bóng người cùng trước mắt nam tử này rất tương tự. Tuy nhiên, trên bức họa bóng người không có ngũ quan dung mạo. Thế nhưng là, không biết vì sao, cũng là loại kia khí chất cùng cảm giác giống nhau y hệt. Càng là quan sát, nàng phát hiện trước mắt cái này người tựa như là theo trong tranh đi ra đến một dạng. Loại kia đạm bạc như có như không, loại kia như mây như khói một dạng cảm giác thần bí, cơ hồ cùng người trong bức họa không có sai biệt. Là hắn sao cứ như vậy tìm tới? Không khỏi cũng rất dễ dàng. A thị nữ nhìn qua Dương Vân Phàm, trong lòng cảm giác cùng họa bên trong nam tử cơ hồ không có sai biệt. Có thể càng là như thế, nội tâm của nàng ngược lại bắt đầu lo được lo mất. Điện hạ nói qua, người trong bức họa chính là ngoại giới một vị tuyệt thế thiên kiêu, xuất hiện tại nàng trong mộng rất nhiều lần. Điện hạ nhìn lấy người trong bức họa kia một đường trưởng thành, cho tới bây giờ, vị kia người trong bức họa gánh vác thần kiếm, đã là tung hoành vô địch, khó cầu được một trận thua. Trước mắt cái này người vẫn là phổ thông một số. Thì nữ kia cuối cùng lắc đầu, cho là mình hẳn là tìm nhầm người. Có thể khắp lắm nơi đây, không một người lại cho nàng cái này loại thần kỳ tương tự cảm giác. Riêng là Dương Vân Phàm sau lưng cái này một cái màu đen hộp kiếm, cho nàng một loại đặc biệt phong cách cổ xưa cảm giác thần bí, thêm vô số điểm ấn tượng. Cũng được đánh bạc một lần, nếu là sai, nhiều lắm là bị cửu điện hạ trách mắng một trận. Nếu là vạn nhất tìm tới, chính mình nhưng là thăng chức rất nhanh tối cường thần ý. Hỗn Đô thì 232 chương 4644 cửu điện hạ. Vân La công chúa hô thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, bình phục một chút trong lòng tâm tình. Thì nữ kia lúc này quỳ mọp xuống, chui tại Dương Vân Phàm trước người, cung kính hành lễ nói: vị đại nhân này, ta cánh vàng phượng hoàng nhất tộc cửu điện hạ Vân La công chúa muốn mời đại nhân tụ họp một chút, còn mời đại nhân hãnh diện rời bước hoa viên. Chi chi cơ ca ý tệ tờ Tây. Dương Vân Phàm vẫn chưa trả lời, một bên tiểu kim chuột lại là kêu lên. Nó trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là có một ít nghi hoặc, tiếp theo thì là bộc phát ra một trận tức giận. Thục Sơn kiếm chủ, đây là cái gì tình huống? Cái này Vân La công chúa đến tột cùng là ai? Tại sao muốn cho ngươi đi hoa viên riêng tư gặp? Tiểu kim chuột hiển nhiên là hiểu lầm cái gì, móng vuốt nhỏ lung lay Dương Vân Phàm cánh tay, truyền âm phẫn nộ quát: đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là ngươi đã sớm biết nơi này, ngươi cùng ta hợp tác thực là đang đùa ta? Đúng hay không ngươi chân thực mục đích là tránh đi người khác tới nơi này vụng trộm hẹn hò? Tiểu kim chuột hoài nghi Dương Vân Phàm là tránh đi tai mắt, cố ý tới nơi này tìm lão tình nhân hẹn hò. Thực Dương Vân Phàm đã sớm tới qua cái này thế giới, không phải vậy lời nói Dương Vân Phàm làm sao biết cái này thế giới vận chuyển quy luật? Thoáng cách tìm đến chỗ này, chỗ nơi này vận chuyển quy luật phức tạp như vậy, nó có thấu thì không gian năng lực đều không dò rõ. Dương Vân Phàm lần đầu tiên tới tìm đến nơi này, nhất định có vấn đề, bị lừa. Chính mình nhất định là bị hắn cho lừa gạt. Giờ khắc này Tiểu kim chuột phẫn nộ muốn điên. Nó muốn trở về mật báo im miệng. Nhìn thấy tiểu kim chuột sắp bảo tẩu, Dương Vân Phàm dối ra một cái tay, đè lại nó đầu. Sau đó thần thức truyền âm, giải thích nói: ngươi tỉnh táo một chút, sự tình cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau. Trong này có một cái to lớn hiểu lầm. Có điều chỉ muốn gặp được vị kia Cửu Điện Hạ, hết thảy vấn đề có lẽ đều có thể tìm tới đáp án. Cửu Điện Hạ, Vân La công chúa. Mà lại, nàng lại là cánh vàng phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này một vị Vân La công chúa, có thể là thiên đế thứ 9 cái nữ nhi. Vân Thường vị kia biến mất vô số năm. Mưu không tin tức muội muội cơ ca ý tê. Tờ. Tê tiểu kim chuột còn là không hài lòng, lạnh hừ một tiếng. Nhưng nhớ tới Dương Vân Phàm cường lực thủ đoạn, hoàn toàn không phải nó có thể đối phó. Giờ khắc này, nó trong lòng lại không thoải mái, cũng chỉ có thể tạm thời ủy khuất cầu toàn. Chỉ bất quá, chờ nó ra ngoài, nó thề nhất định muốn đem nơi này nhìn đến hết thảy, triệt để ra ánh sáng ra ngoài. Để Thục Sơn kiếm chủ có tiếng xấu, không có cách nào làm người. Dương Vân Phàm nhưng không biết tiểu kim chuột ý nghĩ. Giờ khắc này, hắn đã bị vui sướng trong lòng cho lấp đầy. Như là vị nào Cửu Điện Hạ, Vân La công chúa thật sự là Vân Thường muội muội. Chính mình đem nàng mang về, Vân Thường cái kia sẽ cỡ nào cao hứng a. Dương Vân Phàm đã rất lâu không có đi gặp Vân Thường. Vừa đến, hắn sự tình bận rộn, mỗi lần muốn nghỉ ngơi một lát thời điểm chắc chắn sẽ có sự tình tìm tới cửa. Thì liền Lâm Hồng Tù cùng Hạ Tử Ngưng hôn sự cũng là hết kéo lại kéo. Mặt khác, Vân Thường bên kia cũng đang bận bịu trọng kiến thần quốc, khôi phục thiên đế nhất tộc huy hoàng. Hắn như là đi qua, lấy hắn thân phận bây giờ cùng thực lực, không khỏi có huyên tân đoạt chủ ý nghĩ. Để Vân Thường cách này nữ đế biến đến hữu danh vô thực, tựa như là hắn phụ thuộc một dạng. Đây không phải hắn muốn kết quả. Sau đó, tại xử lý rơi những chuyện này trước đó, hắn tạm thời không có đi tìm Vân Thường. Đại nhân lúc này thời điểm, thì nữ kia gặp Dương Vân Phàm thỉnh thoảng nhíu mày trầm tư, thỉnh thoảng lộ ra một cố ấm áp mỉm cười, lại là một mực không có cho nàng một cách trả lời chắc chắn. Trong nội tâm nàng không khỏi lo sợ bất an, cẩn thận nhắc nhở một câu: Ngô. Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, sau đó đứng dậy, vung một chút ốm tay áo nói: đã công chúa điện hạ muốn gặp ta, ngược lại không tốt cự tuyệt, ngươi lại phía trước dẫn đường đi. Đúng. Đại nhân nghe xong lời này, thì nữ kia trong lòng bất an nhất thời tiêu tán, mừng khấp khởi ở phía trước dẫn đường. Vũ Hoàng cung cực lớn, mà lại nơi đây chủ nhân tựa hồ an hiểu không gian pháp tắc, đem chọn cái cung điện chế tạo thành một cái không gian pháp bảo. Mỗi một cánh cửa mở ra đều thông hướng một cái thần bí tiểu thế giới. Như là người ngoài tại chưa quen thuộc địa hình tình huống dưới, trong lúc đó tiến vào nơi này hơn phân nửa muốn lạc đường. Lúc này Dương Vân Phàm tại thị nữ dẫn dắt phía dưới bất động thanh sắc đi theo. Thế nhưng là trong lòng lại yên lặng đem một đường lên lộ tuyến tất cả đều ghi vào trong đầu. Ông đi qua một tòa cửa hiên, không gian chi lực như là sóng nước phát ra một trận gợn sóng. Sau một khắc, Dương Vân Phàm đi vào một cái tràn đầy hoa hồng cây xanh thế giới. Đây là một cái vườn hoa lớn, phồn hoa như gấm, ganh đua sắc đẹp, phun ra nuốt vào lấy thiên địa tinh khí, bảy màu pháp tắc chi lực không ngừng bốc hơi. Toàn bộ thế giới giống như tiên cảnh một dạng, mười phần mỹ lệ. U Vinh Quy Quy Mơ. Nữ tử kia cũng là Cửu Điện Hạ a. Liếc nhìn lại, rất nhanh Dương Vân Phàm liền nhìn đến một người mặc áo lông vàng ấm, dáng người cao gầy, thước tha nữ tử đưa lưng về phía cửa, chính bị một đám người vây ở trung ương. Nữ tử kia cứ như vậy đứng chắp tay, không nói một lời. Mà tại nàng bên cạnh thì là có vũ tộc các đại vương mạch công tử trẻ tuổi ca vây quanh nàng chuyển động, không ngừng thổi phồng. đồng thời kể một ít hy vọng có thể gây nên nàng chú ý đề tài. Điện hạ, người kia tới. Lúc này thời điểm, một vị thị nữ phát hiện Dương Vân Phàm đến tại vị kia cửu điện hạ bên tai, nói nhỏ vài câu. U, V, G, W, W, M. Nghe nói như thế, Vân La công chúa khẽ gật đầu, trong lòng có một số kích động, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Xoát, nàng xoay người lại, lộ ra bản thân dung nhan tuyệt thế. Đối với bên cạnh mấy cái người nam tử, hơi hơi phất phất tay áo, thanh âm lạnh lùng nói: các vị, hôm nay ngắm hoa đại hội thì dừng ở đây đi. Bản điện còn có một cái khách nhân trọng yếu muốn chiêu đãi, các vị có thể tự động rời đi. Nàng thanh âm nói chuyện rất êm tai, như chim sơn ca một dạng dễ nghe, thanh thúy êm tai. Chỉ là giọng điệu này lại là không thể nghi ngờ cao cao tại thượng. Đúng, chúng ta cái này liền rời đi. Những cái kia vương tộc bọn công tử cũng biết cửu điện hạ tính khí, không dám nói thêm cái gì. Chỉ bất quá, bọn họ khóe mắt thoáng nhìn bên này Dương Vân Phàm, lại là tràn ngập oán hận. Bọn họ thật vất vả được đến một cái cơ hội, biết cửu điện hạ ở chỗ này ngắm hoa, tới cùng chi nói chuyện với nhau. Muốn tại cửu điện hạ trước mặt lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Cửu điện hạ dung mạo tuyệt sắc, là cửu đại vũ tộc trong vương tộc đệ nhất mỹ nữ, từ nhỏ đã có chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thèm thanh danh tốt đẹp. Cùng dạng này giai nhân bắt chuyện, dù là đối phương chỉ là ngẫu nhiên phát ra ử ngô không tệ dạng này qua loa đồng dạng đáp lời, cũng để bọn hắn rất dễ chịu, như gió xuân ấm áp, trong lòng càng là mười phần hưởng thụ giờ khắc này mỹ hảo. Nhưng bây giờ cửu điện hạ đuổi đi bọn họ, lại chỉ vì cùng một cách không biết nơi nào đến xú tiểu tử đơn độc riêng tư gặp. Cái này thật là khiến người ta ghen rét tối cường. Thần ý hỗn đô thì 232 chương 4645, chúng ta phải thật tốt nói một chút ngươi là ai. Nhìn ngươi khí tức ba động, hẳn là phượng hoàng nhất tộc chi mạch a. Một cách đầu mang kim quan công tử trẻ tuổi ca đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, hạ giọng hư lạnh nói: đừng tưởng rằng ngươi thực lực không tệ, miễn cưỡng đạt tới vĩnh hằng cảnh, liền có cơ hội truy cầu cửu điện hạ. Hết hy vọng á. Vũ Hoàng lão nhân gia ông ta là sẽ không đồng ý, suy có chúng ta cửu đại vương mạch thuần huyết hậu nhân, mới xứng với cửu điện hạ. Hừ, nói xong câu đó, người kia lạnh hừ một tiếng, liền vung lấy sắc mặt rời đi. Nơi này trung quy là Vũ Hoàng địa bàn, hắn dù là kiêu căng ương bướng đến đâu cũng không lại ở chỗ này động thủ. Ngươi không có cơ hội, tiểu tử chớ suy nghĩ quá nhiều. Cửu điện hạ, không phải ngươi có thể tiếp xúc tầng thứ. Hắn mấy cái công tử trẻ tuổi ca từng cái tới, cố ý lạnh lùng tại Dương Vân Phàm trước mặt vung một chút tay áo, biểu đạt tồn tại cảm giác, hy vọng để Dương Vân Phàm biết khó mà lui. Rất là kỳ lạ, vừa đến đã bị loại đãi ngộ này, Dương Vân Phàm có một ít im lặng. Mấy tên này nhìn thấy cửu điện hạ đơn độc triệu kiến mình, liền cho rằng là nam nữ hẹn hò, từng cái chua cùng quả chanh tinh một dạng, thật sự là không có tiền đồ. Các ngươi đều lui ra đi, bên ngoài người cũng đã đi hết. Cửu điện hạ phất phất tay, để còn lại bọn thị nữ cũng tất cả lui ra. Điện hạ, chúng ta cũng muốn lui ra. Nghe đến cửu điện hạ phân phó, những thị nữ kia có một ít kinh ngạc, bởi vì các nàng đều là cửu điện hạ thiếp thân thị nữ, tâm trong bụng tâm phúc. Trước kia cửu điện hạ tiếp kiến bất luận kẻ nào cũng sẽ không lui các nàng, hội làm cho các nàng ở một bên hầu hạ. Mặt khác, giao lưu quá trình bên trong, cửu điện hạ nếu là không kiên nhẫn, chỉ cần một ánh mắt, các nàng thì lập tức liền sẽ rõ ràng xuất thủ đuổi đi một số ong bướm. Lần này làm sao như thế kỳ quái, chẳng lẽ cửu điện hạ lần này là thật động tâm, muốn cùng nam tử này đơn độc riêng tư gặp. Đông đảo thị nữ trong lòng đều có một ít tiểu bát quái, còn không đi xuống nhìn thấy đông đảo thị nữ cũng không có động. Cửu điện hạ lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói đã có một ít tức giận. Đúng, chúng ta cáo lui cái này một chút, những thị nữ kia nhóm không còn dám trì hoãn, ào ào khom người cáo lui. rời đi cái này hoa viên, lui ra tiểu thế giới này, tại cửa hành lang bên ngoài chờ đợi lấy. Giờ phút này, như vậy vườn hoa lớn cũng chỉ còn lại có Dương Vân Phàm cùng vị kia cửu điện hạ, một nam một nữ. Đến mức tiểu kim chuột, gia hỏa này tại tiến vào cái này hoa viên trước tiên, liền đã chui rời đi. Bởi vì nó phát hiện, vườn hoa này lòng đất tựa hồ có một cái nho nhỏ đạo vận nguyên tinh. Dựa vào cái này một cái đạo vận nguyên tinh, chỉnh hoa viên mới như thế linh vận dồi dào. Đến bảo địa tự nhiên không thể tay không mà về. Tiểu kim chuột trước tiên phát huy chính mình làm loài chuột bản năng, bắt đầu đào hang tầm bảo. Thục Sơn kiếm chủ, Dương Vân Phàm bản điện đã tìm ngươi hơn một năm, hôm nay cuối cùng đạt được ước muốn. Hoa hồng cây xanh, muôn hồng nhìn tía phía dưới, một vệt thăm thắm thở dài, uyển chuyển truyền đến. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm chỉ nhìn thấy, tại cái kia trong trăm khóm hoa, vị kia người mặc áo lông vàng ấm, tư thái thước tha cửu điện hạ, rốt cuộc xoay người lại. Nàng tay trắng khẽ nâng, đẩy ra mang theo giọt xương cành lá, lộ ra cái kia một chương để hoa tươi thất sắc, để nhật nguyệt ảm đạm tuyệt mỹ khuôn mặt. Ngươi thấy được nàng hình dáng, Dương Vân Phàm kìm lòng không được đứng lên. Giống, thật rất giống. Nàng cùng Vân Thường dung nhan cực kỳ tương tự, tóc vàng kim đồng, tư thái thon dài, mái tóc dài rối tung ở đầu vai, còn như áng mây một dạng, gió nhẹ thổi tới, mái tóc bay bổng lên, thỉnh thoảng có từng điểm vĩnh hằng kim diễm nổi lên, quả thực như một vị trong ngọn lửa đi ra tiên tử. Thì liền váy cũng cùng Vân Thường thẩm mỹ tương tự, hai người đều ra thích loại kia thật dài, kéo tải trên mặt đất váy mày, đi động, một bước một liên hoa, tựa như vân hà bốc lên một dạng. Soát, đang lúc Dương Vân Phàm vừa mừng vừa sợ, cho là mình tìm tới Vân Thường muội muội thời điểm, đột nhiên, cái kia một bộ áo lông vàng ấm, phiêu nhiên mà động, thật dài váy, càng là như dáng mây một dạng giãn ra. Soạt, sau một khắc, cửu điện hạ dưới chân giày thêu, bước ra một bước, chậm rãi đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh rơi xuống. Nàng đủ không chía xuống đất, dưới chân thủy trung tràn ngập ánh vàng rực rỡ hỏa diễm. Ngọn lửa này rất như là vĩnh hằng kim diễm, cũng giống là cánh vàng phượng hoàng nhất tộc thần diễm. Hai loại thần diễm Dương Vân Phàm đều hết sức quen thuộc. Lúc này Dương Vân Phàm kinh ngạc phát hiện, hai loại thần diễm tại cửu điện hạ thể nội vừa đi vừa về chuyển đổi, vậy mà đạt tới hoàn mỹ dung hợp. Nàng hỏa diễm pháp tắc thiên phú có thể nói là trác tuyệt, thật rất giống. Cửu điện hạ đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, nàng tuy nhiên dáng người cao gầy, có thể như cũ so Dương Vân Phàm thấp một cách đầu. Lúc này nàng tới gần Dương Vân Phàm, cơ hồ gần trong gang tấc. Nàng cái kia một trương kiểu diễm vô song khuôn mặt hơi hơi nâng lên, một đôi đồng tử màu vàng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm khuôn mặt quan sát, một tấc cũng không buông tha. Hai người đôi mắt thỉnh thoảng đối lên, trong không khí có một loại kiều diễm khí tức đang tràn ngập. Quả nhiên là ngươi cùng ta trong mộng nhìn thấy người kia cơ hồ giống như đúc. Quan sát một lát, Dương Vân Phàm bóng người cùng nàng trong mộng người kia dần dần chồng vào nhau. Cửu điện hạ lui về phía sau nửa bước, khẽ vuốt cằm, trên mặt lộ ra một vệt nhàn nhạt ý cười. Vẹn vẹn nụ cười này liền để nơi đây bách hoa đều mất đi nhan sắc, để bốn phía hết thảy đều không có hào quang, chỉ còn lại có nàng trong mắt sáng một màn kia diễm lệ, tại sáng rực phát sáng. Ngươi bỗng nhiên bị dạng này tuyệt thế nữ tử thân cận tới, tăng thêm chín trên người điện hạ tản mát ra như là hoa hồng một dạng nhấp nhô mùi thơm, dù là tâm tính kiên định Dương Vân Phàm cũng có một lát thất thần, ho khan khục. Lấy lại tinh thần trong nháy mắt, Dương Vân Phàm vô ý thức cảm giác được không ổn, hắn ho nhẹ vài tiếng, che giấu lúng túng nói: ta nghĩ chúng ta cần phải thật tốt nói một chút. U V G W W M, xác thực phải thật tốt nói một chút. Cửu điện hạ cũng là nhẹ nhàng gật đầu, kiều diễm trên dung nhan khó được lộ ra một tia ngưng trọng nói. Ta từ nhỏ đến lớn, cũng sẽ không nằm mơ. Vũ Hoàng thậm chí nói qua, ta linh hồn chi lực cường đại, hiếm thấy trên đời, hoàn toàn nắm giữ trùng kích bất hủ khả năng. Thế mà theo hơn một năm trước đó bắt đầu, ta liền thỉnh thoảng nằm mơ trong mộng đều là liên quan tới ngươi sự tình. Một năm qua này, ta dần dần biết tên ngươi, ngươi tôn hiệu, ngươi lai lịch, ngươi từng tràng chiến đấu, ta đều như là tự mình kinh lịch. Đúng, ta còn biết bên cạnh ngươi có một người dáng dấp rất giống ta nữ tử. Nữ tử kia tên là Vân Thường. A, nữ nhân này chẳng những dài đến cùng ta tương tự, thì liền tên đều cùng ta rất giống. Thật sự là buồn cười. Nàng nhất định là ta trong mộng tìm cho mình vật thay thế, an bài tại bên cạnh ngươi. Cửu Điện Hạ nói một hơi rất nhiều lời. Sau khi nói xong những lời này, nàng liền rơi vào trầm mặc. Ánh mắt biến đến rất là ôn nhu, đúng như vui sướng mang nước. Nàng cứ như vậy im ắng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm khuôn mặt, muốn nhìn ra vài thứ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 232 chương 4646 nguyên do Vân Thường. Ngươi còn mơ tới Vân Thường? Dương Vân Phàm theo Cửu Điện Hạ trong lời nói, nghe đến Vân Thường cái tên này, hắn nhất thời biến đến kích động lên. Vân Thường làm sao ngươi chẳng lẽ không nỡ cái này vật thay thế? Nhìn đến Dương Vân Phàm biến đến tâm tình kích động lên, Cửu Điện Hạ nhíu lại đôi mi thanh tú, có một ít không cao hứng. À, không đúng, đột nhiên Cửu Điện Hạ ý thức được cái gì, thân sắc biến đổi, đồng tử đột nhiên một trận ngưng tụ, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, sắc mặt không tốt lên. Đã ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, biểu thị đây hết thảy đều không phải là mộng, mà là chân thực phát sinh. Cái này mang ý nghĩa, Vân Thường cái này người cũng là chân thật tồn tại. Nàng cùng ngươi cũng có được như thế thật không minh bạch quan hệ. Cửu Điện Hạ tuy nhiên đối với người cao ngạo ngang ngược, có thể nàng xác thực thông tuệ. Thoáng cách nghĩ đến chỗ mấu chốt, nàng trong lòng nhất thời không vui. Dương Vân Phàm xuất hiện tại nàng trong mộng về sau, nàng là tận mắt chứng kiến Dương Vân Phàm một bước một cái dấu chân, theo phổ thông địa cầu tu sĩ, từng bước một biến thành danh chấn ở trong gầm trời Thục Sơn kiếm chủ. Thậm chí có đến vài lần, nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm hiểm tượng hoàn sinh, trong lòng đều là lo nghĩ không gì sánh được. Như nhìn đến Dương Vân Phàm đại sát tứ phương, uy phong lẫm liệt, nàng liền cả ngày đều rất cao hứng. Nếu là nhìn đến Dương Vân Phàm gặp khó mệt nhoài, nàng liền một ngày đều không tâm tư, sầu mi khổ kiểm, chỉ muốn thật sớm chìm vào giấc ngủ. Nhìn đến Dương Vân Phàm như thế nào giết ra khỏi trùng vây, ngay từ đầu nàng không quen mơ tới Dương Vân Phàm. Trong mộng xuất hiện một người xa lạ, càng đối phương vẫn là một người nam tử, luôn luôn là lạ. Có thể đến lúc sau, nàng lại là dần dần thói quen Dương Vân Phàm mỗi đêm xuất hiện tại nàng trong mộng. Dù là cái này một giấc mộng bên trong, Dương Vân Phàm chẳng hề làm gì, chỉ là ngồi bất động lấy bế quan, nàng chỉ cần có thể yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm, trong lòng liền rất là thỏa mãn. Trước mấy ngày, nàng đột nhiên nằm mơ, phát hiện xuất hiện tại Thiên Chiếu Phong, trong lòng liền thoáng cái kích động lên. Nàng coi là Dương Vân Phàm rốt cuộc muốn tới tìm hắn. Sau đó sáng sớm thì lên trang điểm, liền y phục đều đổi mấy chục bộ, như một cách đợi gả tân nương, khẩn trương bất an, nhưng lại đối tương lai tràn ngập chờ mong. Mà bây giờ Dương Vân Phàm ngay tại trước mắt nàng, chỉ là Dương Vân Phàm trong miệng lại là không ngừng nhắc tới Vân Thường cái tên này. Cái tên này thật là khiến người ta chán ghét. Ngươi thật không nhớ rõ Vân Thường? Dương Vân Phàm không biết Cửu Điện Hạ giờ phút này trong lòng biến hóa, hắn chỉ là trong lòng có một số tiếc nuối. Rốt cuộc Vân Thường vì tìm kiếm nàng những tỉ muội này hoa vô số tâm tư. Bất quá Dương Vân Phàm cũng có thể lý giải, Vân Thường mấy người tỉ muội bởi vì kinh lịch sao trung tử diệt thế dạng này sự tình, linh hồn ký ức khẳng định sẽ bị tổn thương. Cửu điện hạ khả năng chỉ là bị hao tổn so sánh nghiêm trọng. Trầm mặc một lát, Dương Vân Phàm tạm thời tiếp nhận cửu điện hạ mất trí nhớ vấn đề. Hắn lại thử thăm dò dò hỏi: ngươi không nhớ rõ Vân Thường, như vậy ngươi có thể từng nhớ đến thiên đế? Vân Hư Ngạn thiên đế cửu điện hạ lắc đầu. Ngay sau đó, nàng nhìn không được đậu đen rau muống nói: trên đời này, người nào dám như thế đại nghịch bất đạo, tự xưng thiên đế chấp trưởng thiên đạo pháp tắc đế tôn sao bất hủ đạo cảnh cường giả. Chỉ sợ cũng không dám dùng loại này tôn hiệu a tiểu muội. Khả năng này là cha ngươi, ngươi như thế đậu đen rau muống cha ngươi. Thật thích hợp sao cửu điện hạ biểu hiện. Để Dương Vân Phàm trong lòng dần dần ý thức được. Nha đầu này trí nhớ có thể là bị triệt để rửa sạch. Hiện tại nàng hoàn toàn là một người khác. Như vậy, ngươi biết mình phụ mẫu là ai chăng? Trầm mặc một lát, Dương Vân Phàm lại hỏi một vấn đề. Vấn đề này mười phần quan trọng. Chỉ cần tìm được cửu điện hạ phụ mẫu, cùng bọn hắn đối chất một chút, Dương Vân Phàm liền có thể biết cái này một vị cửu điện hạ đến cùng là Vân Thường muội muội, còn là mình nhận lầm người phụ mẫu. Nghe nói như thế, cửu điện hạ lại là thần sắc ảm đạm, lắc đầu, thanh âm có một ít trầm giọng nói: ta phụ mẫu tại ta xuất sinh trước đó liền đã vấn lạc, ta là tại lông trong hoàng cung ập trứng, là Vũ Hoàng đem ta nuôi lớn, đồng thời sắc phong ta làm cánh vàng phượng hoàng nhất tộc cửu điện hạ. Cánh vàng phượng hoàng sinh ra cùng nhân loại không giống nhau. Cửu điện hạ xuất sinh trước đó thực thì có ý thức, chỉ là lúc ấy nàng khả năng chỉ là một khỏa phượng hoàng trứng. Muốn để cho nàng theo một khỏa phượng hoàng trứng biến thành bây giờ cái bộ dáng này cần kinh nghiệm hơn vạn năm đều không chuẩn. Làm nửa cái vũ tộc, Dương Vân Phàm đối với loại tình huống này cũng là có thể lý giải. Chỉ là cha mẹ của nàng đã vấn lạc, cái này khiến Dương Vân Phàm tìm ai đi đối chất đâu, ai lại là một nan đề. Không có cha mẹ tại lời nói, ngươi mấy vị huyên trưởng, tỷ tỷ, bình thường đối với ngươi làm gì có cái gì kỳ quái chỗ sao? Dương Vân Phàm lại nói bóng nói gió dò hỏi. Nếu không phải anh em ruột, nàng mấy cái huyên trưởng tỷ tỷ khẳng định đối nàng cực kém, hoặc là châm chọc khiêu khích, hoặc là cố ý xa lánh nàng. Tóm lại sẽ không giống thân huyên để tỉ muội một dạng chân thành đối nàng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cửu điện hạ bị Dương Vân Phàm một hệ liệt vấn đề làm có một ít không nhịn được, điêu ngoa tính khí bắt đầu phát tác. Tính toán, bất quá người trước mắt này dù sao cũng là nàng trong mộng nam tử kia, tương lai có thể muốn cùng nàng làm bạn cả đời. Lúc này, cửu điện hạ chỉ có thể đè xuống tâm lý không nhanh, hòa hoãn một chút ngữ khí, chân thành tha thiết nhìn lấy Dương Vân Phàm, ôn nhu nói: Dương lang, ngươi yên tâm, cánh vàng phượng hoàng nhất tục, ta mặc dù chỉ là cửu điện hạ, trên đầu cũng có mấy cái huyên trưởng tỉ tỉ, nhưng là, ta là cánh vàng phượng hoàng nhất tục tương lai hy vọng. Vũ Hoàng đều đối với ta ký thác kỳ vọng. Trong tộc người khác đều ta là tối cao, mọi thứ đều nghe ta. Ta nếu là muốn cùng ngươi thành hôn, chỉ cần ta mình thích ngươi là được. Mấy người bọn hắn không quản được ta chuyện. Cái dù gì ngươi vì cái gì gọi ta Dương Lang xưng hô thế này, cũng quá buồn nôn đi. Còn có, ta không phải đang hỏi ngươi thành hôn loại sự tình này có được hay không, mà lại chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt, coi như muốn thành hôn, ngươi không cảm thấy có một ít quá nhanh sao? Tối thiểu muốn bồi dưỡng một chút tình cảm a. Phi phi phi, ta đang suy nghĩ gì đấy? Dương Vân Phàm bị cửu điện câu nói tiếp theo làm đến nội tâm kém chút sụp đổ, não tử đều nhanh dừng sai tuyến. Lời kế tiếp hắn cũng không biết hỏi cái gì, bởi vì cửu điện hạ một câu kia thành hôn đã đem Dương Vân Phàm đánh mộng. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Vân Thường dẫn người giết tới hình ảnh. Phụ mẫu cái này đường nét đoạn không thể hỏi nhiều, càng hỏi càng là phức tạp. Dương Vân Phàm hiện tại cảm giác được đau đầu không gì sánh được. Hắn tỉnh táo rất lâu, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Cửu Điện Hạ, ngươi nói ta là đột nhiên một ngày nào đó xuất hiện tại ngươi trong mộng. Ngươi còn nhớ đến ngày đó hình ảnh sao? Đương nhiên nhớ đến. Cửu Điện Hạ nói lên những chuyện này, liền có một ít thèm thùng lên. Ôn nhu nói, ta đem mỗi một lần cùng ngươi trong mộng gặp nhau hình ảnh đều ghi chép lại. Nhàm chán thời điểm, ta thường thường lấy ra lật xem, cho nên nhớ đến rất rõ ràng. Ngày đầu tiên trong mộng ngươi xuất hiện thời điểm, ngươi tựa hồ bên trong thạch tộc âm mưu, thân thể lọt vào vẫn là ngôi sao diễm xâm nhập, sống không bằng chết. Sau đó ngươi cùng một cái gọi thanh vận nữ tử, còn có một cái mèo cam, tìm kiếm được một cái thiên thư ngọc sách, lúc này mới giải quyết thương thế. Thiên thư ngọc sách đúng, nhất định là thiên thư ngọc sách ngày đó. Dương Vân Phàm nhớ đến, tự mình mở ra thiên đế lưu lại thiên thư ngọc sách, đồng thời được đến thiên đế lưu lại tại ngọc sách bên trong một sợi thần thức trợ giúp, giải quyết vẫn là ngôi sao diễm vấn đề. Thiên thư ngọc sách 10 phần thần diệu, đây là thiên đế đồng sinh linh bảo. Có lẽ thiên đế tại thiên thư ngọc sách bên trong lưu lại mấy cái cờ nữ thần biết lạc ấm. Mà ngày đó, làm Dương Vân Phàm thần thức tiến vào thiên thư ngọc sách về sau, từ nơi sâu xa, hắn thần thức liền cùng thiên đế mấy cái cờ nữ sinh ra thần bí liên hệ. Cho nên Cửu Điện Hạ mới có thể mơ tới hắn. Tối cường thần y hỗn đô thì 232 chương 4647 tỏ tình như hết thảy nguyên do đều là bởi vì thiên thư ngọc sách. Như vậy trừ Cửu Điện Hạ bên ngoài, Vân Thường, còn có Tam Tỷ Vân Hy, cùng Dư Thiên Đế mấy đứa con gái, chẳng phải là một dạng cũng sẽ ở trong mộng. Nhìn thấy ta vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm thân thể không khỏi cứng ngắc một chút. Ngay sau đó, hắn kịp phản ứng. Vì sao trước kia nhìn thấy Tam Tỷ Vân Hy thời điểm, tổng cảm giác đối phương nhìn chính mình ánh mắt có một ít trốn tránh, tựa hồ không dám cùng chính mình đối mặt. Nhìn đến lâu, liền lộ ra một số giống như buồn bã giống như giận biểu lộ. Nguyên nhân, nguyên lai ở chỗ này a. Dương Lang, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Dương Vân Phàm ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng ầm ầm phát quất, một mực chú ý Dương Vân Phàm Cửu Điện Hạ không khỏi quăng tới quan tâm ánh mắt. Đừng gọi ta như vậy, ta toàn thân không thích hợp. Dương Lang hai chữ này dường như nắm giữ tuyệt cường lực sát thương. Vừa nghe đến hai chữ này, Dương Vân Phàm toàn thân cùng điện giật một dạng, tóc đều muốn dựng thẳng lên. Vụt vụt vụt, hắn vô ý thức lui về phía sau mấy bước, cùng Cửu Điện Hạ bảo trì khoảng cách nhất định. Khách sáo không gì sánh được nói, Cửu Điện Hạ, gọi ta Dương Vân Phàm hoặc là xưng hô ta Thục Sơn Kiếm Chủ đều có thể, cũng là tuyệt đối đừng gọi hai chữ kia. Trên thực tế, ta xuất hiện tại ngươi trong mộng tuyệt không là bởi vì cái gì trời ban nhân duyên, mà là bởi vì thiên thư ngọc sách đặc thù tính. Mặt khác, ta đã có thê nữ. Cửu Điện Hạ cao quý không gì sánh được, giữa chúng ta cần phải không cách nào phát triển thành loại quan hệ đó. Dương Vân Phàm đây là tại uyển chuyển biểu thị giữa chúng ta là không thể nào. Cửu Điện Hạ, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Còn có, ngươi muốn tự trọng a? Vũ tộc công chúa làm sao có thể cho người ta làm tiểu lão bà? Ngươi đây là tại cự tuyệt ta? Nghe xong lời này, Cửu Điện Hạ kinh diễm dung nhan tuyệt thế phía trên lộ ra một tia nhấp nhô lãnh ý. Nàng lạnh hừ một tiếng, ngữ khí không khỏi phát ra băng hàn. Chỉ là ngươi dùng thê nữ làm lấy cớ, không khỏi có chút tận lực. Bản điện hàng đêm trong mộng nhìn thấy ngươi, ngươi có thê tử Diệp Khinh Tuyết, lại có Hồng Nhan Chi Kỷ, Lâm Hồng Tụ, Hạ Tử Ngưng bọn người. Những sự tình này tình, bản điện làm thế nào có thể không biết cái này? Dương Vân Phàm ngược lại là thoáng cái quên cái này một gốc dạ. Bất quá, cái này không giống nhau. Diệp Khinh Tuyết, Lâm Hồng Tụ, Hạ Tử Ngưng những thứ này người cùng Cửu Điện Hạ không giống nhau. Cửu điện hạ, có thể là Vân Thường muội muội. Không cần phải có thể xác định, nàng cũng là Vân Thường thất lạc vô số năm muội muội. Đã mình đã cùng Vân Thường tư định chung thân, đương nhiên không thể lại trêu chọc Vân Thường tỷ muội. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm ngữ khí liền vô cùng kiên định nói, tóm lại, đây là một cái hiểu lầm. Hết thảy đều là bởi vì thiên đế cái kia một phần thiên thư ngọc sách. Ngày sau, Cửu điện hạ nếu là nhìn thấy Vân Thường, cần phải liền xét rõ ràng hôm nay hết thảy. Tốt, ta tạm thời tin tưởng ngươi, không đề cập tới những sự tình này. Cửu điện hạ tựa hồ cũng minh bạch. Chính mình uy bức lời dụ Dương Vân Phàm. Đoán chừng cũng không có khả năng được đến mình muốn hạnh phúc. Sự kiện này có thể từ từ sẽ đến. Soạt đã Dương Vân Phàm không biết điều, Cửu điện hạ cũng khôi phục trong ngày thường cao lạnh tư thái. Nàng ngẩng lên cái cằm. Áo lông vàng ấm rối tung. Như dáng mây một dạng. Kéo tải trên mặt đất. Nửa chuyển thước tha tư thái. Bộ dạng phục tùng mắt lạnh nhìn Dương Vân Phàm. Lạnh hừ một tiếng nói. Vũ Hoàng tiệc mừng thọ. Đề phòng xâm nghiêm. Các hạ không mời mà tới. Dụng ý khó dò. Đồ mưu làm loạn. Chỉ cần bản điện hiện tại với bên ngoài hô to một câu. Lập tức liền có vô số hộ vệ vọt tới. Bắt giữ các hạ. Các hạ cảm thấy. Vũ Hoàng hội sẽ không tin tưởng. Đây là một cái hiểu lầm, Cửu đại vũ tộc vương mạch còn lại người. Hội sẽ không cảm thấy là một cái hiểu lầm. Dương Vân Phàm mới vừa nói hết thảy đều là hiểu lầm. Cửu điện hạ giờ khắc này cố ý nói như vậy. Chính là lấy người chi đạo phản chế người chi thân. Để Dương Vân Phàm á khẩu không trả lời được. Điện hạ, ngươi hà tất phải như vậy, ngươi biết rõ, ta cũng không phải là. Dương Vân Phàm than khổ một tiếng. Cảm thấy nữ nhân quả nhiên là không thể theo lẽ thường phán đoán. Vừa mới một khắc này còn ngượng ngùng ôn nhu. Như hoa giống như nguyệt. Sau một khắc. Một lời không hợp thì lập tức trở mặt. Quá trình này so lật sách còn nhanh hơn. Thật là làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng không phải là cái gì, Cửu điện hạ lạnh lùng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Bản điện đương nhiên biết. Ngươi không phải vì cùng bản điện gặp nhau mà đến. Ngươi là vì đạo vận nguyên tinh mà đến, có mộng cảnh đặc thù liên hệ. Cửu điện hạ đương nhiên biết Dương Vân Phàm ý đồ đến. Lúc này, giọng nói của nàng càng phát ra lạnh lẽo. Một miệng nói toạc Dương Vân Phàm tâm tư. Mang theo oán hận cùng ở trên cao nhìn xuống tư thái. Nói, nếu là vừa mới, ngươi đáp ứng cùng bản điện thành hôn. Đồng thời lấy thành thật đối đãi bản điện. Bản điện nhất định sẽ đưa ngươi một nhóm giày đặc đồ cưới. Để ngươi bây giờ khốn cảnh. Giải quyết dễ dàng. Thế nhưng là ngươi lại cự tuyệt bản điện hảo ý. Ngươi là người thứ nhất. Dám cự tuyệt bản điện nam tử, đây là vì yêu sinh hận sao? Thế nhưng là. Chính mình rõ ràng cái gì cũng không làm a. Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình rất oan uổng, hắn thật không muốn cùng Vân Thường mấy người. Tỉ muội kéo phía trên loại quan hệ này. Không phải vậy lời nói thật sự là không còn mặt mũi đối Vân Thường. Đúng, đột nhiên, Dương Vân Phàm nhớ tới một cái kia cực giống thiên đế bộ dáng nam tử. Có lẽ tìm tới người kia, hiện tại gặp phải tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ là... Làm sao tìm được người kia đâu, tựa hồ chỉ có thể dựa vào trước mắt cái này một vị Cửu điện hạ. Soát lúc này, Dương Vân Phàm không lo được lễ nghi, một bước tiến lên, níu lại Cửu điện hạ ốm tay áo. Ngươi làm cái gì? Cửu điện hạ mày liễu dựng thẳng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm vươn ra tay. Hô! Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Nội tâm kịch liệt đấu tranh một hồi. Sau đó ngữ khí biến đổi. Ánh mắt dần dần ôn nhu. Cửu điện hạ, vô luận ngươi giờ phút này trong lòng đối với ta đến cỡ nào oán hận, ta đều không trách ngươi. Giống ngươi tốt như vậy nữ hài, xác thực thiên hạ hiếm thấy. Ngươi chẳng những sáng rực rỡ rung động lòng người, thông tuệ dị thường, còn có kinh khủng như vậy thiên phú tài tình, càng thêm thân phận cao quý. Ta làm nam tử, có thể được đến ngươi niềm vui. Ta đều hoài nghi mình. Đời trước nhất định cứu vãn vũ trụ. Nghe đến Dương Vân Phàm to gan như vậy lại nhiệt liệt tỏ tình. mỗi một câu mỗi một chữ đều là đối với mình tràn đầy ái mộ cùng lấy lòng. Cửu điện hạ trên mặt băng xương hơi hơi hóa tan một số. Dương Lang, ngươi rốt cuộc minh bạch bản điện tốt. Nàng lộ ra một vệt nhấp nhô ôn nhu, xoay người lại, một đôi tay trắng khoác lên Dương Vân Phàm trên cánh tay, nhu hòa nói: chỉ cần ngươi đáp ứng cùng bản điện thành hôn, bản điện thậm chí không quan tâm ngươi từng cưới vợ sinh nữ. Bởi vì là bản điện biết, các nàng cuối cùng rồi sẽ là xem qua vân khói. Chỉ có bản điện mới có tư cách làm bạn ngươi một đời một kiếp. Dương Vân Phàm đã nắm giữ bước vào bất hủ tiềm lực. Mà Cửu Điện Hạ sinh ra bất phàm, Vũ Hoàng đã từng nhiều lần phê bình nàng. Chỉ cần cơ duyên vừa đến, liền có khả năng trùng kích bất hủ. Bất hủ, nhiều sao lóa mắt chứ. Không bước vào bất hủ, vô luận nhiều sao hạng người kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng sẽ bị thời gian ăn mòn, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Dương Vân Phàm thê tử, mấy cái hồng nhan chi kỷ, trước mắt nhìn đến, đồng thời không có người nào nắm giữ bước vào bất hủ tiềm lực. Cửu điện hạ căn bản không quan tâm những thứ này người. Dù sao, nam nhân tam thê tứ thiếp đều là khó tránh khỏi. Vũ tộc vương mạch bên trong ra rất nhiều huyết mạch hỗn tạp chi mạch, cũng chính là nguyên nhân này. Nàng từ nhỏ đến lớn đều nhìn quen loại sự tình này. Tối cường thần y hỗn đô thì 232 chương 4648 sự tình có chút hỏng bét điện hạ. Ta biết ngươi rất tốt. Có thể được điện hạ ưu ái thật sự là tại hạ đã tu luyện mấy đời phúc khí. Dương Vân Phàm khóe miệng cười rất là không được tự nhiên. Bởi vì hắn phát hiện Cửu điện hạ tựa hồ đem chính mình nói những lời cung duy này hoàn toàn coi là thật. Giờ phút này, cái này một vị dung mạo tuyệt diễm Cửu điện hạ chính híp xinh đẹp mắt to, hưởng thụ chính mình cái kia một phen dấu ngon dấu ngọt. Dương Vân Phàm rất muốn giải thích. Bất quá, tính toán, nàng vui vẻ là được rồi. Vì theo Cửu điện hạ trong miệng moi ra một ít lời, Dương Vân Phàm chỉ có thể kiên trì diễn tiếp. Dương Lang, ngươi cũng rất tốt. Thục Sơn kiếm chủ thiên hạ chú mục. Tuy nhiên, bước vào vĩnh hằng cảnh giới về sau, ngươi đã có thật nhiều thời gian chưa từng xuất kiếm. Có người đã từng đối ngươi sinh ra nghi vấn, hoài nghi ngươi kiếm thuật đồng dạng. Có thể chỉ có ta biết trong cơ thể ngươi đang nổi lên một thanh tuyệt thế thần kiếm. Mà lại là ta Phượng Hoàng nhất tộc thủy tổ chi kiếm. Cửu điện hạ nhìn đến Dương Vân Phàm dần dần đối với mình cảm mến, nàng cũng thổ lộ một bộ phận thực tình. Theo mặt bên điểm ra, Dương Vân Phàm tại thai nghén nguyên hoàng kiếm bí mật kia sự tình, nàng đã biết được. Chỉ bất quá, sự kiện này nàng sẽ không nói ra đi. Đây là chỉ có hai người bọn họ biết bí mật nhỏ. Ngươi biết? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời kinh dị vạn phần. Hắn tại thai nghén nguyên hoàng kiếm sự tình, thế nhưng là hắn trên thân bí mật lớn nhất. Một khi tiết lộ, không may tuyệt đối không chỉ hắn một người, thậm chí toàn bộ Tử Kim Sơn một mạch cũng có thể bị liên lụy đến. Vì kia hỏa diễm pháp tắc đạo tổ cũng sẽ không nể mặt. Bản điện đương nhiên biết, bất quá là nguyên. Cửu điện hạ không để bụng, nhẹ hừ một tiếng, muốn nói ra bí mật này, để Dương Vân Phàm minh bạch. Nàng cũng không phải là đang nói đùa, mà chính là thật biết rõ rất nhiều bí mật. Bất quá, nàng lời này chỉ mở một cách đầu, cũng là bị Dương Vân Phàm trực tiếp che miệng. Khác nói ra Dương Vân Phàm thanh sắc câu lệ nói: điện hạ, việc này liên lụy to lớn, một khi nói ra, hai chúng ta tộc chỉ sợ đều có tộc diệt mạo hiểm u. Vinh, quy, quy, mơ. Nghe nói như thế, Cửu điện hạ đồng tử không khỏi co rụt lại. Gặp Dương Vân Phàm xác thực không có đang nói đùa bộ dáng, không khỏi hơi hơi gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia xin lỗi nói: xin lỗi Dương Lang, bản điện vừa mới nhất thời chủ quan, suýt nữa ồ thành sai lầm lớn. Nhớ lấy chuyện rất quan trọng. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng không muốn tại tiếp tục vừa mới cách đề tài kia. không được vốn đang chuẩn bị qua một thời gian ngắn để Vân Thường đến cùng một chỗ tiếp đi cái này cửu điện hạ. Ai biết, cái này cửu điện hạ, thậm chí ngay cả Nguyên Hoàng Kiếm cũng biết, nhìn đến nhất định phải làm cho nàng ở tại bên cạnh mình, bảo đảm Nguyên Hoàng Kiếm bí mật không bị người biết được. Chờ một lát, đột nhiên Dương Vân Phàm lại nghĩ đến cái gì. Đã cửu điện hạ nhìn đến Nguyên Hoàng Kiếm, như vậy thiên đế mấy cái cờ nữ có phải là giống nhau hay không có thể biết Nguyên Hoàng Kiếm? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm không khỏi bắt đầu lo lắng. Soạt sau một khắc, hắn không thể kìm được, lấy ra một cái truyền tin thần phù, đi đến một bên, đưa vào một sợi thế giới chi lực, liên hệ Vân Thường. Ông, truyền tin thần phù lấp lóe vài cái, rất nhanh, một vệt kiểu diễm vô song dung nhan xuất hiện tại truyền tin thần phù phía trên, chính là Vân Thường. Vân Thường chu cái miệng nhỏ nhắn, tuy nhiên trong mắt có một ít vui vẻ. Rốt cuộc Dương Vân Phàm cuối cùng chủ động liên hệ chính mình. Thế nhưng là giọng nói của nàng như cũ mất thăng bằng, có một ít ngạo kiều nói: Dương Vân Phàm, hôm nay làm sao đột nhiên nhớ tới liên hệ bản điện? Ngươi không phải vội vàng muốn cùng Lâm Hồng tụ Hạ Tử Ngưng thành hôn sao? Cái này thiếp mời phát khắp nơi đều là, làm sao là muốn đích thân đến mời bản điện đi tham gia ngươi tiệc cưới sao? Lâm Hồng tụ cùng Hạ Tử Ngưng rốt cuộc đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Dương Vân Phàm lại từ đầu đến cuối không có cho nàng một cái công đạo. Vân Thường đương nhiên cũng có một chút không vui, ho khan: Vân Thường, những chuyện này chúng ta có thể hay không về sau trò chuyện tiếp? Dương Vân Phàm vội ho một tiếng, cố ý nhảy qua cái đề tài này. Hắn cẩn thận hỏi: Gần nhất đã qua một năm, ngươi có phải hay không thường thường trong mộng nhìn thấy ta nói mò gì? Vân Thường miệng phía trên không thừa nhận, có thể khuôn mặt lại hơi hơi phiếm hồng. Mỗi ngày nằm mơ nhìn thấy Dương Vân Phàm, sự kiện này Vân Thường người nào cũng không có nói cho. Tưởng gì nhất là nàng mộng cùng hiện thực phát sinh sự tình cơ hồ giống như đúc. Điều này cũng làm cho nàng mỗi ngày đều có thể từ trong mộng nắm giữ Dương Vân Phàm mới nhất động thái. Sau đó, nàng muốn biết Dương Vân Phàm gần nhất phát sinh hết thảy, chỉ buồn ngủ thì được. Ngươi thật có thể nhìn thấy ta? Dương Vân Phàm xem xét Vân Thường sắc mặt, nhất thời thì minh bạch hết thảy. Sự tình phiền phức. Vân Thường, Vân Hy, hắn có thể xác định sẽ không bán đứng chính mình. Cửu điện hạ bên này, hắn cảnh cáo qua. Nhìn đối phương bộ dáng, cần phải minh bạch sự tình trọng đại, sẽ không tới chỗ nói lung tung. An toàn tính cũng có thể được đến cam đoan. Thế nhưng là thiên đế có 9 cái nữ nhi a, hắn mới nhận biết 3 cái, còn lại 6 cái làm sao bây giờ? Chỉ cần có một người đem Nguyên Hoàng Kiếm sự tình nói ra miệng, hắn thì xong đời. Vì kia Hỏa Diễm Đạo Tổ, nếu là nghe được một số Nguyên Hoàng Kiếm tin tức, hơi chút vừa suy tính, lập tức thì sẽ chú ý đến hắn tồn tại. Giao trì nữ đế kế hoạch khả năng liền muốn triệt để phá sản. Chuyện rất quan trọng, Dương Vân Phàm cũng không lo được cái gì. Lúc này ở truyền tin thần phù bên trong, hỏi thăm Vân Thường nói: Vân Thường, ngươi đã mơ tới ta. Như vậy, ngươi có thể từng biết được, trong cơ thể ta ngay tại thai nghén một thanh tuyệt thi thần kiếm. Ngươi biết một thanh kiếm này bộ dáng, thuộc tính, cùng nó lai lịch sao? Ngươi đang nói cái gì? Vân Thường có một ít buồn bực, khó hiểu nói: Tuy nhiên, ta cũng rất tò mò vì cái gì có thể trong mộng nhìn thấy ngươi trên thân mỗi ngày gặp phải sự tình. Bất quá, trong cơ thể ngươi tại thai nghén cái gì, ta sao có thể biết? Ta chỉ có thể nhìn thấy trên người ngươi phát sinh sự tình, cũng không thể phát hiện ngươi thể nổi biến hóa. Còn có ngươi đang suy nghĩ gì? Thì ra là thế. Nhìn đến thiên thư ngọc sách bên trong, mỗi người thần thức liên hệ cũng không có chặt như vậy dày. Chính mình hết thảy, người khác cũng không thể hoàn toàn biết được, chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận. Dương Vân Phàm, ngươi hôm nay thật kỳ quái. Vô duyên vô cớ, ngươi làm sao đột nhiên hỏi ta những thứ này? Vân Thường có một ít buồn bực, Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng bận bịu trùng kiến thần quốc, chinh phục cái này đến cái khác bộ lạc, đánh xuống một mảnh thật to giang sơn. Đánh xong địa bàn về sau, nàng lại đem những địa bàn này từng khối phong thưởng ra ngoài, để những cái kia tiền kỳ đầu nhập vào nàng bộ lạc đều phải đến thích đáng an trí. Vân Thường tự thân cũng rất bận, cho nên cũng không có trách cứ Dương Vân Phàm một mực không liên hệ nàng. Bởi vì nàng biết được Dương Vân Phàm tại làm sự tình so với nàng trọng kiến thần quốc muốn khó gấp 10.000 lần. Trong mỗi ngày có thể trong mộng nhìn thấy Dương Vân Phàm đã là nàng an lòng nhất tạ. Hôm nay Dương Vân Phàm liên hệ nàng, nàng thật tâm bên trong thật cao hứng. Thế mà Dương Vân Phàm nói chuyện như lọt vào trong sương mù, lại là để cho nàng có một ít không hiểu. Vân Thường, ta có thể tìm tới ngươi cửu muội Vân La. Nàng tại Thiên Chiếu Phong phía trên một chỗ trong kết giới trầm ngâm một lát. Dương Vân Phàm cuối cùng không có giấu riêng Vân Thường, mà chính là đem cửu điện hạ sự tình một năm một mười nói cho Vân Thường. Thật nghe xong lời này, Vân Thường vừa mới còn cười nhẹ nhàng khuôn mặt thoáng cái ngây người. Tiếp theo vô cùng kích động nói: Vân La, nàng ở đâu để cho ta gặp một lần nàng tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 232 chương 4649 chân tướng. Thì ra là thế Dương Lang. Ngươi tại cùng người nào truyền tin cửu điện hạ gặp Dương Vân Phàm xoay đầu lại. Nàng lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Đó là một loại không nói ra cảm giác hạnh phúc. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm giật mình. Hắn hít sâu đến mấy lần mới khiến cho tâm tình chấn định lại. Sau đó mới một bản nghiêm túc đối truyền tin thần phù đầu kia Vân Thường nói: hiện tại khả năng còn không phải là các ngươi gặp mặt thời điểm. Nàng trí nhớ có một ít tàn khuyết. Đối với có ngươi tỉ tỉ này, nàng khả năng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Ta hy vọng ở sau đó trong khoảng thời gian này giúp nàng tìm về trí nhớ, để cho nàng tán đồng ngươi tỉ tỉ này. Miệng phía trên nói rất êm tai, thực chân thực lý do là Dương Vân Phàm sợ xuất hiện đại hình lật xe sự cố. Vạn nhất cửu điện hạ đối với Vân Thường nói một câu Dương Lang. Nghĩ đến một màn kia, Dương Vân Phàm cảm giác mình ra đầu đều muốn nổ. Thật sao Vân Thường luôn cảm thấy Dương Vân Phàm trong lời nói có một ít không thích hợp. Thế nhưng là đến tột cùng là địa phương nào không đúng, nàng trong lúc nhất thời ngược lại cũng chưa kịp phản ứng. U, V, Quy, Quy, mơ chắc chắn 100%. Dương Vân Phàm vẻ mặt thành thật nói ra. Vậy được rồi. Vân Thường đối với Dương Vân Phàm là tín nhiệm vô điều kiện. Lúc này cũng không có hỏi nhiều cái gì. Ngược lại nhắc nhở nói: vậy ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt Vân La. Nàng tính cách có một ít cực đoan. Nhiều tỉ muội như vậy bên trong, ta lo lắng nhất chính là nàng. Không, không, ta không muốn chiếu cố nàng. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm biểu hiện ra mãnh liệt cầu muốn sống. Lập tức nhìn thấu Vân Thường bố trí cái này lời nói bấy dập. Nghĩa chính nghiêm từ nói: ta sẽ đem nàng hoàn chỉnh không thiếu sót mang về, để ngươi cùng Vân Hy chiếu cố thật tốt. Hừ, cái này còn tạm được. Vân Thường rất là hài lòng đáp án này, lưu lại một xinh đẹp không gì sánh được nụ cười về sau, liền đóng lại truyền tin thần phù. Hô, thu hồi truyền tin thần phù, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Tu La Chàng tuyệt đối là Tu La Chàng. Vừa mới cái kia đối với lời nói vài phút, Dương Vân Phàm thừa nhận to lớn tâm lý áp lực, quả thực so với phía trên âm cốt ma chủ còn muốn lớn. Bình phục một chút tâm tình, xoay người lại, Dương Vân Phàm đối với cửu điện hạ lộ ra một bộ ôn nhu ý cười. Lúc này mới lên tiếng nói: cửu điện hạ, ta muốn nhờ ngươi tìm tới một người. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe nói như thế, cửu điện hạ rất kinh ngạc. Ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt bắn ra một chút cảnh giác, nói: nữ nhân nam nhân. Dương Vân Phàm lập tức bình định lập lại trật tự. A, như là nam nhân, cách này đương nhiên không có vấn đề. Cửu điện hạ trong mắt lãnh ý tiêu tán, cả người cũng biến thành rất là hiền hòa, khóe mắt mang cười, ngữ khí ôn nhu, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Đây là người kia bức họa. Dương Vân Phàm thừa dịp cửu điện hạ tâm tình không tệ, vội vàng đem vừa mới nhìn đến cái kia cực giống thiên đế nam tử theo trong trí nhớ mình sao chép đi ra, hóa thành một màn thần thức hư ảnh. Thì vệ trưởng nhìn đến nhân thần này biết hư ảnh, cửu điện hạ khẽ nhíu mày, kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: ngươi tìm thị vệ trưởng làm cái gì? Giờ phút này hắn cần phải trong chính điện chiêu đãi các phương khách mời. Thị vệ trưởng cái này người là Vũ Hoàng thị vệ trưởng, cửu điện hạ trả lời, để Dương Vân Phàm cảm thấy rất ngờ vực. Cái này quá không hợp ý. Thị vệ trưởng bộ dáng làm sao lại cùng thiên đế giống như đúc? Dương Vân Phàm nhìn ra được, người thị vệ trưởng kia thực lực cần phải chỉ là vĩnh hằng cảnh sơ giai. Mặt khác, người thị vệ trưởng này trên thân khí tức không đủ hòa hợp, tùy thời đều tại tiêu tán linh vận. Cách này mang ý nghĩa hắn tiềm lực hao hết, thọ mệnh cũng đến cực hạn. Thị vệ trưởng là Vũ Hoàng tâm phúc sao? Dương Vân Phàm hoài nghi đây hết thảy sau lưng có thể là Vũ Hoàng đang làm trò vượt. Chỉ là một người thị vệ lớn lên, không có khả năng làm ra thiên đế nhân vật như vậy. Thị vệ trưởng đương nhiên là Vũ Hoàng tâm phúc. Cửu điện hạ kỳ quái nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, ngay sau đó nói ra một cách để Dương Vân Phàm tâm thần chấn động mãnh liệt chân tướng. Cẩn thận tính toán ra, thì vệ trưởng không thể nói là Vũ Hoàng tâm phúc, bởi vì hắn vốn là Vũ Hoàng bản tôn một giọt tinh huyết diễn hóa mà thành, xem như Vũ Hoàng một bộ thân ngoại hóa thân. Thì vệ trưởng bản thân tiềm lực rất có hạn, vốn đến chí tôn cảnh đều không thể đột phá, tất cả đều là dựa vào đạo vận nguyên tinh phù trợ mới có được hôm nay cách này chờ địa vị. Đạo vận nguyên tinh thứ này thật vô cùng thần kỳ. Chúng ta thiên vực thế giới sở dĩ như vậy phồn vinh, cửu đại vũ tộc vương mạch đều có thể nhẹ nhõm bước vào vĩnh hằng cảnh, đều là dựa vào đạo này vận nguyên tinh. Nói đến đây, cửu điện hạ lại nhìn không được nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, khoe khoang nói: bản điện dưới trướng nắm giữ một cái hoàn chỉnh đạo vận nguyên tinh mỏ quặng, người nào nếu là bị bản điện nhìn trúng làm bản điện phò mã, cái này mỏ quặng chính là bản điện đồ cưới. Cho nên chín đại vương tộc vương tôn công tử mỗi ngày cùng con ruồi một dạng vây quanh bản điện chuyển động. Một tòa đạo vận nguyên tinh mỏ quặng đủ để người làm tạo ra vô số vĩnh hằng cảnh cường giả. Đương nhiên, đơn thuần đạo vận nguyên tinh chỉ có thể khiến người ta đột phá đến vĩnh hằng cảnh, tựa như là vô trung tiên cảnh đạo đan một dạng, có thể tạo ra không ít thân thể vĩnh hằng. Thế nhưng là bước vào vĩnh hằng cảnh về sau, dựa vào đạo vận nguyên tinh lại không cách nào càng tiến một bước. Bởi vì vĩnh hằng cảnh tăng lên trừ dựa vào linh hồn bên ngoài còn cần đối pháp tắc phỏng đoán. Thiên vực thế giới bản địa tu sĩ dựa vào đạo vận nguyên tinh bổ dưỡng linh hồn chi lực phương diện xác thực được trời ưu ái. Thế mà một phương thế giới này pháp tắc rất yếu, bọn họ muốn lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc độ khó khăn lại là cực lớn. Cho nên phần lớn người tu vi đều dừng lại tại vĩnh hằng cảnh sơ giai, có rất ít người đột phá đến vĩnh hằng cảnh tầng thứ tư trở lên. Không đúng! Đột nhiên Dương Vân Phàm ý thức được cái gì, ánh mắt sáng rực nhìn lấy cửu điện hạ, nói: cửu điện hạ, ngươi vừa mới nâng lên thì vệ trưởng là Vũ Hoàng một giọt tinh huyết biến thành, như vậy thì vệ trưởng cùng Vũ Hoàng có phải hay không dài đến rất tương tự? Đây là tự nhiên. Cửu điện hạ chuyện đương nhiên gật đầu nói: thì vệ trưởng trừ tiềm lực có hạn bên ngoài, tính cách bề ngoài tự nhiên cùng Vũ Hoàng tương tự không gì sánh được. Bất quá thì vệ trưởng đồng dạng mặt hắc y, Vũ Hoàng thích mặc áo trắng, ngược lại là rất dễ dàng phân chia. Nguyên lai là dạng này, hết thảy đều có thể nói thông được. Thiên đế hắn có khả năng cùng thị vệ trưởng một dạng. Thực cũng là Vũ Hoàng một cỗ hóa thân trách không được. Thiên đế rõ ràng chết bởi sao trung tử diệt thế. Nhưng hắn một sợi lực lượng thần thức lại có thể lưu lại tại thiên thư ngọc sách bên trong. Dạy bảo chính mình tu luyện năm vòng thiên đế ấm. Phá mất vẫn là ngôi sao diễm uy hiếp. Bản tôn vẫn diệt. Hắn thần thức lạc ấm. Vốn nên cùng một chỗ biến mất mới đúng, thiên thư ngọc sách cái kia một sợi thần thức chưa từng biến mất. Chỉ là bởi vì thiên đế cũng không phải thật sự là bản tôn. Hắn bản tôn. Một phương thế giới này Vũ Hoàng, Vũ Hoàng. Có thể từng bước vào bất hủ Dương Vân Phàm quay đầu. Nghiêm túc nhìn về phía Cửu Điện Hạ. Nếu như Vũ Hoàng bước vào bất hủ, Dương Vân Phàm không nói hai lời. Trực tiếp mang theo Cửu Điện Hạ chạy trốn. Cái gì cũng mặc kệ. Chính mình phát hiện bí mật này. Thiên đế. Cũng chính là Vũ Hoàng, gia hỏa này rất có thể sẽ giết chính mình diệt khẩu. Bởi vì bí mật này quá lớn. Thiên đạo pháp tắc đã từng buông xuống phía dưới sao trung tử diệt thế thiên phạt. Liều lĩnh giết chết thiên đế cái này một bộ thân ngoại hóa thân. Cái này bên trong nhất định liên lụy đến bí mật to lớn. Lúc này, Dương Vân Phàm người đeo giao chỉ nữ đế truyền thừa. Đã bị một vị hỏa diễm đạo tổ nhìn chằm chằm. Hắn cũng không muốn lại liên lụy vào hắn tộc quần sự tình bên trong. Tối cường thần ý hỗn đô thì 232 chương 4650 tiểu gian thương Vũ Hoàng thực lực. Khó bề phân biệt. Đến cùng có hay không bước vào bất hủ. Ta cũng không biết. Cửu Điện Hạ khẽ lắc đầu. Nàng đối với Vũ Hoàng rất sùng bái, trong lòng cảm thấy Vũ Hoàng cũng đã bước vào bất hủ. Không phải vậy lời nói. Hắn như thế nào tỏa trấn chỗ này thế giới. Đem dưới chứng vũ tộc cửu đại vương mạch. Phát triển thành bây giờ như vậy thật lớn thanh thế vũ tộc cửu đại vương mạch. Dựa vào đạo vận nguyên tinh hiệu quả đặc biệt. Mỗi một tộc lúc này đều cầm giữ có không dưới 10 vị vĩnh hằng cảnh cường giả. Đến mức nắm giữ bí cảnh tiểu thế giới. Càng là nhiều vô số kể. Dựa theo ngoại giới đối với thế lực đánh giá tiêu chuẩn. Thiên vực thế giới cửu đại vương mạch. Mỗi một mạch đều có thể được cho đỉnh tiêm thế lực. Chỉ bất quá, cửu điện hạ lại cảm thấy đến một tia nghi hoặc. Nếu là Vũ Hoàng thật bước vào bất hủ. Lão nhân gia ông ta. Làm gì một mực tránh ở cái này thiên vực thế giới. Vô số năm qua chân không bước ra khỏi nhà mà lại. Vũ Hoàng trạng thái không khỏi quá kém. Lão nhân gia ông ta trừ một số đặc biệt đúng thời điểm hồi lộ diện. Hắn thời điểm quanh năm ở vào ngủ say bên trong, cơ hồ có rất ít khi tỉnh dậy. Lông trong hoàng cung đại bộ phận sự tình đều là thị vệ trưởng cách này thân ngoại hóa thân tại xử lý. Bộ dáng như vậy thật sự là không giống bất hủ cường giả. Lúc này Cửu Điện Hạ cũng vô pháp xác định Vũ Hoàng đến cùng là một cái gì cảnh giới. Không cách nào xác định sao? Nhìn thấy Cửu Điện Hạ trầm tư không nói, Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi lấp lóe một chút, ý thức được cái gì. Nói chung, không cách nào xác định sự tình, hơn phân nửa chính là không có đạt thành. Nếu là Vũ Hoàng thật sự là bất hủ cấp bậc tồn tại, dù là bản thân hắn chính mình không nói, bên cạnh hắn hầu hạ người, cũng sẽ nhìn không được nói ra. Đã là vì khoe khoang, cũng là vì nâng lên chính mình giá trị con người. Đã không ai mở miệng, như vậy đáp án cơ hồ liền chỉ có một cái. Vũ Hoàng, không phải không hủ nhìn đến, Vũ Hoàng hẳn là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong. Chỉ bất quá. Dựa vào đạo vận nguyên tinh cung cấp đạo vận tiềm lực. Hắn thọ mệnh cần phải vượt xa đồng dạng vĩnh hằng cảnh cường giả. Thực lực chỉ sợ cũng là vượt qua đồng dạng vĩnh hằng cảnh đại viên mãn. Dương Vân Phàm trong lòng âm thầm đẩy tính một chút. Đối với Vũ Hoàng đại khái thực lực có một ít giải. Như là một đối một, lấy hắn bây giờ trạng thái đụng tới Vũ Hoàng, hắn phần thắng đại khái chỉ có 3 phần. Tăng thêm, nơi đây là Vũ Hoàng địa bàn. Ngoại giới có vô số vĩnh hằng cảnh cường giả. Hắn muốn bức lui Vũ Hoàng. Thành công mang đi Cửu Điện Hạ xác suất. Khả năng không đến một thành. Dạng này tính toán, mạnh đến khẳng định là không được. Còn phải mặt khác muốn một vòng toàn biện pháp. ta muốn bái gặp Vũ Hoàng, hỏi thăm một số chuyện trọng yếu. Cửu Điện Hạ, có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút? Càng nghĩ, Dương Vân Phàm quyết định cùng Vũ Hoàng đụng vào mặt, lấy một cách công khai hình thức tiến hành giao lưu. Dạng này hơi chút an toàn một số, không dùng vạch mặt. Mà lại, nếu là vạn nhất Vũ Hoàng là một cách thông tình đạt lý người, đồng ý hắn mang đi Cửu Điện Hạ đâu? Vũ Hoàng cũng không phải là ma tộc, hắn là vũ tộc hoàng giả, một phương thánh địa chủ nhân, che chở vô số vũ tộc con cháu. Dương Vân Phàm trên thân nắm giữ một nửa vũ tộc vương mạch huyết thống, xem như nửa cách phượng hoàng hậu nhân. Cho dù là bọn họ cuối cùng không thể đồng ý, theo tình lý tới nói, Vũ Hoàng cũng sẽ không dễ dàng ra tay với Dương Vân Phàm. Ngươi muốn gặp Vũ Hoàng hiện tại, sợ là không được. Cửu Điện Hạ khẽ lắc đầu, sau đó chỉ cách không gian kia chi môn, nói: hôm nay là Vũ Hoàng đại thọ thời gian, ta làm vãn bối cũng không thể nhiễu Vũ Hoàng hào hứng. Đây là nhân chi thường tình. Dương Vân Phàm đương nhiên cũng không tiện nói gì, gật gật đầu, mỉm cười nói: đã như vậy, cái kia hết thảy liền chờ tiệc mừng thọ kết thúc về sau lại nói. Trong lúc này, ta hy vọng hầu ở Cửu Điện Hạ bên người, gặp một lần ngươi bằng hữu nhóm. Mặt khác, ngươi có thể đề cập với bọn họ trước nói lời tạm biệt. Tiếp đó, khả năng có một đoạn thời gian rất dài, ngươi đều không gặp được bọn họ. Dương Lang, ngươi đây là muốn mang ta rời đi nơi này sao? Nghe vậy, Cửu Điện Hạ trong lòng hơi động, tựa hồ bắt được Dương Vân Phàm tâm ý, nhàn nhạt cười một tiếng, cúi đầu, trên gương mặt không hiểu hiện ra một vệt ngượng ngùng đỏ ửng. Cơ ca ý tê, tờ, tê bầu không khí có một ít kiều diễm, bất quá duy trì liên tục không bao lâu, liền bị một cái kim sắc con chuột nhỏ đánh gãy. Xoát, lúc này thời điểm, tiểu kim chuột phá vỡ bùn đất, cái đầu nhỏ vung một chút đất cát, sau đó bóng người nhất động, xoát một chút, trực tiếp nhảy lên Dương Vân Phàm đầu vai. Thục Sơn kiếm chủ, nhìn, đây là cái gì? Tiểu kim chuột hiến vật quý giống như bưng lấy một cái cỡ quả nhãn, hơi mờ, nội bộ có từng vệt màu xám khí tức đang lưu động tinh thể. Đối Dương Vân Phàm khoe khoang nói, đạo này vận nguyên tinh, thật đúng là thần kỳ. Một sợi khí tức của đạo cùng hỏa diễm pháp tắc bất hủ khí tức kết hợp với nhau, lại có thể diễn hóa thành loại này bộ dáng, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Ngươi nói, như thế một cách đồ vật, lấy ra đi lời nói, có thể hay không đổi một kiện vĩnh hằng thần binh? Tiểu kim chuột đối với đạo vận nguyên tinh nhu cầu không lớn, nó tu vi thấp, còn không cách nào hoàn toàn tiêu hao khí tức của đạo. Thực đạo này vận nguyên tinh đối với thực lực càng mạnh tu sĩ, hiệu quả càng tốt. Cho dù là bất hủ cường giả, cũng có thể sử dụng chính mình nói ấm, hấp thu bên trong khí tức của đạo, tăng lên chính mình linh hồn chi lực. Chỉ bất quá, cái này một cái đạo ấm, nhất định phải là hỏa diễm pháp tắc mới được. Bởi vì, ngày này vực thế giới, là một vị hỏa diễm pháp tắc bất hủ lưu thế giới bên dưới. Rất kỳ quái, Thiên Chiếu Phật Đà rõ ràng là tu luyện quang ám pháp tắc, thế nhưng là tiểu thế giới này lại là một phương hỏa diễm pháp tắc thánh giới. Dương Vân Phàm trong lòng nghi hoặc. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi chinh chiến tứ phương, thu được cũng không thiếu à? Trong tay ngươi có hay không chính mình không dùng, để đó không dùng đợi bán vĩnh hằng chí bảo? Ta có thể cầm cái này đổi với ngươi. Tiểu kim chuột cầm lấy một cái đạo vận nguyên tinh, một mực tại Dương Vân Phàm trước mắt lắc lư. Giờ phút này rốt cuộc lộ ra kế hoạch, nó quay trở ra ùm ùm trong mắt, cười hì hì nhìn lấy Dương Vân Phàm, mong đợi nói: cho dù là rác rưởi nhất hạ phẩm vĩnh hằng chí bảo, ta cũng không chịu. Tiểu gian thương, Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng, một bên Cửu Điện Hạ lại là đứng ra, đồng tử màu vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu kim chuột, cười nhạo không thôi nói: chỉ là một cách đạo vận nguyên tinh, liền muốn theo Dương Lang nơi này đổi lấy một kiện vĩnh hằng chí bảo, ngươi đây là tại nằm mơ. Dương Lang, ngươi không bằng cùng bản điện giao dịch. Cửu điện hạ cười tủm tỉm nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: "Bản điện vừa bước vào vĩnh hằng cảnh giới sơ giai không lâu, còn thiếu một thanh hỏa diễm pháp tắc vĩnh hằng thần binh. Hiện tại, bản điện nguyện lấy ra 10 vạn đạo vận nguyên tinh, cầu lấy một thanh từ tượng hồn cổ thụ luyện chế vĩnh hằng thần kiếm." Cửu điện hạ đối với Dương Vân Phàm hết thảy đều như lòng bàn tay. Đương nhiên biết tượng hồn cổ thụ tồn tại đây là một gốc Phật môn thần thụ. Cách này tượng hồn cổ thụ truyền thừa, hoặc là bản thân nó trái cây cành lá, thậm chí kỹ xảo công pháp, đều là thường thường không có gì lạ. Duy chỉ có nó một tay luyện khí công phu, lô hỏa thuần thanh, thông suốt đến đại sư cấp, tìm khắp chư thiên vạn giới, cũng hiếm có địch thủ. Nếu là muốn định chế một thanh thần binh, tượng hồn cổ thủ cơ hồ là sự chọn lựa tốt nhất. Tối cường thần ý hỗn đô thị 232 chương 4651 thiên thư ngọc sách. Tránh thức diệu dụng 100.000 mai ngươi. Ngươi đây là phá hư giá thị trường tiểu kim chuột, bị Cửu điện hạ khí nghiến răng. Cùng thì nội tâm tràn ngập ven vét. Tiểu kim chuột phế thật lớn khí lực, thật vất vả trong đất đào được một cây đạo vận nguyên tinh, còn tưởng rằng đầu cơ kiếm lợi. Ai biết bên cạnh nữ nhân này vừa ra tay cũng là 100.000 mai. Cửu điện hạ lần này xuất thủ, làm đến nó đều không tâm tư đào bảo. Còn đào cây sắm a, coi như mình không biết ngày đêm ở chỗ này đào trên 10 năm còn không bằng nữ nhân này một câu có tác dụng. Thục Sơn kiếm chủ, cho tới bây giờ ta mới biết được ta triệt để nhìn lầm ngươi. Ngươi mới thật sự là thiên tài, khiến người ta bội phục. Lúc này thời điểm, tiểu kim chuột nhìn lấy Dương Vân Phàm cùng cái kia Cửu điện hạ mắt đi mày lại. Nó không tại mất một lúc, hai người thì luyến gian tình nhiệt. Nó đen lúng liếng trong mắt chuyển động một hồi, thoáng cái nghĩ thông suốt cái gì. Dương Vân Phàm tới nơi này về sau cũng không phải là không có làm việc, hắn cũng làm việc. Hắn dựa vào chính mình đặc biệt mị lực, bắt được vị này tiểu công chúa một khỏa trái tim. Quả thực là đi đến mau lẹ nhất đường. Ngưu bức thật sự là ngưu bức, loại sự tình này người khác muốn làm đều làm không được. Đông Dương Vân Phàm nhìn không được vươn tay ra, gõ một chút tiểu kim chuột đầu. Nghĩa chính nghiêm từ cảnh cáo nói: không cho phép nói vớ nói vẩn. Hết thảy đều cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau. Minh bạch. Tiểu nhất bình tĩnh giữ kín như bưng. Tiểu kim chuột cười hắc hắc, ngầm hiểu cúi đầu khom lưng, chỉ là miệng phía trên không ngừng cường điệu nói: Thục Sơn kiếm chủ, đừng quên chúng ta lúc đi vào ước định, được đến bảo vật, muốn chia 37. Hắc hắc, chia 37 cũng có 30.000 mai đạo vận nguyên tinh a. Phát, ta mộng tiểu bảo muốn phát tài. Dương Lang, cái này con chuột nhỏ, bản điện rất không thích, sau khi trở về liền đem nó ném đi. Bản điện còn là ra thích cái kia một cái mập mạp tiểu mèo cam. Cửu điện hạ nhìn lấy tiểu kim chuột một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, khẽ nhíu mày, ngữ khí có một ít không tốt. Cơ ca ý tê, tờ, tê. Tiểu kim chuột đối với cửu điện hạ thử nhe răng, bất quá lại là không có phản bác cái gì. Có cái gì tốt phản bác, chỉ muốn rời khỏi cái này thế giới. Nó thì cùng Dương Vân Phàm thì mỗi người đi một ngả, căn bản không có về sau. Cầm lấy 30.000 mai đạo vận nguyên tinh, nó đều có thể về hưu trước thời gian an hưởng tuổi già. Dù là Dương Vân Phàm cầu nó cùng một chỗ hợp tác, nó đều không mang theo nhìn nhiều. Yến hội sắp bắt đầu đi, Dương Vân Phàm cố ý giật ra đề tài. Hắn không nguyện ý tại loại chuyện vặt vãnh này phía trên nhiều trò chuyện. Hiện tại, hắn chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy Vũ Hoàng, đem trong lòng nghi hoặc hỏi thăm rõ ràng. Vũ Hoàng người làm chế tạo ra thiên đế, lại đem 9 loại vũ tộc vương mạch huyết thống dung hợp tại thiên đế trên người một người. Sự kiện này để Dương Vân Phàm sinh ra một tia liên tưởng. Vũ Hoàng cách làm cùng giao trì nữ đế tu luyện nguyên hoàng kiếm đồ thủy tổ hoàng diễm lối suy nghĩ giống nhau y hệt. Chỉ bất quá, thủy tổ hoàng diễm cần là 9 loại bất hủ cảnh giới phượng hoàng lưu lại đạo ấm thần diễm, mà Vũ Hoàng tầng thứ lại là kém một bậc. Hắn tại thiên đế trên thân dung hợp 9 loại vũ tộc vương cấp huyết mạch, chỉ là vĩnh hằng cảnh hai bên. Thế mà, hai người lối suy nghĩ, lại là cơ hồ không có sai biệt. Dương Vân Phàm muốn biết, phương pháp này là Vũ Hoàng chính mình ý nghĩ hão huyền. Một lần tình cờ nghĩ đến, vẫn là từ chỗ nào biết được u, vinh, quy, quy, mơ. Yến hội sắp bắt đầu, Dương Lang liền đi theo bản điện tiến về đi. Cửu Điện Hạ cũng ý thức được, nàng cùng Dương Vân Phàm nói chuyện phiếm thời gian có một ít lớn lên. Vừa mới nàng thủ hạ bọn thị nữ đã nhiều lần phát tới truyền tin thần phù, nhắc nhở nàng yến hội sắp bắt đầu, để cho nàng tranh thủ thời gian đến trong chính điện ngồi vào vị trí. Trong lúc đó, đã có mấy cái trưởng lão cấp bậc nhân vật hỏi thăm nàng ở nơi nào. Nàng nếu là lại không qua được, chỉ sợ có người muốn qua đây xem tình huống. U, V, Quy, Quy, mơ đi thôi. Dương Vân Phàm rất là tùy ý, nhẹ nhàng cười một tiếng. Làm một cách ngoại nhân tham gia loại tụ hội này, hắn thực cần phải khẩn trương. Chỉ bất quá, qua nhiều năm như vậy, Dương Vân Phàm đã gặp vô số cảnh tượng hoành tráng. Riêng là vô trung tiên cảnh bên trong, nhìn đến vô trung đạo quân chọn chiến thiên đạo cái kia nhất kinh thiên màn, bắt đầu so sánh bây giờ đây hết thảy không đáng kể chút nào. Nam nhân vẫn là muốn gặp một lần cảnh tượng hoành tráng mới được, như thế mới có thể lịch luyện ra đảm phách. Tiến vào chính điện, Cửu Điện Hạ phất tay lui thị nữ, tự mình mang theo Dương Vân Phàm ngồi vào vị trí. Làm vương tục, mà lại là Vũ Hoàng thân cận vương tục, Cửu Điện Hạ nắm giữ một người ngồi một mình một buổi tư cách. Giờ phút này tăng thêm Dương Vân Phàm, đương nhiên cũng không tính chen chúc. Chỉ bất quá, Cửu Điện Hạ mang theo một cái nam tử xa lạ ngồi vào vị trí, lúc này thì gây nên vô số người chú ý. Người kia là ai? Cửu Điện Hạ tựa hồ đối với mười phần nhiệt tâm. Cửu Điện Hạ lại có ôn nhu như vậy một mặt. Đáng tiếc là đúng một người xa lạ phát ra. Thật là khiến người ta ghen ghét có thể đi vào chính điện tu sĩ. Hoặc là vĩnh hằng cảnh cường giả. Hoặc là vương tộc huyết mạch. Từng cái không phải thực lực cường đại. Cũng là bối cảnh thâm hậu. Tất cả mọi người là một cái vòng tròn bên trong. Hoặc nhiều hoặc ít đều là nhận biết. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có Dương Vân Phàm chính là lạ lẫm gương mặt. Mà lại, hắn lại cùng trong lòng mọi người nữ thần Cửu Điện Hạ như thế thân mật. Tự nhiên tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, trong bóng tối dẫn phát từng trận suy đoán. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lúc này, cách đó không xa chính đang chiêu đãi khách mời. Vị kia cực giống thiên đế hắc bào nam tử cũng phát giác được trong cung điện dị dạng bầu không khí. Hắn quay đầu nhìn sang, liếc mắt liền phát hiện Dương Vân Phàm. Là hắn thuộc sơn kiếm chủ. Dương Vân Phàm thấy rõ ràng Dương Vân Phàm về sau, hắc bào nam tử kia ánh mắt hơi hơi run lên. Sau đó trong đầu hắn xuất hiện một số toái phiến một dạng trí nhớ. Đó là Dương Vân Phàm thần thức tiến vào thiên thư ngọc sách về sau cùng thiên đế giao lưu một màn kia. Làm Vũ Hoàng thân ngoại hóa thân, thần thức trí nhớ là chung. Cái này một vị hắc bào nam tử đương nhiên cũng biết Dương Vân Phàm thuộc sơn kiếm chủ. Làm sao lại đi vào thiên vực thế giới bỗng nhiên nhìn đến Dương Vân Phàm? Hắc bào nam tử trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đợi đến hắn nhìn đến Dương Vân Phàm an vị tại Cửu Điện Hạ bên cạnh lúc, trong lòng càng kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn là vì tìm kiếm tiểu cửu mà tới sao? Như thế có khả năng? Hắn cùng tiểu ngũ quan hệ mật thiết, tiểu ngũ vì cứu hắn không tiếc mạng sống, nguyện ý giao ra bản thân đế diễm tâm. Bất quá, hắn ngược lại là cũng không có cô phụ tiểu ngũ hậu ái. Những năm gần đây xác thực biểu hiện ra siêu cấp tiềm lực. Một đường tu luyện như ngồi trung hỏa tiến một dạng. Bây giờ càng là bước vào vĩnh hằng cảnh. Còn giúp trợ tiểu ngũ trọng kiến thần quốc. Nghĩ tới đây, hắc bào nam tử trên mặt lộ ra một tia ôn nhu. Hắn cùng thiên đế đều là Vũ Hoàng thân ngoại hóa thân, linh hồn giống nhau, trí nhớ giống nhau, ý nghĩ cũng kém không nhiều. Đối với thiên đế mấy đứa con gái, hắn đều coi như con đẻ. Dương Vân Phàm tuy nhiên có một ít hoa tâm, Nhưng đối với Vân Thường xác thực không nói. Cơ hồ là cầu được ước thấy. Hơn nữa còn mang theo Vân Thường đi một lần Thần Tiêu Cung. Sử dụng chính mình nhân mạch. Trợ giúp Vân Thường cưỡng ép tăng lên tới chí tôn cảnh giới. Không phải vậy lời nói, lấy Vân Thường tiềm lực là rất khó bước vào chí tôn cảnh giới. Không đúng tiểu cửu. Làm sao đối với hắn thái độ. Đặc biệt như vậy chỉ là. Nhìn lấy cửu điện hạ cùng Dương Vân Phàm ôn nhu nói chuyện. Thỉnh thoảng vì hắn rót rượu. Hắc bào nam tử trên mặt ý cười lói lên một cái rồi biến mất. Hắn tâm lý xuất hiện một cái đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ. Tiểu cửu cũng thích hắn vừa nghĩ đến đây. Hắc bào nam tử vội vàng lắc đầu bật cười. Trong lòng than nhẹ nói. Không có khả năng. Bọn họ chưa từng gặp mặt. Tiểu cửu tính cách lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Dù là đối với Thục Sơn kiếm chủ có một ít hào cảm. Như thế nào lại biểu hiện ăn cần như vậy răng rắc trong lòng giống như một đạo thiểm điện xẹp qua. Một số mơ hồ trí nhớ. Xuất hiện tại hắc bào nam tử trong lòng. Hắn trong lúc đó nghĩ đến thiên thư ngọc sách. Không đúng ta vậy mà đem trọng yếu như vậy sự tình quên. Hắc bào nam tử kia sắc mặt đột biến. Nghĩ đến cái gì? Lẩm bẩm nói. Dương Vân Phàm thần thức. Đã từng tiến vào thiên thư ngọc sách. Hơn nữa lúc ấy hắn linh hồn chi lực không ổn định. Lưu tại thiên thư ngọc sách thần thức. Không có hoàn toàn tiêu tán. Bị thiên thư ngọc sách thu lấy một bộ phận. Hắn khả năng trong lúc vô tình. Kích hoạt thiên thư ngọc sách khí linh. Sau đó hắn trên thân phát sinh hết thảy. Đều có thể hóa thành thần thức hình ảnh. Giữ lại tại thiên thư ngọc sách bên trong. Trong truyền thuyết thiên thư ngọc sách chính là thiên đế đồng sinh linh bảo. Thực cũng không phải là. Trên thực tế thiên thư ngọc sách là một kiện linh hồn thuộc tính bất hủ chí bảo. Là lên một cái kỷ nguyên lưu lại tới. Nó đã mất đi đại bộ phận linh vận. Đến mức thiên thư ngọc sách phía trên ghi chép truyền thừa công pháp đều đã tiêu tán. Chỉ bất quá. Chôn ở đạo vận nguyên tinh bên trong rất nhiều năm. Thiên thư ngọc sách được đến đầy đủ tầm bổ về sau. Sinh ra một số biến dị. Cái kia chính là nó có thể ghi chép một người tất cả kinh lịch. Thậm chí còn có thể đem hắn tu luyện công pháp hoàn hoàn chỉnh chỉnh phân tích ra. Rất hiển nhiên tại một lần kia ngoài ý muốn về sau. Thiên thư ngọc sách khí linh lựa chọn Dương Vân Phàm nó đem Dương Vân Phàm trên thân kinh lịch. Một năm một mười ghi chép lại. Làm thiên thư. Truyền thừa cho người khác. Mà thiên đế sau khi ngã xuống. Thiên thư ngọc sách. Liền tự động cùng Vân Thường. Vân Hy. Vân La bọn người. Sinh ra linh hồn liên hệ. Được đến truyền thừa. Cái này truyền thừa thực cũng là Dương Vân Phàm trên thân phát sinh hết thảy. Cho nên mấy người các nàng người mới có thể thỉnh thoảng nằm mơ mộng thấy Dương Vân Phàm. Chuyện cho tới bây giờ thiên thư ngọc sách thực đã biến thành Dương Vân Phàm gọi ta len. Năm đó, Vũ Hoàng chỗ lấy đem thiên thư ngọc sách giao cho thiên đế. Cũng là muốn mượn nhờ thiên thư ngọc sách đặc điểm. Thời khắc quan sát thiên đế trên thân huyết mạch biến hóa. Thẳng đến đây hết thảy bị thiên đạo pháp tắc phát hiện. Buông xuống phía dưới sao trung tử diệt thế về sau. Vũ Hoàng mới hoàn toàn từ bỏ. Sao trung tử diệt thế. Đây là thiên đạo pháp tắc để cho Vũ Hoàng một lần cảnh cáo. Nếu là Vũ Hoàng còn dám có ý nghĩ xấu. Lần tiếp theo. Thiên đạo pháp tắc diệt thế thiên phạt. Liền nên buông xuống một phương này thiên vực thế giới. Từ đó về sau, Vũ Hoàng liền từ bỏ thiên thư ngọc sách. Ai biết thiên thư ngọc sách đã đản sinh ra khí linh cuối cùng lại cùng Dương Vân Phàm sinh ra kỳ diệu liên hệ. Cái này liền đã không phải là Vũ Hoàng có thể khống chế. Tiểu cửu linh hồn chi lực. Trời sinh rất cường đại. Hẳn là nàng chín cái trong tỷ muội. Có khả năng nhất đọc đến hoàn chỉnh thiên thư ngọc sách người. Nói cách khác. Theo cái kia một ngày sau đó. Dương Vân Phàm trên thân phát sinh hết thảy. Nàng đều có thể nhìn đến. Dần ra phía dưới. Nàng có lẽ đối với trong mộng cảnh Dương Vân Phàm. Sinh ra một số cảm tình hắc bào nam tử nghĩ rõ ràng hết thảy. Trong lúc nhất thời, hắn đứng chết chân tại chỗ, không biết làm sao hình dung chính mình tâm tình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 232 chương 4652 thánh sứ đối với tiểu cửu tới nói. Có lẽ đây là một lần không tệ cơ hội. Để cho nàng có thể quay về nguyên thủy vũ trụ. Đuổi theo chánh thức bất hủ đại đạo. Qua rất lâu, hắc bào nam tử nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, tựa hồ có một ít nghĩ thông suốt. Bất kể như thế nào, Dương Vân Phàm xác thực được xưng tụng một đời thiên kiêu. Nếu là có hắn làm dựa vào, Cửu Điện Hạ rời đi một phương thế giới này, tiến về nguyên thủy vũ trụ, có lẽ sẽ có càng đại tiền đồ. Coi đây là tiền đề, hắn đổ cũng không phản đối Cửu Điện Hạ cùng Dương Vân Phàm kết giao. Tính toán, những thứ này đều không phải là ta có thể quản, cuối cùng hết thảy như cũ muốn để Vũ Hoàng làm chủ. Hắc Bào nam tử đè xuống ý nghĩ trong lòng. Hắn mặc dù là Vũ Hoàng thân ngoại hóa thân, linh hồn bổn nguyên giống nhau, có thể nhiều năm như vậy tu luyện xuống tới, hắn cũng sinh ra một số chính mình độc lập ý thức, đồng thời không hoàn toàn biết Vũ Hoàng ý nghĩ trong lòng. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này Hắc Bào nam tử phát hiện Dương Vân Phàm tựa hồ nhìn đến chính mình. Theo vừa mới bắt đầu, Dương Vân Phàm thì nhìn chằm chằm vào chính mình, ánh mắt sáng rực, hiển nhiên là phát hiện cái gì. Gặp này, Hắc Bào nam tử chẳng những không có né tránh, ngược lại thoải mái nhìn sang. Đối với nơi xa Dương Vân Phàm, khẽ vuốt cằm, biểu thị lễ phép. Sau đó, hắn liền như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng quay người rời đi, cười mỉm đi bắt chuyện người khác. Có ý tứ. Cái này một vị thị vệ trưởng cùng thiên đế, rõ ràng đều là Vũ Hoàng thân ngoại hóa thân, lại cho ta hoàn toàn không giống cảm giác. Dương Vân Phàm nhìn đến Hắc Bào nam tử nụ cười, trong nháy mắt ở trong lòng so sánh một chút thiên đế ngày đó lưu cho hắn ấn tượng. Hai người bề ngoài xác thực tương tự, có thể tính cách tựa hồ hoàn toàn không giống. Thiên đế bá khí lộ ra, có hùng tâm tráng trí, lời nói cử chỉ đều để lộ ra cao cao tại thượng vương giả tư thái. Mà trước mắt cái này thì vệ trưởng so ra mà nói lại là ôn hòa rất nhiều. Dương Vân Phàm suy đoán, có lẽ là bởi vì cái này thì vệ trưởng một mực sống ở cái này thiên vực thế giới, không có trải qua nhiều ít thảm liệt đại chiến. Tuy nhiên cầm giữ có thực lực không tệ, có thể tính cách lại không có đạt được ma luyện, từ đầu tới cuối duy trì lấy ôn hòa. Hoàn cảnh cải biến người, tuy là hổ vương con non, một cái nuôi dưỡng ở trong núi rừng, một cái dưỡng tại trong vườn thú, cả hai sau khi lớn lên trạng thái đương nhiên sẽ không hoàn toàn tương tự. Dương Lang, ngươi đang nhìn cái gì? Cửu Điện Hạ dối ra một đôi xanh thắm giống như tay ngọc tại Dương Vân Phàm trước mắt vung động một cái, có một ít bất mãn nói: ta không phải nói, chờ một lát, thì dẫn tiến ngươi cùng Vũ Hoàng gặp nhau. Ngươi không cần nóng lòng nhất thời. Huống chi, thì vệ trưởng mặc dù là Vũ Hoàng thân ngoại hóa thân, có thể dưới tình huống bình thường, không sẽ chủ động đi gặp Vũ Hoàng. Vì cái gì Dương Vân Phàm có một ít nghi hoặc, hắn cũng nắm giữ linh hồn phân thân. Nếu là không có hắn sự tình thời điểm, đều sẽ cùng bản tôn dung hợp lại cùng nhau, để bản tôn bảo trì trạng thái tốt nhất. Thân ngoại hóa thân so linh hồn phân thân tầng thứ muốn thấp một chút. Linh hồn phân thân là dựa vào lấy đối pháp tắc lính ngộ, chia ra một bộ phận linh hồn, ngưng tụ ra pháp tắc thần thể, thực cũng là bản tôn một bộ phận. Thân ngoại hóa thân thì là dựa vào nào đó một dạng trí bảo hoặc là đặc thù tài liệu, thêm vào một bộ phận chính mình huyết mạch cùng linh hồn chi lực, cái này mới luyện chế thành. Trên lý luận tới nói, thân ngoại hóa thân tiềm lực vĩnh viễn không cách nào vượt qua bản tôn, mà linh hồn phân thân lại là không phải vậy. Cường đại linh hồn phân thân, tỷ như Dương Vân Phàm đã từng hỏa diễm phân thân, thực lực liền một lần siêu việt người địa cầu bản tôn. Thẳng đến Dương Vân Phàm triệt để dung hợp địa hỏa pháp tắc mới giải quyết vấn đề này. Cái này thực ta cũng không rõ ràng. Cửu điện hạ há miệng muốn giải thích, nhưng cuối cùng lại cảm thấy mình tâm lý đáp án, đồng thời nhất định là chân tướng. Sau đó thì ngậm miệng không nói. Đại nhân vật tổng có một ít không muốn người biết bí mật. Dương Vân Phàm đối với chuyện này là không cảm thấy kinh ngạc, cũng không phải rất quan tâm, tùy ý cảm khái một câu, sau đó liền cúi đầu uống rượu ăn đồ ăn. Buổi tiệc tiến hành thật lâu. Trong lúc đó, Dương Vân Phàm một mực chờ đợi người đến gây chuyện. Rốt cuộc, hắn cùng Cửu Điện Hạ ngồi cùng một chỗ, truy cầu Cửu Điện Hạ ong bướm, hẳn là sẽ kìm nén không được, tới khiêu khích mới đúng. Chỉ là đợi đến buổi tiệc sắp kết thúc, đều không có một người đến tìm phiền phức. Như thế Dương Vân Phàm có một ít thất vọng. Hắn vốn còn muốn mượn cơ hội này, sáng một chút chính mình quyền đầu, để một phương thế giới này tu sĩ biết được chính mình cường đại. Dương Lang, ngươi vừa mới nhìn như bình tĩnh, có thể trong bóng tối một mực tại tích xúc lực lượng. Cái này là vì sao? Buổi tiệc sắp kết thúc, Cửu điện hạ nhìn đến Dương Vân Phàm một bộ thất vọng mất mát bộ dáng, tựa hồ tại tiếc nuối cái gì. Nàng không khỏi hiếu kỳ dò hỏi. Nàng đôi mắt chớp sáng lóng lánh, loại này hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng ngược lại là thật đáng yêu. Thời gian dài như vậy, tại sao không ai tới tìm ta phiền phức? Dương Vân Phàm đem trong lòng mình nghi hoặc nói cho Cửu điện hạ. Cái này không có gì đáng giá xấu riêng, hắn chỉ là đem Cửu điện hạ làm thành chính mình tiểu muội muội, cho nên lời nói và việc làm cũng rất tùy ý. Khanh khách. Nghe xong lời này, Cửu điện hạ nhất thời cười nhánh hoa run rẩy, không có hình tượng chút nào. Dương Lang, ngươi suy nghĩ nhiều. Bọn họ xác thực nhìn ngươi khó chịu. Nếu là ngươi lạc đàn, ta tin tưởng tối thiểu có 100 người sẽ tìm đến ngươi phiền phức. Thế nhưng là, ngươi quên hai điểm. Một, nơi này là Vũ Hoàng cung, mà lại là Vũ Hoàng tiệc mừng thọ. Ai dám nháo sự Cửu điện hạ lý do này rất là ngay thẳng. Dương Vân Phàm nghe xong cũng cảm thấy mười phần có đạo lý, gật đầu nói, xác thực như thế. Còn có lý do thứ hai. Nói xong cái thứ nhất lý do, Cửu điện hạ duỗi ra cái thứ hai đầu ngón tay, chỉ chính mình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập bá khí nói, lý do này đơn giản hơn. Có bản điện tại, không ai dám tìm ngươi phiền phức. Bọn họ từ nhỏ đã bị bản điện đánh sợ, trong lòng tràn ngập một vốn một lời điện hoảng sợ. Cửu điện hạ uy vũ. Dương Vân Phàm giơ ngón tay cách lên, đối với cái nha đầu này khoa tay một chút. Trong lúc nhất thời, Cửu điện hạ nét mặt vui cười, bả vai run run, rất là tốt sắc. Vân La Thiên Phú, so với Vân Thường, Vân Hy bọn người, cưỡng hiếp quá nhiều. Nơi đây đạo vận nguyên tinh thật sự là bất phàm a. Cùng là thiên đế nữ nhi, huyết mạch phát giác cũng không lớn. Cửu điện hạ cường đại như thế, Dương Vân Phàm suy đoán, cần phải cùng đạo vận nguyên tinh có quan hệ mật thiết. Điện hạ lúc này thời điểm, một vị thị nữ vội vàng hấp tấp theo một bên khác đi tới, nằm hạ thân tại Cửu điện hạ bên tai nói nhỏ, thánh sứ vừa mới khiến người ta truyền lời, nói là điện hạ đã có rất lâu không có nộp lên trên đạo vận nguyên tinh. Nếu là lại khất nợ, có thể muốn thu hồi ngài trong tay cái kia một cái mạch khoáng. Ầm, nghe xong lời này, Cửu điện hạ nhìn không được vỗ một cái cái bàn, mặt mũi tràn đầy lửa giận nói, lão già này, hắn có quyền gì để cho ta nộp lên trên đạo vận nguyên tinh? Hắn càng không tư cách quyền lợi thu hồi ta mỏ quặng cái này một cái mạch khoáng. Thế nhưng là ta cánh vàng phượng hoàng nhất tộc gia sản dòng họ. Tối cường thần y hỗn đô thị 232 chương 4653 rắc rối phức tạp. Điện hạ bớt giận. Thì nữ kia bị giật mình, bối rối quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói, điện hạ, bây giờ Vũ Hoàng không quản sự tình, hết thảy đều là thánh sứ tại xử lý. Điện hạ nếu là đắc tội hắn, chúng ta cánh vàng phượng hoàng nhất tộc chỉ sợ muốn đại nạn lâm đầu. Sợ cái gì? Nghe nói như thế, Cửu điện hạ càng phát phẫn nộ, song đồng cơ hồ muốn phun ra lửa. Bản điện cũng bước vào vĩnh hằng cảnh, hắn cũng là vĩnh hằng cảnh, Mà lại ta cánh vàng phượng hoàng nhất tộc, vốn là cửu đại vương mạch bên trong tối cường giả. Thật muốn đấu, không chừng ai thua ai thắng. Điện hạ nghĩ lại. Thì nữ kia biết cửu điện hạ bảo tính khí, lúc này cũng không dám lại nói cái gì, chỉ có thể dập đầu khuyên nhủ. Làm tiểu nhân vật, nàng biết rất rõ. Nếu là hai bên thật khai chiến, một khi chết mấy cái nhân vật trọng yếu, hắn tộc nhân không có khả năng đem sai lầm đẩy đến chín trên người điện hạ. Hơn phân nửa chỉ có thể làm cho nàng đền tội, trách nàng sàm ngôn, để cửu điện hạ làm ra sai lầm lựa chọn. Cửu điện hạ thánh sứ lại là người nào? Hai người đối thoại để Dương Vân Phàm nghe không hiểu ra sao. Cánh vàng phượng hoàng nhất tộc nắm giữ hơn 10 vị vĩnh hằng cường giả, thế lực hạng gì lừng lấy, người khác nhìn đến cửu điện hạ đều là khách khí, một mặt nịnh nọt. Thiên vực thế giới bên trong, trừ Vũ Hoàng bản thân bên ngoài, lại còn có người dám phách lối như vậy đối đãi cánh vàng phượng hoàng nhất tộc? Cái này theo Dương Vân Phàm có chút thật không thể tin. Ngươi lui xuống trước đi đi. Cửu điện hạ phất phất tay, để quỳ trên mặt đất thị nữ lui xuống trước đi. Đúng. Thị nữ kia nhìn thấy cửu điện hạ ngữ khí hòa hoãn lại, không tiếp tục động một chút lại nói muốn khai chiến. Nàng nhất thời như được đại xá, tranh thủ thời gian lui xuống đi. Cửu điện hạ, cái này thánh sứ nếu là cùng ngươi không hợp nhau, chúng ta trước khi rời đi, ta có thể xuất thủ giúp các ngươi cánh vàng phượng hoàng nhất tộc xử lý hắn. Dương Vân Phàm đôi mắt lạnh lẽo, lặng lẽ vươn tay ra, làm một cái cắt cổ tàn nhẫn động tác. Bởi vì không tang tiên tử bản tôn cũng là cánh vàng phượng hoàng nhất tộc, cho nên Dương Vân Phàm đối với cánh vàng phượng hoàng nhất tộc thiên nhiên có thân cận cảm giác. Mặt khác, cái này thánh sứ xem ra rất phách lối, vậy mà bức bách đến cửu điện hạ trên đầu. Dương Vân Phàm không biết cũng coi như, nếu biết tự nhiên muốn giúp cửu điện hạ giải quyết cái này nỗi lo về sau. Hắn nắm giữ hỗn nguyên chi lực, giết một cái vĩnh hằng cảnh cường giả có lẽ làm không được, có thể đem phong ấn để vĩnh sinh không thấy ánh mặt trời, vấn đề lại là không lớn. Dương Lang, việc này rất phức tạp, ngươi tốt nhất đừng liên lụy vào. Cửu điện hạ lại là lắc đầu, cự tuyệt Dương Vân Phàm hảo ý. Nàng giải thích nói, cái này thánh sứ lai lịch mười phần rất bí ẩn, ta tìm người cha rất lâu cũng không có điều tra ra. Đón đến cửu điện hạ trên mặt lộ ra một tia phẫn hận, từ khi hắn đến về sau, Vũ Hoàng cả người đều biến. Trước kia, Vũ Hoàng ra thích đem vũ tộc vương mạch trẻ nhỏ dưỡng ở bên người, từ nhỏ dốc lòng dạy bảo, chờ mong bọn họ từng cách thành tài. Thế nhưng là, từ theo cách này thánh sứ đến về sau, Vũ Hoàng liền chặt đứt cùng ngoại giới tất cả liên hệ, phân phát bên người tất cả mọi người, một thân một mình ở tại trong cung điện, thậm chí chân không bước ra khỏi nhà. Nghe vậy, Dương Vân Phàm cảm giác mình đoán được cái gì, ánh mắt lấp lóe một chút, hạ giọng nói, chẳng lẽ là cái này thánh sứ cầm tù Vũ Hoàng thật muốn như thế? Hắn không ngại làm một cái thanh quân chắc dũng sĩ, chỉ cần hắn đem Vũ Hoàng giải cứu ra, lập xuống cái này cứu giá chi công, đến thời điểm hỏi lại Vũ Hoàng lấy một số đạo vận nguyên tinh, cũng là nước chảy thành sông. Đây chính là cơ hội trời cho a. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm trong mắt dần dần có một ít hưng phấn. Không có. Cửu điện hạ lại là lắc đầu, phủ định Dương Vân Phàm suy đoán. Nàng nói nhỏ, tại Vũ Hoàng lựa chọn ẩn cư về sau, chín đại vương tộc cường giả, bao quát ta ở bên trong, rất nhiều người đều đi gặp qua Vũ Hoàng, xác nhận Vũ Hoàng trạng thái. Thế nhưng là hết thảy đều rất bình thường. Vũ Hoàng chẳng những có thể lấy tự do hoạt động, thân thể cũng không có vấn đề gì. Hắn chỉ nói là chính mình mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Mệt mỏi Vũ Hoàng tối thiểu là vĩnh hằng cảnh giới cường giả. Loại này cấp bậc cường giả thực lực cường đại, tinh lực tràn đầy, nên vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Mà lại, Vũ Hoàng còn trong bóng tối ngưng tụ ra thiên đế dạng này thân ngoại hóa thân, mang theo thiên thư ngọc sách loại bảo vật này, tại nguyên thủy vũ trụ làm ra như thế đại động tĩnh. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ Hoàng là một cái mười phần có lòng cầu tiến, được xưng tụng hùng tài đại lược người. Thiên vực thế giới không phải hắn điểm cuối. Trong lòng của hắn cần phải trang lấy rộng lớn hơn bầu trời mới đúng. Dạng này người, hắn hội nói mình mệt mỏi muốn nghỉ ngơi thật tốt, cái này tuyệt đối không có khả năng, cái kia thánh sứ nhất định có vấn đề. Dương Vân Phàm dần dần cảm giác được, Vũ Hoàng trong cung điện nhìn như an tĩnh bình thản, thực dưới đáy án lưu hung dũng. Bất quá, càng là như thế, đối với Dương Vân Phàm cái này ngoại nhân tới nói, lại là một cái không tệ cơ hội. Loại hoàn cảnh này mới thích hợp hắn đến đục nước béo cò. Cửu điện hạ, yến hội kết thúc về sau, ta hy vọng lập tức tiếp kiến Vũ Hoàng. Dương Vân Phàm cảm giác chính mình không sai biệt lắm giải thiên vực thế giới tình huống, là nên chính thức gặp một lần cái này thế giới chủ nhân, vị kia vô cùng thần bí Vũ Hoàng. Hắn danh xưng Vũ Hoàng, tất nhiên là vũ tộc hoàng giả huyết mạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vũ Hoàng cũng hẳn là phượng hoàng nhất tộc, thậm chí có bất hủ cấp bậc truyền thừa. Nói không chừng, Dương Vân Phàm có thể tại Vũ Hoàng nơi này được đến một sợi bất hủ cấp bậc phượng hoàng thần diễm. Đối với cái này, Dương Vân Phàm thế nhưng là rất chờ mong. Tốt, Cửu điện hạ gật gật đầu, nàng cũng hy vọng Vũ Hoàng có thể gặp một thấy mình ý trung nhân. Nàng từ nhỏ phụ mẫu đều mất, cùng hắn vũ tộc vương mạch hài tử một dạng, bị Vũ Hoàng dưỡng ở bên người, dốc lòng dạy bảo. Tại trong mắt của nàng, Vũ Hoàng tựa như là phụ thân nàng một dạng. Dương Lang, đi theo ta. Yến hội vừa kết thúc, Cửu điện hạ liền không để ý tới còn lại người, trực tiếp đứng dậy, mang theo Dương Vân Phàm trước hướng phía sau Vũ Hoàng tẩm cung. Bái kiến Cửu điện hạ. Một đường lên tuần tra bọn thị vệ, tự nhiên không có người ngăn cản Cửu điện hạ. Tùy ý nàng mang theo Dương Vân Phàm tiến vào, đứng lại cứ như vậy một đường đến Vũ Hoàng tẩm cung bên ngoài. Dương Vân Phàm cùng Cửu điện hạ lúc này mới gặp phải ngăn cản. Hai tên hắc bào hộ vệ cản tại cửa ra vào, nhìn lấy Cửu điện hạ cùng Dương Vân Phàm, thần sắc lạnh như băng nói: Vũ Hoàng thân thể ôm bệnh, chưa đi qua thánh sứ đồng ý, bất kỳ người nào không được tự tiện quấy rầy Vũ Hoàng. Tự tiện quấy rầy, nghe nói như thế, Cửu điện hạ mi đầu một nắm. Sau một khắc, oanh một chút, trên người nàng áo lông vàng ấm nhất thời như dáng mây một dạng lật động. Xung quanh trên khuôn mặt, ngọn lửa màu vàng chi lực giống như là thủy triều sôi trào lên, cả người ở vào bạo phát ở mép. Soạt, đúng lúc này, một màn màu đen bóng mờ theo hư không bên trong xuất hiện. Cùng lúc đó, một trận ngọn lửa màu đen khí tức đem chung quanh hết thảy đều bao phủ. Già thiên tế nhật, khiến người ta cảm thấy to lớn áp lực. Suy suy, cái này một cỗ lực lượng rơi vào chín trên người điện hạ, làm đến trong cơ thể nàng lăn lộn hỏa diễm chi lực bị to lớn áp chế, bắt đầu một chút ảm đạm xuống, cuối cùng bị cưỡng ép áp nhập thể nội, không cách nào tràn ngập ra một tia. Tối cường thần y hỗn đô thị 232 chương 4654, Vũ đại nhân, ngươi bị người đem hỏa diễm chi lực áp hồi thể nội. Giờ khắc này, Cửu điện hạ ngũ tạng đều đốt, đau đến cực hạn. Oanh, nàng nghiến chặt hàm răng, cứ thế mà nhìn xuống cái này một cỗ cốt nhục đốt cháy kịch liệt đau nhức. Một đôi đồng tử màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm người tới. Chỉ bất quá, chỉ là nhỏ nhẹ tiết lộ ra ngoài một tia hỏa diễm lực lượng, lại là trong nháy mắt để nơi đây phòng ngự kết giới sinh ra một chút rung chuyển. Càng là có phù văn gông xiềng bắt đầu từng đảo hiển lộ ra, tại giữa không trung bị đốt cháy thành tro bụi. Cửu điện hạ, vì sao muốn xông Vũ Hoàng cung điện? Ngài nếu là muốn tiến vào, sao không cùng ta nói một tiếng? Ngọn lửa màu đen khí tức tại bốn phía phúc phúc thiêu đốt lên, tựa như là một tầng cát mịn dài trên mặt đất một dạng, mười phần tinh mịn. Có thể càng là như thế, càng là khiến người ta khủng bố, bởi vì cẩn thận đại biểu cho kinh người trưởng khống lực. Hỏa diễm chi lực là táo bạo, làm cho hỏa diễm nguyên tố như là cát mịn một dạng, bình ổn rơi xuống, lặng yên không một tiếng động, đại biểu cho vô cùng cường đại thực lực. Ào ào. Lúc này, theo thanh âm khàn khàn truyền ra, ngọn lửa màu đen chậm rãi nhúc nhích, tựa như là cát mịn chồng chất thành tháp một dạng, chậm rãi diễn hóa thành một vị thân thể mặt hắc bào, trên đầu mang theo to lớn mũ trùm nam tử thần bí. Hắn khí tức rất là cổ quái, không có huyết nhục ba đồng loại kia cảm giác, dường như toàn thân trên dưới đều là hỏa diễm chi lực cấu thành. Gia hỏa này tựa hồ là một loại hiếm thấy năng lượng sinh mệnh các hạ. Chính là thánh sứ Dương Vân Phàm lặng yên bước ra một bước, đem cửu điện hạ cản tại chính mình sau lưng. Hắn có thể cảm giác được người trước mắt này cực kỳ nguy hiểm. Hắn vừa mới thi triển cái kia một loại ngọn lửa màu đen, cho Dương Vân Phàm một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Cực giống Vẫn Lạc Ngôi Sao Diễm chỉ bất quá, Vẫn Lạc Ngôi Sao Diễm nhiều lắm thì chí tôn cấp bậc thần diễm, mà người này vừa mới thi triển đi ra thần diễm, lại là nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng. Nếu không phải hắn chỉ là muốn nhỏ nhẹ giáo huấn một chút cửu điện hạ, lấy đối phương hỏa diễm pháp tắc tu vi, có lẽ có thể tại xuất thủ trước tiên liền để cửu điện hạ mất đi chiến đấu lực. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, vị kia hắc bảo thánh sứ nâng lên hai con ngươi màu đen mũ trùm phía dưới, cái kia một đôi sáng ngời trong mắt tựa như là giống như tấm gương, rõ ràng phản chiếu ra Dương Vân Phàm bộ dáng. Ngươi vậy mà nhận biết bổn tòa, không nghĩ tới bổn tòa danh tiếng đã lớn như vậy sao, bị người một miệng gọi tên. Dương Vân Phàm không để bụng, trên mặt càng là lộ ra vẻ đắc ý phách lối nụ cười. Thế nhưng là ở trong nội tâm, hắn lại là đối cái này thánh sứ cực kỳ kiêng kỵ. Gia hỏa này liếc một chút thì nhận ra mình, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là theo nguyên thủy vũ trụ tới. Mà lại, gia hỏa này sau lưng nhất định còn có một cái to lớn thế lực. Chỉ là bọn họ tìm đến Vũ Hoàng làm cái gì, ha ha. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi không biết ta sao? Dương Vân Phàm ở một bên phí sức suy đoán cái này thánh sứ địa vị. Mà lúc này, vị kia thánh sứ lại là đột nhiên phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. Sau đó, hắn làm ra một cái để vô số người không tưởng tượng được động tác soạt. Giờ khắc này, cái này thần bí thánh sứ đại nhân vậy mà đối với Dương Vân Phàm hơi hơi cúi đầu. Ngươi, động tác này chẳng những khiến người khác kinh ngạc không gì sánh được, liền Dương Vân Phàm người trong cuộc này cũng là không hiểu ra sao. Bất quá, không để cho Dương Vân Phàm nghi hoặc bao lâu, cái kia thánh sứ đại nhân sau khi cúi người chào, liền khống chế giọng hát, phát ra một trận để Dương Vân Phàm quen thuộc thanh âm khàn khàn. Chủ nhân vĩ đại, ngài trung thực người hầu, Sa Vũ rất vinh hạnh lại một lần nhìn thấy ngài. Nhiều thua thiệt ngài, tiểu nô mới có thể may mắn bị bây giờ chủ nhân thu làm môn hạ, đi đến hôm nay một bước này. Soạt nói xong, cái kia hắc bào thánh sứ ngón tay nhẹ nhàng lắc một cái, hắn một mực mang theo mũ túi liền chậm rãi rơi xuống, lộ ra hắn chân thực dung mạo. Đó là một trương hơi có vẻ trắng xám khuôn mặt, hắn sống mũi cao thẳng, ngũ quan thâm thúy giống như là Âu Mỹ người, da thịt trắng nõn, cái cằm có một túm chòm râu nhỏ, đôi mắt vừa đen vừa sáng. Kỳ lạ nhất là tại mi tâm chỗ có một chút liệt diễm giống như đỏ thắm ấm ký. Sa Vũ nhìn đến cái này một trương quen thuộc gương mặt, Dương Vân Phàm thoáng cái sửng sốt. Năm đó cùng hắn cùng một chỗ phi thăng chư thiên thần vực rất nhiều người bên trong, chỉ có Sa Vũ một mực rơi xuống không rõ. Dương Vân Phàm đã từng lấy vì Xà Vũ vận khí không tốt, có lẽ chết tại một chỗ nào đó. Rốt cuộc chư thiên thần vực tương đối lúc trước bọn họ những thứ này người tới nói thật sự là quá nguy hiểm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này cùng Xà Vũ chạm mặt. Mà lại Xà Vũ lăn lộn tựa hồ cũng không tệ lắm, chẳng những tu vi bước vào vĩnh hằng cảnh giới, hơn nữa còn trở thành cái nào đó đại thế lực thánh sứ. Bước Bách Vũ Hoàng đều không thể không làm ra nhượng bộ. Không không đúng, đột nhiên Dương Vân Phàm nụ cười trên mặt thu liếm. Hắn phát giác được xà vũ trên thân một tia chỗ kỳ lạ. Hắn linh hồn bị cải biến, hắn trong linh hồn liên quan tới địa cầu người khí tức triệt để tiêu tán, thêm ra một số nóng rực hỏa diễm khí tức. Mặt khác, hắn huyết mạch cũng thay đổi, người địa cầu thân thể bị vứt bỏ, biến thành một loại đặc thù năng lượng huyết mạch. Nói cách khác, trước mắt xà vũ khả năng đã không phải là Dương Vân Phàm nhận biết cái kia xà vũ. Hắn linh hồn, huyết mạch, trọng yếu nhất hai bộ phận đều bị người triệt để cải tạo, chỉ để lại một bộ phận trí nhớ, còn lại tính cách các phương diện đã hoàn toàn không giống. Chủ nhân vĩ đại, đối với ở chỗ này nhìn thấy ta, ngài có phải hay không vô cùng ngoài ý muốn? Xà vũ mặt ngoài mang theo ý cười, xem ra tựa hồ đối với Dương Vân Phàm rất kính cẩn nghe theo. Có thể Dương Vân Phàm bản thân lại có thể cảm giác được rõ ràng, giờ khắc này xà vũ nhìn chính mình ánh mắt bên trong tràn ngập lãnh ý, còn có một chút mỉa mai, xác thực có một ít ngoài ý muốn. Dương Vân Phàm bất động thanh sắc, trên mặt lộ ra một tia thân thiết ý cười, nói: những năm này ngươi còn có được khỏe hay không? Theo địa cầu sau khi phi thăng, ta cũng thử nghiệm đi tìm ngươi, chỉ là hoàn toàn không có ngươi tin tức. Mới đầu ta còn lo lắng cho ngươi xảy ra ngoài ý muốn, có thể gặp ngươi lần nữa ta thật thật cao hứng. Đa tạ chủ nhân nhớ nhung, tiểu nô hết thầy rất tốt. Xà vũ cười cười, khẽ khom người. Điên cuồng, hắn thì phiền chán loại này dối trá thương lượng. Hắn ngữ khí lại lần nữa khôi phục lạnh như băng trạng thái, lui về phía sau một bước, nói: Thục Sơn kiếm chủ, nếu là muốn bái kiến Vũ Hoàng, liền mời đi theo ta đi. Vũ Hoàng giờ phút này vẫn chưa tại trong cung điện, mà là tại mặt khác một cái tiểu thế giới ẩn cư. Xà vũ trạng thái để Dương Vân Phàm rất không thích ứng trước mắt xà vũ. Tuy nhiên vẫn là trước kia cái kia người tướng mạo, có thể Dương Vân Phàm biết hắn linh hồn cùng huyết mạch đã hoàn toàn bị người cải tạo qua. Hắn đã không phải là chính mình nhận biết cái kia xà vũ. Bất quá, rốt cuộc là ai, vậy mà cầm giữ có khủng bố như thế thực lực, vậy mà có thể giúp người cải biến linh hồn cùng huyết mạch? Hiện tại xà vũ tiềm lực có thể nói là phi thường cường đại, vượt qua nguyên thủy vũ trụ vô số ngày mới. Mà lại theo hắn sinh mệnh khí tức phán đoán, Dương Vân Phàm xác định gia hỏa này nhất định tại cách nào đó hỏa diễm pháp tắc bất hủ thánh giới khổ tu mấy ngàn năm. Không phải vậy lời nói, hắn không có khả năng nắm giữ thực lực thế này. Xoát, xà vũ ở phía trước dẫn đường, ánh mắt thỉnh thoảng liếc tới, lạnh như băng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó lại quay đầu đi. Hắn đôi mắt lóe ra, không biết đang suy nghĩ gì,